Chương 951, đi tìm chết, người mới tự ti. Sáng sớm, tinh thần vẫn như cũ long lánh, một luồng lam ánh sáng ú ú đi qua vô biên vân hải, sái lần đại địa. Đạp thần hy dương quang, Diệp Thần Phong cưới bát cấp thiên thú thiên mã đi tới loạn vân phong ngoại, ở chỗ này chờ hậu hạ văn điệp, khương tinh thần đám người, mở ra tinh la hoàng lăng. Bởi loạn vân phong chỗ tương đối hẻo lánh, hạ văn điệp, khương tinh thần đám người muốn tới rồi phải cần một khoảng thời gian, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo thân thể trung ấn khắc đại lượng đạo văn, đem thiên địa đạo ý, huyền đạo ý cũng tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới. Đạo ý đề thăng, Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh trong, tìm được rồi thiên cổ thu, không ngừng cùng hắn giao thủ, đi qua chiến đấu kịch liệt ma luyện bản thân. Khoảng chừng 2 ngày qua đi, một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện ở loạn vân phong ngoại, cảm giác được cái này cổ khí tức quen thuộc, vừa cùng thiên cổ thu đại chiến một trận, đang ở điều tức khôi phục. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, ly khai càn khôn cảnh, đi ra phía ngoài, thấy được khống chế hắc thần kiến mà đến, mặc màu lửa đỏ quần dài, nổi bật thân thể ở quần đỏ vẽ bề ngoài dưới hiện ra kinh người độ cung. Sắc mặt trong suốt trắng đoán, như hác buộc vậy tóc dài dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng bóng, khí chất đặc biệt, mỹ lệ không thể tả. Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp, ngươi tới rất nhanh a. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Hạ Văn Điệp xinh đẹp kỳ cục gương mặt của, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi lại đột phá. Cảm giác được Diệp Thần Phong đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Hạ Văn Điệp trợn to thủy hông ngông mắt, giật mình nói. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước ta vừa vượt qua song trọng diệt nhật thiên phạt, đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Không biết tại sao, ở Hạ Văn Điệp trước mặt, Diệp Thần Phong cả người đều không rõ trầm tĩnh lại, ngay cả giọng nói đều vô cùng dễ dàng, cố ý nói rằng. Thực sự, ngươi lợi hại như vậy, ta thật là sùng bái ngươi a. Hạ Văn Điệp hai tay tạo thành chữ thập, đôi mắt to xinh đẹp trong mạo hiểm tiểu tinh tinh. Vẻ mặt sùng bái nói rằng, ngươi tiểu tin tưởng ta như vậy. Nhìn biểu tình khoa trương Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi đều không biết xấu hổ nói láo, ta nào dám không biết xấu hổ không tin a. Hạ Văn Điệp bĩu môi, nói rằng, Diệp Thần Phong, đi thôi, chúng ta bây giờ đi mở khải tinh la hoàng lăng đi. Nhìn Diệp Thần Phong kinh ngạc, Hạ Văn Điệp lộ ra hoa tươi nở rộ vậy dáng tươi cười, nhẹ giọng thúc giục. Bây giờ còn không phải lúc, còn có mấy người tương lai, chờ bọn hắn tới, chúng ta mở lại khải tinh la hoàng lăng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, chờ ai? Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, hỏi. Tinh Vương, Phong Ma, Bích Hoa Tiên Tử. Diệp Thần Phong nói, ngươi còn nhận thức 3 người bọn hắn. Hạ Văn Điệp biết rõ Khương Tinh Thần 3 người là tinh la đại lục xưa nhất, cũng là thực lực mạnh nhất mấy cái lao ra này một trong, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, 3 vị tiền bối cùng ta quan hệ không tệ, hơn nữa mở ra hoàng lăng, ta còn cần trong tay bọn họ 2 thanh hoàng lăng chìa khóa. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, vậy ngươi tiểu không sợ bọn họ cướp đi vốn thuộc về ngươi cơ duyên? Hạ Văn Điệp cười hỏi. Đương nhiên không sợ, ta vốn là không muốn chiếm lấy tinh la hoàng lăng tất cả cơ duyên, nếu không ta cũng sẽ không hâu người đã đến rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, tốt rồi, chúng ta kiên trì đợi mấy ngày, ta nghĩ 3 vị tiền bối cũng nhanh tới, chờ bọn hắn tới, ta liền dùng tinh bản triệu hoán đến 6 thanh hoàng lăng chìa khóa, mở ra hoàng lăng. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, ừ. Hạ Văn Điệp gật đầu. Theo Diệp Thần Phong đi tới một gốc cây cảnh phồn lá tốt cổ mục dưới, lặng lặng đợi Khương Tinh Thần 3 người đến. Hạ Văn Điệp, các ngươi hạ gia còn có bao nhiêu cao thủ? Diệp Thần Phong đối thần bí hạ gia tràn ngập tò mò, nhẹ giọng hỏi. Ngày sau hắn nắm trong tay Tinh La Thiên Thành, cũng muốn ở Tinh La Đại Lục xưa nhất nhân tộc truyền thừa gia tộc tiếp xúc một chút. Để làm chi, ngươi hỏi thăm ta hạ gia làm gì? Hạ Văn Điệp cảnh giác hỏi. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi một chút. Nhìn Hạ Văn Điệp lóe lên nhãn thần, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói. Ngươi tốt nhất không nên hỏi thăm ta Hạ gia, hơn nữa ta cũng sẽ không nói. Hạ Văn Điệp nhẹ giọng cảnh cáo nói. Được rồi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nhiều ngày không gặp, ngực của ngươi vì sao trở nên lớn, ngươi có đúng hay không tự ti, trộm ăn thứ gì? Nhìn Hạ Văn Điệp màu đỏ quần dài dưới rất ngạo hai ngọn núi, Diệp Thần Phong hỏng vừa cười vừa nói. Đi tìm chết. Ngươi mới tự ti, ngươi mới trộm ăn cái gì? Hạ Văn Điệp tức giận vẻ mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình nói. Hạ Văn Điệp, ngươi biết nữ nhân nói xạo tối tiên minh đặc thủ là cái gì không? Nhìn thở hổn hển Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, đó chính là ngực sẽ thành lớn, mặt thông suốt hồng. Diệp Thần Phong, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi dám tiêu khiển lão nương không phải hùng hăng giáo huấn ngươi. Hạ Văn Điệp hô hấp dồn dập, hai ngọn núi liên tiếp, giống như một bị làm tức giận mẫu con báo, đột nhiên hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Ngươi xem một chút, ta đâu nói xong không đúng, cái kia không có linh nghiệm. Diệp Thần Phong một bên né tránh Hạ Văn Điệp công kích, vừa cười nói rằng. Chết tiệt đồ lưu manh, cô mãi mãi ngày hôm nay không phải lột da của ngươi ra. Sắc mặt đỏ bừng Hạ Văn Điệp giống một tiếng, một tam túc kim ô hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, kéo theo đáng sợ hồn lực, liên tục hướng Diệp Thần Phong công kích. Diệp Thần Phong có ý định cùng Hạ Văn Điệp so đấu một chút, không có né tránh, mà là triệu hồi ra huyết long hoàng, toàn lực nên đón, cùng Hạ Văn Điệp kịch liệt đối công. Vượt qua song trọng diệt nhật thiên phạt, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực chiếm được cực đại đề thăng, nhưng hắn cùng Hạ Văn Điệp lúc giao thủ phát hiện, Hạ Văn Điệp thực lực tăng lên nhanh hơn. Kịch liệt giao thủ thời gian một nén nhang, bản thân chẳng những không có chiếm ưu thế, trái lại bị hắn áp chế thế tiến công. Tiểu muội, ngươi cẩn thận rồi, ta muốn thi triển cực phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực hạn, tay phải hung hăng đánh ra, 90 nói sinh tử đạo văn hóa thành sinh tử đạo bản xé rách không gian ra, đánh về phía Hạ Văn Điệp. Tinh đạo đổ. Ánh mắt tập trung Diệp Thần Phong oanh tới sinh tử đạo bản. Hạ Văn Điệp chẳng những không có né tránh, mà là toàn lực đòn đánh, một vòng phảng phất ẩn chứa vô số đầy sao đạo đồ xuất hiện ở tay nàng tâm, hung hăng đập hướng về phía sinh tử đạo bản. Ca ca ca. Hai cổ đáng sợ đạo ý đụng vào nhau, lập tức phát tiết ra vô cùng năng lượng, chấn đắc toàn bộ hư không hiện đầy vết rách, vô cùng cơn lốc vỡ vụn phương viên một dặm trong phạm vi tất cả thảm thực vật. Tiểu Diệp Tử. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xử xuất ra đi, chậm cẩn thận cô mãi mãi đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngưng tụ tinh đạo đồ phá Diệp Thần Phong thi triển cực phẩm đạo kỹ, Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động cuồng phong sở vũ vậy công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại Diệp Thần Phong, hảo hảo giáo hơn hán. Càn khôn kiếm trận. Hạ Văn Điệp thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, Diệp Thần Phong phải triệu hoán ra 18 thanh cổ kiếm. Ngưng tụ ra càn khôn kiếm đồ, mượn càn khôn kiếm trận khắc chế Hạ Văn Điệp. Ừ, đây là cái gì cổ quái kiếm trận? Ở càn khôn kiếm trận dưới sự công kích, Hạ Văn Điệp phát động đạo ý công kích không ngừng bị Diệp Thần Phong phá hỏng, thế tiến công cũng dần dần bị ngăn chặn. Từ đạo đồ, tinh đạo đồ. Thế tiến công liên tục bị phá, Hạ Văn Điệp phải ngưng tụ hai đại đạo đồ toàn lực phản kích, nhưng càn khôn kiếm trận uy lực cực đại. Hai đại đạo đồ cũng vô pháp đem đánh tan. Hai người toàn lực giao thủ, kịch liệt đối công, chém giết năm cái lâu ngày thần, ai cũng không có thể thế nhưng ai. Sau cùng, tiêu hao khá lớn Hạ Văn Điệp bất đắc dĩ hô ngừng, kết thúc trận này kịch liệt tỉ thí. Số tử, 1909. Chương 952, Tinh La Hoàng Lăng. Sáng sớm, đám sương. Siêu siêu siêu. Ba đạo chói hai tiếng xé gió phá vỡ trong núi rừng sự yên lặng. Nhìn phía xa cực nhanh bay tới ba đạo thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần Phong mở mắt. Khương Tinh Thần ba người rốt cục chạy đến. Lục cấp chiến thú hoàng, chúc mừng ba vị tiền bối đánh vỡ bình cảnh gông xiềng, đột phá cảnh giới. Cảm giác được Khương Tinh Thần ba người thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, ba người bọn họ thực lực càng mạnh, đúng trợ giúp của mình càng lớn. Thần Phong, cái này ít nhiều ngươi, nếu như không có ngươi luyện chế hoàng cực đạo đan, ba người chúng ta lão già này, không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tóc tròm râu tuyết trắng, đầy mặt hồng quang, tâm tình cực tốt Khương Tinh Thần cười lớn một tiếng nói, bất quá cùng ngươi tốc độ tu luyện so với, chúng ta còn là theo không kịp. Đúng vậy, chúng ta lâm lúc tới, thế nhưng nghe nói ngươi ở đây tinh là thiên ngoại thành độ song trọng diệt nhật thiên phạt, đánh bại sát thiên ngai, liên tình đám người sự tích, cùng ngươi so sánh với, ba người chúng ta lão cốt đầu thực sự là già rồi. Bạch Phong vừa cười vừa nói, tiểu Diệp Tử, ngươi độ thật đúng là song trọng diệt nhật thiên phạt. Hạ Văn Điệp trợn to hai mắt, vẻ mặt giật mình truyền âm hỏi. Ngươi cho là nghi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp không chịu thua biểu tình, cười đáp lại nói. Hai anh, ngươi chớ ở trước mặt ta sung đại đầu cây cải củ, cẩn thận chọc cô nãi nãi mất hứng, đem ngươi cởi chuồng độ kiếp hình ảnh tung ra ngoài, nhìn ngươi còn kiêu ngạo sao. Hạ Văn Điệp quyệt trắng noảng cái mũi nhỏ, nhong nhéo răng ngọc cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong. Thần Phong, các nàng là bằng hữu ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong bên người, không chút phấn son lại dung mạo kinh diễm, vóc người tỷ lệ tuyệt hảo, tuổi không lớn lắm nhưng khí tức đáng sợ Hạ Văn Điệp, cùng với vóc người khôi ngô, lộ ra khí tức nguy hiểm Hắc Thần Kiến, Tăng Bích Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hắn là bằng hữu ta Hạ Văn Điệp, vị này chính là Hắc Thần Kiến, của nàng khế ước thú. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua lộ ra điềm điềm nụ cười Hạ Văn Điệp, giới thiệu. Hạ Văn Điệp, Hạ. Khương Tinh Thần ba người nhìn nhau liếc mắt, giật mình hỏi, ngươi là tinh hoàng hậu nhân. Văn Điệp bái kiến ba vị tiền bối, lao tổ tại gia thường xuyên đề cập ba vị tiền bối, như có thời gian, ba vị tiền bối có thể đến hạ gia làm khách, ta nghĩ lao tổ nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ Văn Điệp phảng phất thay đổi một người, bước nhanh về phía trước, thập phần khéo léo nói rằng, hảo hảo, ngươi hạ gia rốt cục muốn xuất thế. Cái này tinh la đại lục muốn thời tiết thay đổi. Xác nhận Hạ Văn Điệp thân phận, Khương Tinh Thần ba người càng thêm vui vẻ. Tuy rằng ba đại gia tộc là tinh la đại lục thế lực cường đại nhất một trong, nhưng luận nội tình, bọn họ lại xa xa thua Hạ gia. Nếu như không là Hạ gia vẫn lánh đời không ra, vậy bọn nó nắm trong tay lực lượng tuyệt không so với tinh la thiên thành yếu. Ba vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiến tinh la hoàng lăng đi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Khương Tinh Thần, Hạ Văn Điệp bốn người hướng Loạn Vân Phong ở chỗ sâu trong bay đi. Bởi vì Loạn Vân Phong trong ẩn nút tinh la thiên thành, chân ma tộc cơ sở ngầm đều bị Diệp Thần Phong thu phục tam đại bát cấp thiên thú đánh chết. Diệp Thần Phong đoàn người đi tới tinh la hoàng lăng ngoại lúc, không làm kinh động hai đại siêu cấp thế lực. Đây là tổ tiên mộ lăng. Nhìn bị một cổ cường đại cấm chế bao phủ, ẩn giấu ở trong quần sơn tinh la hoàng lăng, Hạ Văn Điệp trên mặt nhất thời mất đi dáng tươi cười, nội tâm không rõ sinh ra khóc thảm cùng thương cảm. Hai vị tiền bối, có thể hay không đem trên tay các ngươi chìa khóa cho ta? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nhìn chăm chú vào tinh la hoàng lăng thật lâu không nói Hạ Văn Điệp, từ Khương Tinh Thần, Bạch Phong nơi ấy sắp tới hai thanh dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành. Khắc theo đại lượng tinh văn hoàng lăng chìa khóa, cắm vào tinh bản vũ trong. Đón, Diệp Thần Phong hướng tinh bản trung tâm, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không trong tinh thạch rót vào hồn lực, khống chế tinh bản triệu hoàn cái khác 6 thanh hoàng lăng chìa khóa. Tinh bản là tinh hoàng lưu lại một viên cuối cùng cờ, ẩn chứa thần kỳ lực lượng, đã bị tinh bản tác động, bị sát thiên ngai cùng chân ma tộc ma vương lấy được hoàng lăng chìa khóa lập tức cảm ứng được. Đón. Nhượng chân ma tộc ma vương, tinh la thiên thành lao thành chủ sát thiên nhai bất khả tư nghị một màn xuất hiện, hoàng lăng chìa khóa phảng phất có sinh mệnh cùng cánh vậy, đột nhiên thoát khỏi bọn họ khống chế, bay đến xa vời, quỷ dị biến mất. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, bốn đem hoàng lăng chìa khóa trước sau bay tới, tự động cắm vào tinh bàn trong. Chiếm được toàn bộ hoàng lăng chìa khóa, Diệp Thần Phong không có chút do dự nào. Đi tới rất nặng hoàng lăng mộ cửa chỗ, đem 6 cái chìa khóa cắm ở vũng trong, mở ra phong ấn hơn 10 vạn. Nhiều năm tinh la hoàng lăng. Ùng ùng. Kéo theo run rẩy mặt đất, tinh la hoàng lăng mở ra, một cực độ khí tức âm lãnh ở đen kịt, âm trầm hoàng lăng trong phong thích ra ngoài. Nếu như vậy võ giả, đã bị cái này cổ âm khí trùng kích, sẽ lập tức bị âm khí trong nháy mắt xâm thể, nhẹ người trong thâm độc kinh mạch bị hao tổn thống khổ, nặng người trực tiếp bị mất mạng. Nhưng Diệp Thần Phong năm bên trong cơ thể dương khí tràn đầy, hoàng lăng trong ngưng tụ hơn 10 vạn năm âm khí đối với bọn họ không hề uy hiếp, còn chưa va chạm vào thân thể bọn họ, đã bị bọn họ cường đại khí huyết lực đánh tan. Đi thôi, chúng ta tiến hoàng lăng. Trăm phương ngàn kế lấy được hoàng lăng chìa khóa không cánh mà bay, vô luận chân ma tộc ma vương còn là sát thiên nhai đều sẽ nghĩ tới nguyên nhân, vì vậy Diệp Thần Phong không có đỉnh lại thời gian. Triệu hồi ra 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích nắm trong tay, người thứ nhất đi vào tinh la hoàng lăng trong. Hắc thần kiến, trấn thủ hoàng lăng mộ cửa nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi, bất luận cái gì ý đồ tiến nhập hoàng lăng người, giết không tha. Tiến nhập tinh la hoàng lăng lúc, Hạ Văn Điệp cho Hắc thần kiến hạ tử mệnh lệnh. Là chủ nhân. Hắc thần kiến là sơ cấp thánh thú, tương đương với thiên vực một sao đạo thánh. Ở tinh la đại lục trừ phi tao ngộ niết bàn người cảnh cao thủ, vậy cao thủ căn bản không phải đối thủ của nó. Màn sáng. Đi qua tinh la hoàng lăng mộ gác cổng chế, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, âm trầm huyệt không thấy tung tích, bản thân xuất hiện trước mặt một mặt thông thiên, phảng phất ẩn chứa xâm la vạn tượng màn sáng, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tinh la vạn tượng. Nhìn không ngừng biến hóa cảnh tượng, thập phần quỷ dị màn sáng, trận pháp tạo nghệ sâu đầm Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn, giật mình nói, xem ra cái này hoàng lăng chắc là tổ tiên ngày trước xây xong, nếu không tổ tiên ở sinh mệnh di lưu chi tế, tuyệt không khả năng bảy bực này hảo cảnh. Tinh la vạn tượng, tinh hoàng năm đó thần thông một trong, có thể sản sinh thác loạn không gian, làm cho bị lạc không thể tự kiềm chế. Khương tinh thần ba người từng ở trong cổ tịch gặp qua đối với tinh la vạn tượng giới thiệu, biết cái này một thần thông đáng sợ. Truyền thuyết năm đó tinh hoàng thi triển cái này một thần thông, càng mê hoặc một gã thiên vực hạ giới đại năng, mượn ảo giác lực đem đánh chết, khiếp sợ toàn bộ tinh la đại lục. Tinh hoàng tổ tiên ở hoàng lăng trong bảy tinh la vạn tượng, là vì khảo nghiệm tiến hoàng lăng người, tránh cho truyền thừa của hắn bị dị tộc đặt được. Hạ Văn Điệp nói rằng, mà chúng ta tiến nhập cái này tinh la vạn tượng trong, sẽ phải không chịu nhận cùng khảo nghiệm, chỉ có đi qua trọng trọng khảo nghiệm, mới có thể đi vào hoàng lăng trong, sau cùng kế thừa tổ tiên truyền thừa y hề bát. Ừ, tinh la hoàng lăng trong khảo nghiệm độ khó cũng không nhỏ, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, coi như chúng ta, ở di lưu chi tế, cũng muốn tìm một ngút trời tài kế thừa y hề bát. Tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để thăng khảo nghiệm độ khó. Khương tinh thần nói rằng, đi thôi, chúng ta tiến nhập cái này tinh la vạn tượng. Đối với tinh la hoàng lăng trong khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không hề ý sợ hãi, cùng Hạ Văn Điệp đám người tiêu thất đang không ngừng biến hóa cảnh tượng tinh la vạn tượng trong. Số tử, 1878. Chương 953, tinh la vạn tượng. Thật là đáng sợ ảo giác lực lượng. Cái này ảo giác lực lượng nếu như trực tiếp nhằm vào linh hồn, phỏng chừng sẽ cho người trong nháy mắt bị lạc, rơi vào ảo cảnh trong không thể tự kiềm chế. Nhìn trước mắt tinh không vô tận, xa xa không ngừng rơi lưu tinh đều như vậy chân thực, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được cảm khái tinh hoàng đáng sợ. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã trải qua rất nhiều, nhưng tinh hoàng vô luận thực lực tay vẫn đoạn, đều là hắn gặp qua cao cấp nhất, hắn rất muốn biết, cái này tinh la hoàng lăng. Ngoại trừ có tinh hoàng truyền thừa, niết bàn tâm, trung ương đại lục thiên ngoại vi địa đồ ngoại, hay không còn có nghịch thiên vật. Diệp Thần Phong năm người thận trọng tại đây phiến quỷ dị trong tinh không phi hành, bay bay, bọn họ phát hiện quỷ dị trong tinh không xuất hiện một tòa tinh thần vòng xoáy, từng viên một xẹt qua phía chân trời lưu tinh trải qua cái này vòng xoáy lúc, lập tức bị vòng xoáy thôn phệ đến rồi bên trong nháy mắt cắn nát. Thật là đáng sợ tinh thần vòng xoáy, lưu tinh đều có thể bị cắn nát, cái này yếu nhân bị thôn phệ đến rồi bên trong, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Nhìn xa xa tinh thần vòng xoáy cắn nát lưu tinh một màn, Mạc Phượng Văn Trường bảo, duyên dáng sang trọng Tằng Bích Nguyệt cũng hít một hơi lương khí, giật mình tinh thần vòng xoáy đáng sợ. Ta nghĩ cái này tinh thần vòng xoáy có thể là cái này phiến tinh không xuất khẩu. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm tinh thần vòng xoáy nhìn một hồi, trải qua 5 lần lột xác, trở nên càng thêm nghịch thiên phệ thần nào đã nhận ra dị thường. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi xác định? Hạ Văn Điệp quay đầu nhìn hắn, sâu kín hỏi. 9 thành nắm chặt. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tới gần tinh thần vòng xoáy nhìn, thì có thể hoàn toàn xác định. Thần Phong, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm lập tức trở về đến. Khương Tinh Thần thập phần coi trọng Diệp Thần Phong, sợ ngoài ý, nghiêm túc dặn dò. Tinh Vương tiền bối không cần lo lắng cho hắn. Hạ Văn Điệp biết rõ Diệp Thần Phong thủ đoạn, lộ hai cái khả ái ít rượu ổ nói rằng, tục ngữ nói người tốt không giải thọ thai họa sống ngàn năm, hắn tuyệt không có việc gì. Diệp Thần Phong, thật là đáng sợ tê liệt lực lượng. Tới gần nơi này tinh thần vòng xoáy, lấy Diệp Thần Phong cường đại thân thể đều cảm nhận được một tia áp lực, hắn cảm giác mình đặt mình trong cái này phiến trong tinh không, bị tinh thần vòng xoáy quấy thập phần yếu đuối, tùy thời cũng có thể oanh đổ. Bất quá ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có một tia lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của chính mình, coi như không gian sụp đổ, cũng nguy cơ không được tính mạng của hắn. Ông! Phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bán ra, phóng vào tinh thần vòng xoáy trong, cảm ứng nó hư thực. Quả nhiên, đây hết thể đều là biểu hiện giả dối, cái này tinh thần vòng xoáy là ngay cả nhận kế tiếp ảo giác không gian thông đạo, mà nó khảo nghiệm chắc là người can đảm, quyết đoán cùng thấy rõ lực. Phệ thần não đơn giản phát giác tinh thần vòng xoáy hư thực, Diệp Thần Phong truyền âm nói cho Hạ Văn Điệp 4 người, thân thể lóe lên. Người thứ nhất xông vào tinh thần vòng xoáy trong biến mất. Đi, chúng ta đuổi kịp. Hạ Văn Điệp 4 người không do dự, thừa nhận đáng sợ không gian tê liệt lực, đi theo Diệp Thần Phong mặt sau, chui vào tinh thần vòng xoáy trong, mạnh mẽ ở tràn đầy dãy rủa lực không gian trong thông đạo ghé qua. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong 5 người trước sau xuyên ra không ngừng phát sinh dãy rủa không gian thông đạo, tiến vào một khắc phiến trong tinh không. Mà ở cái này trong tinh không, xuất hiện 3 lóng lánh hồng quang không gian thông đạo, từng thông đạo bầu trời lần lượt viết giản đơn, chắc trở, ác ngộng. Nhìn 3 hư hư thật thật không gian đại tự, Diệp Thần Phong 5 người biết, đây đại biểu cho từng thông đạo khảo nghiệm độ khó, mà muốn có được tinh la hoàng lăng chân quý nhất truyền thừa, nhất định phải xuyên ác ngộng khó khăn thông đạo. Thần Phong, 3 người chúng ta lão gia này đối với tinh hoàng truyền thừa hứng thú không lớn, coi như chắc trở độ khó khiêu chiến. Khương Tinh Thần 3 người không cùng Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tranh đoạt hoàng lăng chân quý nhất truyền thừa, toàn bộ lựa chọn chắc trở khó khăn thông đạo, tiến vào bên trong. Đi thôi, chúng ta đi nhìn cơn ác mộng này khó khăn khảo nghiệm bao lớn. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bên người, quần áo phiêu phiêu, mỹ lệ không thể tả Hạ Văn Điệp. Cùng hắn chậm rãi bay về phía lộ da đỏ như máu quan mang, ẩn chứa làm cho cực sợ hơi thở ác mộng độ khó thông đạo. Làm hai người bọn họ đánh vỡ thông đạo nhập khẩu cấm chế lúc, bọn họ phát hiện đối phương không thấy, bản thân xuất hiện ở một tòa màu máu đỏ trong không gian. Ở cái không gian này nội, bầu trời mặt trời là đỏ, đại địa là đỏ, dãy núi là đỏ, nham thạch là đỏ, ngay cả chậm rãi chạy xuôi hoàng hà cũng là màu đỏ. Có thể nói ngoại trừ Diệp Thần Phong, nơi này hết thảy đều là màu đỏ, màu máu đỏ nhan sắc làm cho áp lực, khó chịu không nói ra được. Bất quá Diệp Thần Phong võ đạo tâm cường đại, vứt bỏ ngoại giới đúng nội tâm ảnh hưởng, chậm rãi hướng chỗ ngồi này màu máu đỏ không gian bay đi. Ngao! Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc thú giống tiếng vang lên, một thân dài vượt lên trước cây số. Cả vật thể màu máu đỏ cự long ở phía xa kéo dài không dứt máu trong núi bay ra, dài mấy chục thước lớn miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra vang động núi sông vậy thanh khiếu, chấn đắc hắn màng thai làm đau, toàn thân khí huyết quay cuồng lên. Long, ảo giác biến ảo huyết long. Nhìn cưới mây đạp gió, trông rất sống động huyết long, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lập tức phân tích ra, này huyết long cũng không phải là chân thực tồn tại. Mà là cấm chế hình thành. Huyết Long Hoàng, lên. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, quần quận vừa động linh hồn hóa thành huyết long hoàng, mang theo quân lâm thiên hạ vậy khí thế nên hướng cấm chế huyết long, cùng với ở giữa không trung đại chiến. Liên tục vượt qua thiên phạt đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong linh hồn thú huyết long hoàng chiếm được cực đại ma luyện, trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa cùng bẩm sinh tới long hoàng khí, cùng cấm chế huyết long đại chiến chẳng những không có rơi vào hạ phong, trái lại khắc chế công kích của nó. Huyết long hoàng cùng cấm chế huyết long đại chiến lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cao tốc thôi diễn, cảm ứng cái này phiến màu máu đỏ thế giới, tìm kiếm đột phá khẩu. Trận pháp, cái này đỏ như máu thế giới là trận pháp hình thành. Ở phệ thần não thôi diễn dưới, Diệp Thần Phong biết rõ máu này sắc thế giới hư thực, nó nhưng thật ra là tinh hoàng bày ra một tòa đại trận, bản thân muốn rời đi, nhất định phải tìm được trận tâm, phá hỏng cả tòa trận pháp. Ngao! Diệp Thần Phong thôi diễn xuất huyết thế giới hư thực lúc, đại phát thần uy huyết long hoàng cắn một cái ở cấm chế huyết long cổ, mạnh phát lực, đem vẫn thạch vậy giữ tợn long đầu cắn xuống tới, đem tiêu diệt. Đi! Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, xuất hiện ở huyết long hoàng trên, đạp to lớn long đầu, hướng xa xa huyết sắc quần sơn trong bay đi, tìm kiếm trận tâm vị trí. Diệp Thần Phong cưới huyết long hoàng vừa bay vào huyết sắc trong dãy núi, một gốc cây bội cây màu máu đỏ cổ mục lắc lư, tảng lớn huyết hồng lá ở tươi tốt tán cây trên bốc ra, như phô thiên cái địa lợi kiếm, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng huyết long hoàng. Huyết long hoàng, dung hợp. Cảm giác được kéo tới mỗi phiến huyết hồng lá cũng như cực phẩm thiên khí vậy sắc bén, Diệp Thần Phong quả đoán cùng huyết long hoàng dung hợp cùng một chỗ, dùng bản thân có thể so với trung phẩm đạo khí thân thể ngạnh kháng. Dây đặc huyết hồng lá công kích ở Diệp Thần Phong trên thân thể lúc, không ngừng mà xuyên thấu hồn lực phòng ngự, bất quá đâm vào Diệp Thần Phong thân thể trên lúc, nhưng không cách nào tổn thương hắn thân thể. Bước trên mây dày, biên độ sóng. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, triệu hoán ra đạo bảo bước trên mây dày, không ngừng mà biên độ sóng tốc độ, xuyên thấu theo dày đặc huyết hồng lá chiều, như một vì sao rơi, ở trên hư không trong chảy xuống. Làm Diệp Thần Phong bay đến huyết sắc núi non ở chỗ sâu trong lúc, một gốc cây bội cây hơn 10 thước cao huyết sắc cổ mục đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo mấy ngàn vạn cân lực đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, phá. Diệp Thần Phong một cước đạp ra, dưới chân sinh ra kiếm đồ, dày đặc kiếm đạo văn bay vụt như vậy, đem từ các phương hướng đánh tới huyết sắc cổ mục cắn nát, liên tục phá giải cường điệu nặng khảo nghiệm. Vậy phong hoàng cường giả, đối mặt huyết sắc trong không gian khảo nghiệm, tuyệt sẽ không giống Diệp Thần Phong dễ dàng như vậy, chỉ cần lọt vào có thể so với cực phẩm thiên khí công kích, là có thể để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Trận tâm, phệ thần não tìm được trận tâm sở tại. Diệp Thần Phong thế như trẻ che vậy liên tục phá giải khảo nghiệm lúc, đi tới huyết sắc núi non ở chỗ sâu trong, tập trung trận tâm vị trí, cấp tốc bay đi. Đi tới một tòa đầy thi cốt, lộ ra khí tức cầm trầm, bày đặt một ngụm quỷ dị quan tài thi mộ bầu trời. Mà cái này thi mộ, chính là huyết không đang lúc trận tâm, phá ở đây, huyết trận là có thể phá hỏng. Số tử, 2106. Chương 954, ác mộng cấp khảo nghiệm chân chính độ khó. Trong trận, hư lập ở giữa không trung, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn. Phát hiện dưới chân thi mộ là một tòa trong trận, cũng là cả huyết trận tối địa phương đáng sợ, muốn phá hỏng sợ rằng cũng không dễ dàng. Bất quá Diệp Thần Phong lại không hề ý sợ hãi, hắn thân thể hơi lóe lên, tiểu tiến vào trong trận. Sau một khắc, trong trận cực nhanh vận chuyển, số lớn âm khí xuất hiện ở thi mộ trong, nhanh chóng hướng thi mộ trong duy nhất một miệng trong quan tài dũng mãnh vào. Vâng! Hải nạp bách xuyên vậy dung hợp đầy đủ âm khí, cái này miệng quan tài đột nhiên nổ lên, một gã mặc huyết sắc chiến giáp, cầm trong tay một trượng bướng bỉnh đáng yêu trường thương, nhãn thần chỗ trống, trên người tản ra thiên lực trung niên nam tử xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Lục cấp chiến thú hoàng. Nhìn trước mắt huyết giáp nam tử, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơn nữa hắn cảm giác, trước mắt huyết giáp nam tử còn chưa phải là thông thường lục cấp chiến thú hoàng, chắc là tinh hoàng đánh chết thiên tộc cao thủ, dùng bọn họ thi thể luyện hóa khôi lỗi. Vượt qua hai cấp khiêu chiến, ác mộng cấp độ khó quả nhiên không nhỏ. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, ác mộng cấp khảo nghiệm chân chính khó khăn. Chiến thú hoàng cảnh giới, mỗi một cảnh trong lúc đó thực lực sai biệt đều rất lớn, nhất là đến cuối cùng, thực lực sai biệt càng rõ ràng hơn, không có kinh thiên nội tình cùng thực lực. Chiến thú hoàng cảnh giới võ giả muốn nhảy qua hai cấp khiêu chiến ít khả năng. Không biết Hạ Văn Điệp gặp đối thủ thực lực làm sao? Nhìn đối thủ của mình, Diệp Thần Phong không khỏi liên tưởng đến Hạ Văn Điệp khảo nghiệm đối thủ, có phải hay không là niết bàn người cảnh cao thủ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Thần Phong cảm giác niết bàn người cảnh khôi lỗi cũng sẽ không sớm như vậy xuất hiện, Hạ Văn Điệp gặp khảo nghiệm độ khó hẳn là so với chính mình thấp một ít. Ngươi bây giờ rút đi còn kịp, một khi tiếp thu khiêu chiến, hoặc là sinh, hoặc là chết. Huyết giáp nam tử đột nhiên miệng phun nhân ngôn, không mang theo một chút tình cảm nói. Nếu đến nơi này, ta tự nhiên sẽ không rút đi. Trước mắt huyết giáp nam tử tuy rằng đáng sợ, nhưng cùng sát thiên ngai, liên tinh so sánh với còn có chênh lệch nhất định, lấy Diệp Thần Phong thực lực và nội tình, vẫn có cơ hội đưa hắn đánh chết. Siêu. Nghe được Diệp Thần Phong tuyển trạch, huyết giáp nam tử lập tức xuất thủ, cầm trong tay một trượng bướng bỉnh đáng yêu trường thương, như dao long xuất hải vậy, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong, bén nhọn công kích nhượng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyết giáp nam tử quấy hư không đâm tới, Diệp Thần Phong kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, cầm trong tay 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích nên đón, như một viên vẫn thạch khổng lồ, hung hăng đập vào vô cùng sắc bén bướng bỉnh đáng yêu trường thương trên. Suy! Hai đại thần binh đụng vào nhau, lập tức kích động ra chói mắt hỏa quang. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, hai đại thần binh đụng vào nhau, ai cũng không có nhúc nhích. Bất quá nhìn kỹ, Diệp Thần Phong cánh tay cơ thể ở nhanh chóng nhúc nhích, hiển nhiên trọi huyết giáp nam tử đâm tới một thương này, Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn, mà hắn đột phá tứ cấp chiến thú hoàng, vừa đề thăng tới 5.000 vạn cân lực mơ hồ không đỡ được một thương này lộ ra công kích đáng sợ lực. Ha! Hơn 10 hô hấp sau, huyết giáp nam tử rất nhanh co rúm uy thế kinh người bướng bỉnh đáng yêu trường thương, đâm ra phát súng thứ hai, hung hăng đâm vào phương thiên hỏa kích trên, không ngừng mà đâm bạo phương thiên hỏa kích trong đầy dây 5.000 vạn cân lực, chấn đắc Diệp Thần Phong cánh tay xuất hiện một tia tê dại, toàn bộ thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Không hổ là lục cấp chiến thú hoàng, lực công kích quả nhiên kinh người. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức, không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành xích hồng sắc thần ma thân. Lực lượng cơ thể kế tiếp kéo lên, toàn bộ thân thể không ngừng mà thành lớn, thân thể cũng biến thành như thép đúc, cường đại vô cùng. Diệp Thần Phong biến hóa thần ma thân lúc, huyết giáp nam tử thừa thắng xông lên, nhanh chóng vũ động trường thương trong tay, đan vào ra từng đạo cầu vồng quán Nhật Bản thương mang, cuồn cuộn nổi lên vô tận huyết sắc khí lãng, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Lấy lực phá thương mang. Diệp Thần Phong cánh tay cơ thể nhanh chóng bành trướng, bộc phát ra một thước 5.000 vạn cân lực, vũ động phương thiên hỏa kích, kéo theo sơn hà đại thế, hung mãnh chắc chém, không ngừng mà phá hỏng huyết giáp nam tử đâm ra huyết sắc thương mang. Dầm dầm oanh. Kích ảnh thương mang duy trì liên tục không ngừng đụng vào nhau, bạo chán ra vô tận quang mang. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ bị không ngừng bạo liệt năng lượng mang tất cả ở tại bên trong, thừa nhận hủy diệt công kích. Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong thân thể một số gần như thượng phẩm đạo khí tiêu chuẩn, mà huyết giáp nam tử mặc khôi giáp lực phòng ngự đồng dạng không tầm thường, hoàn toàn chống đỡ ở như kinh đảo hãi lãng vậy năng lượng trùng kích. Hai người lấy mau đánh nhanh, ai cũng không có thế nhưng ai. Thử sơ thánh lôi, phá. Hai người chính diện kịch chiến thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong quả đoán biến chiêu. Đáng sợ tử sơ thánh lôi như trường xà vậy bay vụt ra miệng của hắn, xé rách trọng trọng không khí, đánh vào huyết giáp nam tử trên thân thể, đáng sợ lực công kích chém tét huyết sắc khôi giáp, đem hung hăng chém bay ra ngoài. Thiên ma vũ bắt phương. Huyết giáp nam tử rút lui, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, một kích chém ra, hóa thành tám đạo kích ảnh, như tầng tầng lớp lớp, kéo dài không nghỉ sóng lớn. hung hăng đánh vào huyết giáp nam tử trên đầu. Một khi đầu của hắn bị công kích thêm được phương thiên hỏa kích bắn trúng, đem không huyền niệm chút nào nghiền nát. Thời khắc nguy cấp, huyết giáp nam tử dưới chân xuất hiện một mặt huyết sắc trận đồ, mượn trong trận lực lượng, hắn trong nháy mắt tăng vọt thực lực, lấy một cái bất khả tư nghị độ lớn của góc, liên tục đâm động quỷ này đầu trường thương, ngạnh sinh sinh phá hết Diệp Thần Phong đại sát chiêu. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể mượn bao nhiêu lần trong trận lực lượng. Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới, huyết giáp nam tử có thể mượn trong trận lực lượng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục công kích, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, đánh chết hắn. Ác quỷ loạn giống. Huyết giáp nam tử phát ra kinh thiên gầm, đại lượng dường như từ địa ngục bò ra ác quỷ ở thi mộ trong chui ra, phát sinh làm cho cực sợ quỷ tiếng khóc, cắn xé hướng về phía Diệp Thần Phong, quấy rầy công kích của hắn. Sinh tử đạo ý, sinh tử vô tình nói. Tính hơn cả ngàn ác quỷ từ bốn phương tám hướng kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, mượn sinh tử lực, thắt cổ theo kéo tới ác quỷ. Diệp Thần Phong thôi diễn sinh tử đạo ý, khắc chế ác quỷ loạn giống lúc, huyết giáp nam tử lại tập kích đến, hắn trường thương trong tay hóa thành một cái dữ tợn quỷ long, xuyên thấu không gian, mang theo vô biên khủng bố sát khí, muốn đem Diệp Thần Phong ngực xuyên thủng. Thiên địa đạo ý, dung. Diệp Thần Phong quả đoán đem 90 nói thiên địa đạo văn dung vào phương thiên hỏa kích trong, tăng phúc theo phương thiên hỏa kích lực công kích, thế như vạn quân nên đón. Hai đại thần binh lại một lần nữa xảy ra va chạm, có không gian run rẩy, cường đại lực phản chấn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương. Thử sơ thánh lôi, phá. Trọi huyết giáp nam tử chí mạng một thương súng lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai thả ra tử sơ thánh lôi công kích thân thể hắn, tổn thương theo trên người của hắn đỏ như máu khôi giáp. Trận đồ, hiện. Huyết giáp nam tử thụ tử sơ thánh lôi khắc chế lúc, dưới chân lại xuất hiện quỷ dị huyết sắc trận đồ, chữa trị thân thể, toàn lực phản kích Diệp Thần Phong. Ở huyết sắc trận đồ tăng phúc dưới, huyết giáp nam tử thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, dần dần khắc chế Diệp Thần Phong liên tục bạo phát một ước 5.000 vạn cân lực, sẽ rách vờn quanh thân thể hắn sinh tử đạo văn. Huyết giáp nam tử thế tiến công càng ngày càng mạnh, xem hắn mượn trận đồ lực, sẽ rách Diệp Thần Phong chung quanh thân thể sinh tử đạo văn lúc. Quỷ khóc thần gào ác quỷ điên cuồng dũng mãnh vào hướng Diệp Thần Phong, muốn nuốt sống máu thịt của hắn. Hô! Một đạo ngọn lửa màu đen dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tử diễm thiên hỏa, trong nháy mắt hỏa tan gần người ác quỷ. Sau một khắc, phương thiên hỏa kích ở Diệp Thần Phong trong tay tiêu thất, thay vào đó là thượng phẩm đạo khí đế thiên kiếm. Mất đi kiên nhẫn Diệp Thần Phong bắt đầu rồi tuyệt địa đại phản kích. Số tử, 1992. Chương 955, xảy ra đại sự. Kiếm đạo đổ. Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm tuyệt địa phản kích lúc, kiếm hồn xuất hiện ở phía sau hắn, hóa thành đáng sợ kiếm đạo đổ, phát tiết theo vô tận kiếm đạo văn, tăng phúc theo hắn một kiếm này uy lực. Suy. Một kiếm xét qua. Số lớn ác quỷ hôi phi yên diệt, đáng sợ kiếm quang nhượng huyết giáp nam tử ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, chân đạp trận đồ, vũ động trường thương toàn lực đòn đánh. Ông! Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, huyết giáp nam tử đâm ra thương mang kế tiếp đứt từng khúc, Diệp Thần Phong dung hợp kiếm đạo đồ một kiếm trực tiếp đem huyết giáp nam tử trường thương trong tay ép thành hình trăng khuyết trạng. Từng cổ một cường đại lực phản chấn ở bướng bỉnh đáng yêu trường thương trong sản sinh, lực lượng cường đại chấn đắc huyết giáp nam tử cánh tay tê dại, mơ hồ cầm không được trường thương trong tay. Thiên lực. Cánh tay bị chấn thương, huyết giáp nam tử dưới chân trận đồ càng ngày càng sáng, hắn vận dụng dấu ở trong cơ thể thiên lực, tăng phúc theo công kích, trọi Diệp Thần Phong cái này tuyệt thế một kiếm. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong cùng huyết giáp nam tử châm chọc đúng dâu kịch liệt đúng xích lúc, Diệp Thần Phong rất nhanh ấn ra một trường, tràn đầy 90 nói sinh tử đạo văn đạo đồ hung hăng khắc ở huyết giáp nam tử trên ngực, nát bấy theo hắn phòng ngự, đưa hắn một trường đẩy lui. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong lại chém ra một kiếm, tràn đầy thiên đạo vai kiếm quang như thương mang đại đạo vậy, hung hăng chém ở tại huyết giáp nam tử trên thân thể, một kiếm chém tét trên người của hắn huyết giáp, đưa hắn chém bay ra ngoài. Thiên lực, thiêu đốt. Thân thể bị chém thương, huyết giáp nam tử bắt đầu trên diện rộng thiêu đốt trong cơ thể thiên lực, ổn định lại thân thể thương thế, điều động trong trận lực lượng toàn lực hướng Diệp Thần Phong phát động phản kích. Thương thế mạnh, kinh thiên động địa, mỗi một lưỡi lê ra, đều tốt tự lăn lộn biển, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, muốn đem Diệp Thần Phong yên diệt vậy. Càn khôn kiếm trận. Đối mặt huyết giáp nam tử điền cuồng công kích, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 18 chuôi thần binh bay vụt ra càn khôn cảnh, ở linh hồn hắn dưới sự khống chế, hóa thành càn khôn trận đồ, trong nháy mắt sẽ rách huyết giáp nam tử công kích. Diệt. Ở Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn kiếm trận dưới sự công kích, 18 chuôi thần binh thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, không ngừng mà sẽ rách huyết giáp nam tử công kích, bị thương nặng theo thân thể hắn. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, huyết giáp nam tử mặc huyết sắc chiến giáp đã bị càn khôn kiếm trận cắn nát, cường tráng thân thể thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Kết thúc. Một đạo tốc độ kinh người kiếm quang xẹt qua, ở huyết giáp nam tử chỗ trống ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần Phong một kiếm cắt lấy đầu của hắn. Sau một khắc, mất đi đầu huyết giáp nam tử bể nát, Diệp Thần Phong mượn càn khôn kiếm trận đánh chết huyết giáp nam tử, thông qua khảo nghiệm, mà trong tay hắn hạ phẩm đạo khí đẳng cấp bướng bỉnh đáng yêu trường thương cũng được Diệp Thần Phong chiến lợi phẩm. Ca ca ca. Từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, huyết giáp nam tử nghiền nát trong nháy mắt, trong trận tâm cũng theo đó vỡ tan, Diệp Thần Phong trước mắt đỏ như máu thế giới vỡ nát, xuất hiện một cái không gian hắc động. Hắn thân thể hơi lóe lên, xuyên qua không gian hắc động, đi tới một tòa điểu ngữ mùi hoa, phong cảnh như tranh vẽ, gốc cây quấn, không có chút kia âm khí, như tiên cảnh vậy trong không gian. Ở cái không gian này, Diệp Thần Phong cảm giác không ra một tia nguy hiểm, bất quá hắn không có phớt lờ, khống chế phệ thần não bao trùm đi ra ngoài, cảm ứng mảnh không gian này hư thực. Ừ, thật không có nguy hiểm. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng một hồi, vẫn không có nhận thấy được nguy hiểm, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cẩn cẩn rực rực phi hành, tìm kiếm xuất khẩu. Ừ, phía trước trong đầm nước có cái gì? Bay bay, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực ở một chỗ thập phần tinh thuần, thấu triệt nước trong đầm nhận thấy được hơi yếu linh lực ba động, chân mày nhẹ nhàng một trọi, bay đến thủy đàm bầu trời. Phương diện này chẳng lẽ có bảo vật? Phệ thần não lực lượng thẩm thấu nước vào đàm trong, cảm thấy trọng trọng điệp điệp ẩn nấp cấm chế. Diệp Thần Phong không chút do dự phá vào trong đầm nước, xuyên thấu theo cấm chế, nhanh chóng hướng đáy đàm bơi đi. Đầm nước này trong ẩn giấu cấm chế thật nhiều. Ta nếu như không phải là có phệ thần não, căn bản không cảm giác cái này đáy đàm cấm chế. Bơi tới đáy đàm, Diệp Thần Phong khóa được dấu ở đáy đàm cấm chế, ý niệm khẽ động, trong đầu hồn lực bạo phát, thẩm thấu tiến đáy đàm cấm chế trong, mạnh mẽ phá giải. Giang giác. Phệ thần não tiến hóa, phá giải năng lực thật to để thăng, không được 10 người hô hấp, đáy đàm cấm chế tan vỡ, đại lượng màu trắng sữa linh dịch ở cấm chế vết rách trong thẩm thấu đi ra, dung vào chỗ ngồi này thấu triệt trong đầm nước, nhượng chỗ ngồi này thủy đàm tràn đầy linh tính. Đan dược, phía dưới này phong ấn 5 viên thuốc. Đi qua đáy đàm cấm chế vết rách, tiến vào bên trong, Diệp Thần Phong phát hiện, ở màu trắng sữa linh dịch trong dựng dục 5 viên thuốc. Mà từ nơi này 5 viên thuốc mặt ngoài từ xưa đan văn, ẩn chứa linh tính cùng với dựng dục thời gian đến xem, cái này 5 viên thuốc cũng đều là cổ đạo đan, cực kỳ chân quý. Phá phong. Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực bạo phát, ngưng tụ ra một cái bàn tay, chộp tới 5 viên thuốc, cường thế phá khai rồi phong ấn, muốn đem chúng nó thu vào càn khôn cảnh trong. Bất quá cái này 5 khỏa cổ đạo đan phảng phất chính mình sinh mệnh vậy. Bị hồn lực lớn tay bắt được lúc, lập tức táo động, sinh ra lực lượng cường đại, một chút văng tung tóe theo Diệp Thần Phong ngưng tụ hồn lực lớn tay, dậy ra. Có ý tứ, không nghĩ tới cái này 5 khỏa cổ đạo đan khí lực còn không tiểu. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, đạo ý lực bạo phát, tạo thành cường đại lực áp bách, trấn áp 5 khỏa cổ đạo đan, mạnh mẽ bắt hàng phục chúng nó. Để đọc truyện. Cùng lúc đó, sắc mặt tái nhợt, cả người là máu nhuộm phục màu đỏ, thụ thương rất nặng Hạ Văn Điệp xuất hiện ở đây tỏa phong cảnh như tranh vẽ trong không gian. Từ hắn bị thương đến xem, hắn ở ác mộng cấp khảo nghiệm trong tao ngộ rồi đáng sợ khiêu chiến. Linh đàm. Hạ Văn Điệp thập phần thích sạch sẽ, khi nàng phát hiện dung hợp đại lượng linh dịch, tỏa ra linh khí thủy đàm lúc, đôi mắt to xinh đẹp phụt ra ra vẻ vui mừng, khẩn cấp rửa sạch trên người vết máu. Đứng ở bên đầm nước, Hạ Văn Điệp thả ra cường đại hồn lực bao trùm bốn phía, không có phát hiện dị thường, lập tức nhảy vào linh tính 10 phần trong đầm nước, băng lánh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác để cho nàng mừng rỡ, thiếu chút nữa la lên. Đám chìm trong đầm nước, cẩn thận một chút Hạ Văn Điệp lại cảm ứng một chút thủy đàm, ngoại trừ cảm giác như ẩn như hiện nếp vốn cấm chế ngoại, cũng không có phát hiện dấu ở đáy đàm, đang toàn lực thu phục năm khỏa cổ đạo đan diệp thần phong. Không có ở trong đầm nước nhận thấy được dị thường, Hạ Văn Điệp lộ ra như hoa vậy mỹ lệ dáng tươi cười, cấp tốc thốn điệu trên người quần áo dính máu, ném tới bên bờ, lộ ra như trâu nại vậy vánh nhuận nhắn nhủi ra thịt, không có chút kia thịt dư tiểu phúc, doanh doanh nắm chặt thon thả, thẳng tắp hai chân vón dài, cùng với đầy đặn cao ngất. Không biết cái kia sắc phôi có thể hay không đi qua ác ngộng cấp khảo nghiệm, nếu như hắn khiêu chiến thất bại, ta cần thế nào trào phúng hắn nghi. Hạ Văn Điệp thư thư phục phục tẩy trừ trên người ô vật lúc, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong thân ảnh, lộ ra mê người cười xấu xa, ở trong lòng mặc niệm nói. Nhưng hắn nhưng không biết, Diệp Thần Phong mượn càn khôn kiếm trận ngoại so với hắn đi qua ác ngộng cấp khảo nghiệm tốc độ còn nhanh. Hơn nữa lúc này Diệp Thần Phong tiểu ẩn thân ở đáy đàm cấm chế trong, khống chế đạo ý thu phục năm khỏa chân quy cổ đạo đan. Chỉ cần Diệp Thần Phong chui ra cấm chế, vậy thì có đại sự xảy ra. Số tử 1829. Chương 956, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Cổ đạo đan, thu. Ở đạo ý lực chấn áp xuống, năm khỏa cổ đạo đan rốt cục đỉnh chỉ sao động, yên tĩnh lại, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem năm khỏa cổ đạo đan thu vào càn khôn cảnh trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xé rách vừa khép lại cấm chế, xuất hiện ở tràn ngập linh tính trong đầm nước. Xem hắn đi qua tầng tầng cấm chế, rất nhanh hướng thủy đàm trên bơi đi lúc, đại não như bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ trúng, dừng lại. Trong mắt của hắn tử càng trừng càng lớn, không để ý lạnh lẽo đàm thủy quan chú, há to miệng, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, thế gian vì sao có nhiều như vậy vừa khớp, Hạ Văn Điệp lại đầm nước này trong tắm, còn tắm nhanh như vậy nhạc. Sóng biết dưới Hạ Văn Điệp tế nị ra thịt, thẳng tắp trắng non đùi đẹp, trong suốt trong sáng chân ngọc tản ra yêu mị quan mang, đẹp để cho người ta hít thở không thông, nhất là tản ra ba quang hai luồng ba đảo, càng cướp đi Diệp Thần Phong nhãn cầu. Bất quá nghĩ đến hắn hung hãn tính cách, Diệp Thần Phong thân thể run lên, đã nghĩ trốn vào càn khôn cảnh trong. Nhưng ở hắn trốn vào càn khôn cảnh trong nháy mắt, tẩy đi toàn thân vết máu, tâm tình không tệ Hạ Văn Điệp, một cái lặn xuống nước đâm vào trong đầm nước. Đột nhiên, hắn mơ hồ phát hiện trong đầm nước xuất hiện một đạo nhân ảnh, lóe lên rồi biến mất. Sắt phôi, ngươi dám trốn ở phía dưới rình coi lão nương tám. Tuy rằng Hạ Văn Điệp không có thấy rõ Diệp Thần Phong mô dạng, vậy do mượn trực giác, hắn 100% xác định, dấu ở thủy đàm dưới đáy bóng người kia chính là Diệp Thần Phong. Nghĩ đến bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong xem quang, Hạ Văn Điệp tiểu tức giận phát điên, muốn giết người. Lá sắt phôi, ngươi không muốn né, lao nương đã thấy ngươi, ngươi chính là trốn được thiên nhai hải giác cũng không dùng. Lửa giận ngút trời Hạ Văn Điệp cấp tốc lấy ra một bộ trường bào, che lại không tì vết chút nào tuyệt mỹ dáng người, phát ra hà đồng sư giống, lớn tiếng quát trách mắng. Cái kia, Hạ Văn Điệp, ngươi trước không nên kích động, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không giống như ngươi nghĩ giống như vậy. Nghe được trong đầm nước truyền ra tiếng giống giận dữ, Diệp Thần Phong biết mình bị phát hiện, trốn đi đã vô dụng, kiên trì ly khai càn khôn cảnh, đón Hạ Văn Điệp phun lửa ánh mắt, lung tung nói. Tốt, ta nghe ngươi biên. Hạ Văn Điệp nhóng nhẽo răng ngọc nói rằng, biên không tốt, lão nương ta thiến ngươi. Ta không phải là biên, cũng không phải cố ý rình coi ngươi. ta so với ngươi sớm tới nơi này, tại đây đấy đảm phát hiện phong ấn cấm chế. Diệp Thần Phong giải thích. Thực sự là thế này phải không? Hạ Văn Điệp chất vấn nói rằng, ta tắm trước thả ra linh hồn cảm ứng một chút, vì sao không có phát hiện ngươi, ngươi là không phải cố ý thu liễm khí tức, núp ở chỗ tối. Đó là ngươi linh hồn quá yếu được không? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp chất vấn mô dạng, bất đắc dĩ nói, hơn nữa cũng không phải chưa thấy qua ngươi không mặc quần áo hình dạng, ta đến mức rình coi sao. Lại không có gì để mắt. Ta đánh chết ngươi hạ lưu bại hoại. Đề cập mình vết sẹo, Hạ Văn Điệp nhất thời nổi trận lôi đình, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, lực lượng cường đại đem đàm thủy đều rung sụp vùi lấp. Hạ Văn Điệp, ngươi thì không thể ôn nhu một chút, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Diệp Thần Phong một bên né tránh Hạ Văn Điệp công kích, một bên hướng thủy đàm trên bỏ chạy. Ngươi bây giờ quan tâm không phải là ta có thể hay không gả đi ra ngoài, mà là hẳn là cân nhắc, ngươi muốn không thể để cho ta nguôi giận, chờ cô mãi mãi đi ra ngoài, ta nhất định đem ngươi cởi chuồng hình ảnh tung ra ngoài. Hạ Văn Điệp lớn tiếng nói, hào nam không cùng nữ đấu. Nghĩ đến bản thân có nhược điểm bị Hạ Văn Điệp nắm ở trong tay, Diệp Thần Phong tiểu nhức đầu, tránh ra Hạ Văn Điệp hùng mánh công kích, chạy trốn tới thủy đàm trên, cấp tốc hướng cái này phiến điểu ngữ mùi hoa không gian đầu cùng bay đi. Hai người một đuổi một chạy cấp tốc phi hành hơn một canh giờ, bay đến không gian này đầu cùng, phát hiện một viên tản ra hư huyễn ánh sáng hơn cạnh tảng đá. Huyễn đá. Nhìn viên này tảng đá, Diệp Thần Phong trước mắt xuất hiện số lớn ảo giác, vội vã khống chế huyễn đạo ý rót vào đến trong trong mắt, bị xua tan theo xâm nhập đầu lớn ảo giác lực lượng. Mà lúc này, lửa giận ngút trời Hạ Văn Điệp bay tới, ấn ra như bài sơn đảo hải trưởng mũi nhọn, công kích tới Diệp Thần Phong, phát tiết lửa giận trong lòng. Hạ Văn Điệp, không nên hồ nháo, nếu không ta ngươi đều gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong một bên né tránh Hạ Văn Điệp hung manh công kích, một bên hô. Nhượng ta tha ngươi cũng có thể, nhưng ngươi thấy hết ta, phải bồi thường ta. Mạnh công một hồi, Hạ Văn Điệp tức giận cũng giảm bớt một ít. Căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, Hạ Văn Điệp, ta thế nhưng một cái có nguyên tắc người, ngươi không muốn đưa ra một ít không an phận yêu cầu. Diệp Thần Phong vẻ mặt cảnh giác cảnh cáo nói, không an phận yêu cầu, coi như ngươi cưới hết, cô mãi mãi đều lười xem. Ta nghĩ trước phải tổ niết bàn tâm, ngươi phải nhường cho ta. Hạ Văn Điệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, bĩu môi, khinh bỉ nói rằng, niết bàn tâm ta có thể cho ngươi, nhưng đồ khác, ngươi cũng không có thể dành với ta. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói rằng, niết bàn tâm là ngươi thiếu ta, đồ khác xem cô mãi mãi tim ta tỉnh. Hạ Văn Điệp không nghe theo không buông tha nói. Ai? Diệp Thần Phong phát hiện, cùng nữ nhân phân rõ phải trái là bản thân phạm vào tối sai lầm lớn, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, thỏa hiệp. Bất quá luyện hóa thiên tôn bản mạng máu, niết bàn tâm đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn đã không lớn như vậy, hắn chân chính mong muốn là trung ương đại lục thiên ngoại vi địa đồ. Tốt rồi, chúng ta không muốn đình lại thời gian, ta sợ đình lại lâu, tinh la thiên thành, thật người của ma tộc liền chạy đến. Diệp Thần Phong nhìn khỏe miệng vi vệnh, lộ người thắng nụ cười Hạ Văn Điệp, thúc giục. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người triệu hoán ra đều tự cổ đạo bảo Chu Tức Đỉnh cùng Thiên Sơn Đạo Phủ, đánh về phía to lớn huyễn đá. Hai người sở dĩ công kích viên này huyễn đá, là phát hiện viên này huyễn đá là một chỗ trận tâm, đánh bại huyễn đá, bản thân tiểu có khả năng rời đi nơi này. Dầm dầm oanh. Lọt vào hai đại cổ đạo bảo công kích, huyễn đá trong chiếu rọi ra số lớn huyễn cấm ánh sáng, an mòn Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hồn hải. Mê hoặc bọn họ đại nào ý thức. Bất quá Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp chính là nhân trung long phượng, linh hồn cường đại dị thường, chống đỡ theo huyên đá ảo giác công kích, khống chế hai đại cổ đạo bảo duy trì liên tục công kích. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, huyên đá không chịu nổi hai đại cổ đạo bảo duy trì liên tục công kích, hiện đầy vết rách, như thủy triều huyễn cấm lực tuôn ra huyên đá, điên cuồng xâm nhập vào bọn họ trong đầu. Tại bọn hắn trong đầu sinh ra số lớn ảo giác. Lọt vào số lớn huyễn cấm lực ăn mòn, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện một màn giết chóc hình ảnh, nhưng vẹn vẹn hai cái hô hấp, đem huyễn đạo ý tu luyện tới cửu trọng thiên Diệp Thần Phong tiểu xua ta nào giác mê hoặc. Ừ, Hạ Văn Điệp trong đầu xuất hiện chẳng lẽ là hương diễm hình ảnh. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn phía thụ thành lần tăng lên huyễn cấm lực ăn mòn, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm Hạ Văn Điệp lúc, phát hiện gò má nàng hồng nhuận, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hình như ở chống đỡ cái gì mê hoặc, lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ. Vâng! Huyễn đá vết rách càng ngày càng nhiều, sau cùng, ở hai đại cổ đạo bảo dưới sự công kích, huyễn đá bể nát, ăn mòn hai người hồn hải ảo giác lực tiêu thất, không gian xuất khẩu xuất hiện. Nhìn mắt đầy nước, tiểu diễm ướt át Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong sinh ra vô hạn liên tưởng, lộ nụ cười nhàn nhạt, tò mò hỏi, Hạ Văn Điệp, ngươi vừa trong đầu xuất hiện cái gì hình ảnh, vì sao khuôn mặt đỏ như vậy? Ngươi cái hạ lưu bại hoại, cái đó và ngươi có quan hệ sao? Hạ Văn Điệp bách mị mọc thành bụi trừng mắt một cái Diệp Thần Phong. Lưu cho hắn một cái bóng lưng xinh đẹp, phá vào như hắc động vậy không gian xuất khẩu, biến mất. Số tử, 1872. Chương 957, đỉnh khảo nghiệm. Mộ lăng, ở đây thế nào xuất hiện ba tòa mộ lăng? Diệp Thần Phong hai người xuyên qua không gian xuất khẩu, tiến vào một mảnh âm trầm kinh khủng trong không gian. Ở bên trong không gian này, ngồi đứng thẳng ba tòa mấy chục thước cao, cả vật thể màu đen nhánh. Làm cho một loại cảm giác đè nén cảm thấy mộ lăng. Ở mộ lăng ngay phía trước, thụ lập ba tòa thật to mộ bia, bia nét mặt phân biệt dùng chữ vàng rồng bay phượng múa viết thiếu niên tinh hoàng, trung niên tinh hoàng, đỉnh tinh hoàng 12 cái đại tự. Thiếu niên tinh hoàng, trung niên tinh hoàng, đỉnh tinh hoàng, lẽ nào cái này ba tòa mộ lăng đại biểu cho không chịu nhận cùng lúc tinh hoàng khảo nghiệm. Nhìn xa xa trên mộ bia viết chữ vàng, Diệp Thần Phong khẽ to mày, tự lẩm bẩm. Ừ, ngươi hẳn không có nói sai, cái này ba tòa mộ lăng đại biểu cho ba thời kỳ khảo nghiệm, mà chỉ có đi qua tổ tiên đỉnh thời kỳ khảo nghiệm, mới có tư cách kế thừa hắn cường đại nhất truyền thừa. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói rằng. Nói xong, hắn không sợ hãi chút nào hướng đỉnh tinh hoàng mộ lăng đi đến, chuẩn bị tiếp thu cái này khó khăn nhất khảo nghiệm. Mà Diệp Thần Phong cũng không do dự, đi theo Hạ Văn Điệp phía sau, phá vỡ đỉnh mộ lăng nhập khẩu cấm chế, đi vào âm trầm đáng sợ, đưa tay không thấy được năm ngón mộ lăng trong. Cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch đi tới mộ lăng tiền điện, Diệp Thần Phong hai người thấy được hai tòa bao phủ vài dặm không gian tinh văn trận đồ, mà ở trận đồ trong, đứng ở hai gã mặc tinh văn trường bào, chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trời cao. Hình dạng giống nhau như đúc lão giả. Tuy rằng hai gã lão giả cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng bọn hắn đứng ở chỗ nào, hãy để cho Diệp Thần Phong có một loại núi cao vậy cảm giác, phảng phất trong lúc giở tay nhấc chân là có thể nhượng thiên địa kinh biến. Cảm giác Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đến, hai gã lão giả đưa mắt từ trời cao trong lấy đi, nhìn kỹ hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Đụng vào lao giả như đại dương mênh mông vậy thâm thúy con ngươi lúc, Diệp Thần Phong có một loại bị hắn nhãn thần xuyên thủng cảm giác, phảng phất trên người mình tất cả bí mật đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà Hạ Văn Điệp nhìn tinh bảo lao giả, lộ ra vẻ kích động biểu tình, đầu gối mềm nhũn té quỵ dưới đất, dáng vóc tiều tụy hướng về phía hai gã tinh bảo lao giả dập đầu ba cái, mới đứng dậy, chậm rãi hướng một tòa tinh văn trận đồ đi đến. Ông ngong ông. Đi tới tinh văn trận đồ trong, cả tòa đại trận khởi động, phát tiết ra vô tận tinh quang, xông thẳng lên trời đem Hạ Văn Điệp nuốt hết ở trong trận. Hạ Văn Điệp bắt đầu tiếp thu đỉnh tinh hoàng khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không do dự, không sợ hãi chút nào đi tới một. Khác tòa tinh văn đại trận trong, tiếp thu đỉnh tinh hoàng khảo nghiệm. Tu luyện hơn 30 năm, tứ cấp chiến thú hoàng, ngút trời tài, người rất tốt. Chắp hai tay sau lưng tinh bảo lão giả nhìn đi vào đại trận trong Diệp Thần Phong, thâm thúy con ngươi tinh quang đại tác phẩm, biết rõ Diệp Thần Phong cốt linh cùng thực lực, khen không dứt miệng. Tiền bối, không biết vãn bối cần muốn như thế nào mới tính qua quan. Nhìn hình dạng cùng thần thái cùng tinh hoàng rất giống tinh bảo lão giả, Diệp Thần Phong cung kính hỏi. Đánh bại ta coi như quá quan, bất quá ta sẽ đem thực lực gáp chế đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, sẽ không dính cảnh giới trên tiện nghi. Tinh bảo lão giả không mang theo một chút tình cảm nói. Tốt. Nghe được tinh bảo lão giả sẽ áp chế cảnh giới, Diệp Thần Phong yên lòng, một đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, cây số huyết long hoàng hiện ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn vần quanh, đáng sợ long uy chấn kinh thiên địa. Tốt, ngươi lại cho ta một kinh hỉ, xem ra ngươi có đánh bại ta cơ hội. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú huyết long hoàng, tinh bảo lão giả trong ánh mắt tinh quang càng thêm cường liệt, hắn nhẹ nhàng đạp ra một bước, cường đại tinh đạo ý như kinh đảo hãi lãng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Tinh bảo lão giả thả ra tinh đạo ý kéo tới, Diệp Thần Phong quả đoán dung hợp huyết long hoàng, tăng vọt thực lực, đánh ra như mặt trời chói chang nắng gắt vậy một quyền, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng ngũ hành đạo ý oanh kích đi tới. Oanh! Không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động. Tinh đạo ý cùng Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền đánh vào nhau, bạo phát lực lượng cực kỳ đáng sợ, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Thủy Ảnh. Nhìn Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền ở tinh đạo ý dưới sự công kích bắt đầu thối liệt, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rủa, ngũ hành đạo ý lần thứ hai bạo phát, hóa thành một cái dương nanh múa vướt khí thế hung hăng thủy long, không có vào đến rồi vô tận tinh quang trong. Giang giác sát. Ở Huyễn Long Thủy Ảnh dưới sự công kích, cực nhanh lưu động tinh đạo văn bị xé rách, Huyễn Long Thủy Ảnh điên cuồng gào thét một tiếng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đánh về phía tinh bảo lão giả. Huyễn Long Thủy Ảnh gần người, tinh bảo lão giả đắp hạ tay phải, đem mênh mông tinh đạo ý áp giúp vào cực hạn, một trưởng đánh trúng Huyễn Long Thủy Ảnh, đem một trưởng phá hết. Tinh hoàng đỉnh kỳ khảo nghiệm quả nhiên bất phàm, cái này tinh bảo lão giả tuy rằng đem cảnh giới áp chế, nhưng vô luận đúng đạo ý lĩnh ngộ còn là thiên phu thực lực đều vượt qua rất nhiều thiên tài. Muốn đánh bại hắn quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Thấy được tinh bảo lão giả thực lực và đúng đạo ý nắm trong tay, Diệp Thần Phong biết muốn đánh bại hắn so với trong tưởng tượng muốn chắc trở một ít. Bất quá Diệp Thần Phong có ý định cùng tinh bảo lão giả đầu dưới, muốn biết ở cùng cảnh giới dưới tình huống, mình cùng đỉnh kỳ tinh hoàng, ai hơn yêu nghiệt một ít, không có dùng bất kỳ bảo vật. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý. Diệp Thần Phong chủ động xuất kích, tam đại dung hợp đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, dung hợp cùng một chỗ, như một cái cuồng tập đạo ý xông dài, lan lộn hư không, đánh về phía tinh bảo lão giả. Tam đại dung hợp đạo ý, hơn nữa tam đại đạo ý toàn bộ tu luyện tới bắt trọng thiên đã ngoài cảnh giới. Cuồn cuộn đạo ý xông dài kéo tới, tinh bảo lão giả lần đầu động dung, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong đối đạo ý tu luyện sâu như vậy. Lập tức khống chế tinh đạo ý hóa thành tinh thần vòng xoáy toàn lực chống đối. Tứ đại đạo ý xúc đụng vào nhau, lập tức phát tiết ra đáng sợ đạo ý lực, như biển gầm vậy tịch cuốn về phía khắp nơi, đánh thẳng vào hai người bọn họ thân thể. Tinh bảo lão giả đối với tinh đạo ý tu luyện mặc dù sâu, nhưng không đỡ được Diệp Thần Phong ngưng tụ tam đại dung hợp đạo ý công kích, một từng đạo vết rách xuất hiện ở tinh thần vòng xoáy mặt ngoài, mắt thấy tinh thần vòng xoáy vỡ tan. Tinh bào trên người lão giả đạo bào vũ động, số lớn tinh văn bay vụt ra thân thể hắn, dung vào tinh thần vòng xoáy trong. Một đạo huyền ảo tinh đạo đồ xuất hiện, không chỉ chống đỡ ở đạo ý sông dài công kích, còn không đoạn đem nát bấy. Sau cùng, tinh bào lão giả mượn tinh đạo đồ hoài, phá hết Diệp Thần Phong đạo ý công kích. Tiểu bối, thiên phú của ngươi cùng đúng đạo ý lĩnh ngộ là ta đã thấy cao nhất. Bất quá chỉ bằng vào tam đại dung hợp đạo ý, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi còn là thi triển đường thủ đoạn đi, nếu không bị thua nhất định là ngươi. Tinh bảo lão giả không có thừa thắng xông lên, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Tiền bối lời nói này sớm. Diệp Thần Phong mỉm cười, kiếm hồn bay ra hắn hồn hải, quay về ở chung quanh thân thể hắn. Sau một khắc, kiếm hồn đầu giật mình. Đầy đạo văn kiếm đồ xuất hiện, từng đạo phun ra nuốt vào ra kiếm đạo văn không ngừng mà cắt không gian, đem không gian cắt kim loại thiên sang bách khổng. Kiếm hồn, người dĩ nhiên chủ tu chính là kiếm hồn. Tinh bảo lão giả lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, Tu kiếm nói thiên tài, trăm trong vạn người đều rất khó tìm ra một cái ngưng luyện xuất kiếm hồn người. Xem ra ngươi quả thật có kế thừa tinh hoàng niết bàn tâm tư cách. Nói, tinh bào lão giả đem toàn thân tinh lực rót vào đến tinh đạo đồ trong, khống chế rất nhanh quay về đạo đồ, mang theo yên diệt hết thể lực lượng, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Số tử, 1896. Chương 958, tinh thần huyết mạch vs thần ma huyết mạch. Kiếm đạo đồ, hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo. Tinh bào lão giả dắt tinh đạo đồ kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyền phù ở đỉnh đầu của mình kiếm đạo đồ toàn lực đòn đánh. Mạng tiếng Trung M. Từng đạo mang theo chói thai tiếng xé gió kiếm đạo văn cùng chói mắt tinh văn đánh vào cùng nhau, kịch liệt đúng xích, chém giết, hình thành như bài sơn đảo hải đạo ý phong bạo, đem Diệp Thần Phong cùng tinh bào lão giả mang tất cả ở tại bên trong. Lọt vào quần quận đạo ý phong bạo mang tất cả, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể toàn lực phong ngự, hắn một cước đập ra, trận đồ đột nhiên hiện, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn không ngừng mà xé rách đạo ý phong bạo, tới gần tinh bào lão giả. Làm Diệp Thần Phong đánh ra quả đấm cùng tinh bào lão giả ấn ra tay trưởng đụng vào nhau lúc, Diệp Thần Phong trong cơ thể 5.000 vạn cân lực bạo, lực lượng cường đại chấn đắc tinh bào lão giả thân thể run lên. Toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Một quyền đẩy lui tinh bào lão giả, Diệp Thần Phong một bên khống chế kiếm đạo đồ khắc chế tinh đạo đồ, một bên chân đạp kiếm bộ thừa thắng xông lên, toàn lực công kích tinh bào lão giả, thế tất yếu đưa hắn đánh bại. Linh giáo đến Diệp Thần Phong hơn xa ở lực lượng của hắn, tinh bào lão giả hai tay như nước chảy phất động, ở trước người hóa thành một cái vòng tròn, điều động theo thiên địa lại thế. Chống đối Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Thiên đạo vô tình. Lực lượng tuyệt đối công kích bị tinh bào lão giả hóa giải lúc, hơn 20 nói thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong quả đấm, như mạt nhật thai hương điên cuồng gào thét đánh về phía tinh bào lão giả điều động thiên địa đại thế trên. Giang giác. Thiên đạo, vạn đạo căn bản, lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra thiên đạo vô tình công kích, tinh bào lão giả điều động thiên địa đại thế lập tức bị phá. Như thiên địa vận chuyển vậy viên trong xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Sinh tử lưỡng cực đạo. Cường thế phá hỏng tinh bào lão giả công kích, Diệp Thần Phong tay phải đánh ra, 90 nói sinh tử đạo văn tụ tập thành một vòng đáng sợ nói bàn, phát tiết theo vô cùng lực phá hoại, xuyên thấu qua viên trong hắc động, hung hăng đánh vào tinh bào lão giả trên thân thể, trực tiếp đem đẩy lui mấy chục thước, nơi ngực xuất hiện từng đạo vết rách. Tinh bào lão giả bị Diệp Thần Phong một trưởng đẩy lui, ý hắn niệm khống chế tinh đạo đồ cũng không đỡ được công phạt sắc bén, từ kiếm hồn chủ đạo kiếm đạo đồ, trực tiếp vỡ nát. Tiên bối, đạo ý so đấu hẳn là ta thắng đi. Đẩy lui tinh bào lão giả, vỡ nát kiếm đạo đồ, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, nhìn khí tức có chút hỗn loạn tinh bào lão giả, thản nhiên nói. Đạo ý so đấu ngươi thắng. Bất quá cái này cũng không coi như ngươi chân chính đánh bại ta, ta còn có thủ đoạn không có thi triển. Tinh bào lão giả hít sâu một hơi, không vui không buồn nói. Trong nháy mắt, bộ ngực hắn vết rách đã bị một cổ cường đại đạo ý lực chữa trị. Vậy thì mời tiền bối toàn lực đánh một trận đi. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói rằng. Tinh thần huyết mạch, thiêu đốt. Một cổ cường đại huyết mạch lực ở tinh bào lão giả trong thân thể tuôn ra đến, đáng sợ trận đồ lực cũng điên cuồng dung tiến thân thể hắn, mau tụ tập thành một đạo hư huyễn nhân ảnh. Mà bóng người này tuy rằng thập phần không rõ, lại tiết lộ ra bỏ ta kỳ ai, địch nổi thiên hạ vậy ba khí, làm cho đối mặt hắn lúc không sanh được một tia chiến ý. Tinh thần huyết mạch, tinh hoàng không hổ là tinh la đại sáu tối truyền kỳ chính là nhân vật. Bực này huyết mạch chấn cổ thước này, vẹn vẹn một luồng tàn huyết thì có bực này uy lực. Cảm thụ được tinh thần huyết mạch đối với mình áp chế, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành xích hồng sắc thần ma thân, trên diện rộng tăng lên lực lượng tiến hành chống lại. Thân thể ngươi trong quả nhiên chạy xuôi một loại cường đại huyết mạch, ngày hôm nay chúng ta tự nhìn, của người nào huyết mạch càng mạnh một ít. Nói. Tinh bào sau lưng lão giả tinh quang bóng người trở nên rõ ràng, mang theo kinh thiên lực cùng trận đồ vai, cuốn lên hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lấy lực phá vạn pháp. Tinh quang bóng người kéo tới, Diệp Thần Phong toàn thân gân cốt trỗi lên, quá một thước 5.000 vạn cân lực bạo, như phun núi lửa hoạt động, xé rách vô tận tinh quang, chặn lại sát chiêu. Dầm dầm oanh. Một quyền phá hỏng tinh quang bóng người công kích, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ thừa thắng xông lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối liên tục công kích, cùng tinh quang bóng người kịch liệt chém giết. Thật là lớn lực lượng, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Tinh bảo lão giả tuy rằng không là chân thật sinh mệnh, nhưng có cực cao trí tuệ, cảm giác được Diệp Thần Phong mỗi quyền đều có thể bạo hơn ức cân lực lượng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu luyện hơn 30 trở, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, tu luyện tính đại đạo ý một số gần như viên mãn, lực lượng còn quá ức cân, tinh la đại sáu lúc nào ra đời bực này kinh thế chưa từng tài. Tinh bảo lão giả càng đánh càng kinh hãi, hắn hiện Diệp Thần Phong chính là một cái không đáy, xa ngang nhau cảnh giới tinh hoàng, bản thân căn bản không cách nào bước ra hắn thực lực chân chính. Tinh quang chín kiếm. Tinh thần huyết mạch dần dần bị khắc chế, tinh bảo lão giả tiếp tục thi triển đại sát chiêu, tinh quang bóng người hóa thành chín đạo tinh quang dạng rỡ kiếm quang, dắt tuyệt thế sắc bén, bổ về phía Diệp Thần Phong. Cái này chín đạo tinh quang kiếm mỗi kiếm đều dấu vết theo đại đạo văn, uy thế thập phần đáng sợ, không chỉ nói cấp 5 chiến thú hoàng, coi như lục cấp chiến thú hoàng cao thủ chống đối đều có chút chắc trở. Bất quá Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, phong ngự thật đáng sợ, hơn nữa kiếm hồn hóa thành kiếm đạo đồ uy lực đáng sợ, hắn mượn kiếm đạo đồ chặn lại tinh bảo lão giả động đại sát chiêu. Một kích qua đi, tinh bảo lão giả tiếp tục thi triển tinh quang chín kiếm công kích, toàn lực áp chế Diệp Thần Phong công kích. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong không có chọi tinh bảo lão giả công kích, dưới chân hắn kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt tránh ra chín đạo tinh quang kiếm, hướng tinh bảo lão giả động phản kích. Tinh trưởng. Diệp Thần Phong gần người, tinh bảo lão giả nhanh chóng ấn ra một trường, số lớn đại đạo văn ở tinh bản tay lưu động, vô hình trung tăng lên một trưởng này lực công kích. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong không có né tránh tinh bảo lão giả một trưởng này, dùng có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể trọi đồng thời, chém ra như thương mang đại đạo một kiếm, bổ vào tinh bảo thân thể của lão giả trên, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở hắn mặt ngoài thân thể, nếu như không phải là tinh bảo lão giả trong thân thể cất giấu tuyệt thế lực, trận đồ lực kinh người, Diệp Thần Phong một kiếm này thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Một kiếm chiếm được tiên cơ, Diệp Thần Phong tiếp tục động như thủy triều thế tiến công, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý như tăng cao thủy triều càng ngày càng mạnh, không ngừng mà để thăng đại đạo lực, công kích tinh bảo lão giả, nặng thêm thân thể hắn thương thế. Tinh đạo quy tích. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế. Thủ thương rất nặng tinh bảo lão giả hai tay mau phất động, mạnh mẽ ngưng tụ tinh đạo quy tích, tạo thành một cái tinh đạo viên, chọi Diệp Thần Phong công kích. Nhưng Diệp Thần Phong thế tiến công quá hung mãnh, tinh bảo lão giả ngưng tụ tinh đạo quy tích căn bản không đỡ được Diệp Thần Phong công kích, song trưởng tức thì bị ước cân lực đánh rách tả tơi. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, tinh bảo lão giả hình thành công kích quy tích bị phá. Diệp Thần Phong ra một thước 5.000 vạn cân lực, dung hợp tính đại đạo ý quả đấm liên tục đánh vào tinh bảo lão giả trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào bước lên trận chiến vách. Tiểu bối, ngươi thắng, chiến thắng cùng cảnh giới thời kỳ đỉnh tinh hoàng, thông qua khảo nghiệm. Bất quá muốn có được tinh hoàng truyền thừa, ngươi còn cần kinh nghiệm tinh hoàng phân thân khảo nghiệm, chỉ có đạt được công nhận của hắn, ngươi mới có thể kế thừa tinh hoàng mạnh nhất truyền thừa. Bất quá ta chăm sóc ngươi. Tốt rồi, ta hiện tại đưa ngươi tiến nhập Hoàng Lăng Trung Cực không gian, chúc ngươi may mắn. Nói xong, tinh bảo lão giả điều động trận pháp lực, đem Diệp Thần Phong truyền đưa đến tinh la Hoàng Lăng sau cùng không gian. Số tử, 1905. Chương 959, giết chóc phân thân. Ừ, Hạ Văn Điệp còn không có đi ra. Xem ra hắn tiếp nhận khảo nghiệm nếu so với ta khó khăn rất nhiều. Mạng tiếng Trung. M. Tiến vào tràn đầy nồng đậm âm khí, cực kỳ đè nén Hoàng Lăng Trung Cực không gian. Diệp Thần Phong không có cảm giác được Hạ Văn Điệp khí tức, đoán được hắn chắc còn ở tiếp thu khiêu chiến. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không vì nàng lo lắng, lấy Hạ Văn Điệp thiên phú và thực lực, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới đỉnh tinh hoàng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở tại chỗ điều tức một hồi, xem hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất lúc, vẫn không có đợi được Hạ Văn Điệp. Lúc này, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, dẫm lên theo dùng một loại ưu ám thạch phô điếm đường nhỏ, chậm rãi hướng cái này phiến âm u trong không gian đi đến. Đi không bao lâu, một tịch hát sắc võ đạo phủ, thân thể như tùng bách vậy cao ngất, lưng đeo bản thân mà đứng nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Thấy nam tử áo đen đầu tiên mắt, Diệp Thần Phong con ngươi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, từ trên người hắn cảm giác được nồng nặc tử vong uy hiếp. Diệp Thần Phong xa xa nhìn kỹ nam tử áo đen lúc, hắn chậm rãi xoay người lại, lưỡng đạo như nhanh như tia chớp mâu quang phụt ra ra, tiến vào Diệp Thần Phong trong trong mắt, có một loại thôn phệ hắn tâm thần cảm giác. Thật là đáng sợ nhãn thần, hắn chắc là tinh hoàng giết chóc phân thân đi. Đụng vào nam tử áo đen sấm nhân ánh mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy vô biên sắc khí, có một loại bị thế gian độc nhất xà nhìn thẳng vậy, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Tiểu bối, ngươi có thể đi đến nơi đây, chứng minh ngươi thiên phú hơn người, ta là ngươi sau cùng khiêu chiến, đánh bại ta, chủ nhân truyền thừa sẽ là của ngươi, thất bại, ta sẽ giết ngươi. Giết chóc phân thân không mang theo một chút tình cảm nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Đế thiên kiếm. Cảm giác được giết chóc phân thân đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, triệu hoán ra đế thiên kiếm, lặng lặng đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngao. Giết chóc phân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, một đạo không giống loài người giống lên một tiếng ở miệng hắn trong ra, đâm thẳng trời cao. Vô biên sát khí ở trong thân thể hắn thả ra ngoài, năng lượng kinh khủng như biển lan lộn, ngập trời mà lên. Hắn như một pho tượng vô địch sát thần, tế xuất một thanh tinh quang rạng rỡ, thân kiếm vây quanh theo bảy khỏa bảo thạch đạo kiếm, kiếm chỉ Diệp Thần Phong. Trung phẩm đạo khí. Cảm giác được giết chóc phân thân trên tay tinh quang đạo kiếm đẳng cấp, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm. Một trận chiến này, hắn biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không bản thân thật có khả năng bị tinh hoàng giết chóc phân thân bị thương nặng hoặc là giết chết. Một đạo không khí xé rách tiếng vang lên, Diệp Thần Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, giết chóc phân thân động, hắn đâm ra một kiếm, không gian run, vô cùng kiếm uy đem không gian hỏa xuất một đạo vết kiếm, độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, dung. Đối mặt cái này tuyệt sát một kiếm, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng khống chế kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, một kiếm nên đón. Ông. Hai đại đạo kiếm mũi kiếm xúc đụng vào nhau lúc, kích động ra vô tận kiếm văn, đáng sợ kiếm uy đem không gian xé rách thiên sang bách khổng. Lực lượng thật là mạnh. Cảm giác được đế thiên trong kiếm truyền tới lực phản chấn, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, vội vã khống chế đạo ý lực tăng phúc một kiếm này lực công kích. Đột nhiên, giết chóc phân thân trong ánh mắt phụt ra ra hai đạo kiếm mang, độ cực nhanh đâm về phía Diệp Thần Phong hai trong mắt. Phân tán Diệp Thần Phong công kích. Chu Tức Đỉnh. Đối mặt giết chóc phân thân, Diệp Thần Phong phải toàn lực ứng phó, phun ra hồn quang tùy ý Chu Tức Đỉnh nát bấy theo giết chóc kiếm quang, đánh về phía giết chóc phân thân. Cổ Đạo Bảo. Cảm giác được Chu Tức Đỉnh đẳng cấp, giết chóc phân thân nhanh chóng ấn ra một trường, đáng sợ tả trường hung hăng khắc ở Chu Tức Đỉnh mặt ngoài, ra Hoàng Trung Đại Lữ vậy thanh âm. Ừ. Lấy tay trưởng chống đỡ Chu Tức Đỉnh công kích, cái này giết chóc phân thân thật là đáng sợ thân thể. Mắt thấy Chu Tức Đỉnh bị giết lục phân thân một trưởng đẩy lui một màn, Diệp Thần Phong chân mày chọn giật mình, nhất tâm đa dụng, lại đem đạo bảo quỷ sát trận đồ gọi ra, muốn mượn đường bảo lực, lực áp giết chóc phân thân. Bảo vật cũng không ít, nhưng đối với ta vô dụng. Giết chóc phân thân nhanh chóng rút kiếm, thân thể lóe lên, như con quay vậy mau công kích. Từng đạo lợi hại kiếm quang nô ra, cuồng phong sở vũ vậy cắn nát theo quỷ sát trận đồ thả ra trận văn, đem lần lượt đánh tới Chu Tức Đỉnh chém trở về. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, phá diệt, tài quyết. Giết chóc phân thân toàn lực công kích Chu Tức Đỉnh, quỷ sát trận đồ, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, liên tục thi triển tài quyết thất kiếm công kích giết chóc phân thân, muốn cứng rắn áp hán. Từng đạo kinh thế kiếm tung hoành thiên địa, mang theo vô cùng lực phá hoại, như xé rách hư không không gian vết rách, thần uy rung trời, liên tục chặt chém giết chóc phân thân. Theo thực lực tăng cường, đế thiên kiếm đẳng cấp đề thăng, Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm lực công kích càng đáng sợ hơn. Đáng sợ kiếm uy có thể dùng giết chóc phân thân chu vi xuất hiện chân không khu vực, phảng phất toàn bộ không gian không chịu nổi công kích của hắn, tùy thời khả năng oanh đổ phá diệt. Lực công kích không sai, bất quá muốn đánh bại ta còn kém một chút. Dựa vào vô kiên bất tồi thân thể chống đỡ theo tài quyết thất kiếm công kích, giết chóc phân thân nhanh đánh ra một kiếm, mang theo kinh khủng sơn hà đại thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ hư không lóe lên, tránh ra giết chóc phân thân một kiếm này phản kích, thi triển đế thiên kiếm quyết tiếp tục công kích. Diệp Thần Phong toàn lực công kích, kiếm hồn hóa thành kiếm đạo đồ, không ngừng mà để thăng Diệp Thần Phong lực công kích. Theo Diệp Thần Phong xuất kiếm độ càng lúc càng nhanh, từng đạo kinh thế kiếm quang như trong biển rộng lăn lộn sóng biển, càng ngày càng mạnh, vô cùng vô tận. Tinh kiếm. Thừa nhận Diệp Thần Phong cuồng phong sở vũ vậy công kích, giết chóc phân thân trở tay một chém, kiếm thế lăng không, khí thôn sơn hà, mang mang hắc sắc kiếm quang dường như muốn hủy diệt phương này thiên địa, trực tiếp phá khai rồi Diệp Thần Phong liên tục động đại sát chiêu. Thật là đáng sợ một kiếm. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn một kiếm, Diệp Thần Phong có một loại tận thế đã tới cảm giác, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng tránh, mà hắn duy trì liên tục công kích cũng bị một kiếm này triệt để quấy rầy. Long huyết mạch, thiêu đốt. Giết chóc phân thân thực lực ra tưởng tượng, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, tiếp tục công kích. Hồn lực tăng cường, Diệp Thần Phong thi triển đạo kỹ uy lực thẳng tắp đề thăng, hơn nữa chu tức đỉnh, quỷ sát trận đồ công kích, giết chóc phân thân bị kinh khủng công kích nuốt sống. Đặt mình trong hủy diệt trong công kích, giết chóc phân thân không sợ hãi chút nào, thế tiến công cũng không có bị cắt đứt, thành thạo phản kích, đem vẫn thạch vậy đánh tới chu tức đỉnh lần lượt đánh bay, đem quỷ sát trận văn và Diệp Thần Phong động thủy triều thế tiến công lần lượt xé rách. Sinh tử lưỡng cực đạo. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ vỡ ra hủy diệt phong bạo, tới gần giết chóc phân thân, đáng sợ sinh tử đạo văn tụ tập ở tay phải hắn tâm, ngưng tụ ra sinh tử đạo bản, hung hăng đánh về phía giết chóc phân thân ngực. Vâng! Lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo công kích, giết chóc phân thân bị lay động ba bước, bất quá hắn thân thể phòng ngự thật đáng sợ, trong nháy mắt ổn định lại thân thể, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong động công kích. Thanh Thiên Quyết! Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong lại vận dụng một đại con bài chưa lật, cuồn cuộn thiên đạo lực tuôn ra thân thể hắn, cực đề thăng thực lực của hắn. Thanh Thiên Quyết, ngươi là thiên tộc người. Diệp Thần Phong thi triển Thanh Thiên Quyết trong nháy mắt, giết chóc phân thân lộ ra lành lạnh sắc ý, hiểu lầm thân phận của hắn. Sau một khắc, giết chóc phân thân trong thân thể phát tiết ra vô biên sắc khí, nhượng thiên địa run. Thiên tộc cạn bả, tinh hoàng truyền thừa cũng là ngươi có thể nhúng chàm, đi tìm chết đi. Giết chóc phân thân không để cho Diệp Thần Phong cơ hội giải thích, giác kinh thiên sắc ý. Hướng Diệp Thần Phong động chí mạng công kích. Số tử, 1944. Chương 960, không thể phá vỡ. Giang giác. Giết chóc phân thân trong tay tinh quang đạo kiếm cùng Diệp Thần Phong trong tay đế thiên kiếm va chạm đến cùng nhau. Cường đại đụng nhau lực lượng ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi âm u hư không. Trong văn lưới. M. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải là thiên tộc người. Diệp Thần Phong một bên chống đỡ giết chóc phân thân hung mãnh công kích, một bên giải thích. Hai anh, ngươi có thể lừa gạt người khác, lại không lừa được ta. Thanh Thiên Quyết chính là thiên tộc từ không truyền ra ngoài thượng cổ truyền thừa, ngươi sẽ Thanh Thiên Quyết đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Giết chóc phân thân căn bản không tin Diệp Thần Phong giải thích, cầm trong tay trung phẩm đạo khí tinh quang đạo kiếm tiếp tục công kích, hung mãnh kiếm thế bao phủ Diệp Thần Phong. Thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Thanh Thiên Quyết là ta từ Tinh La Thiên Thành 9 tầng thiên giai trên thiên lăng trong lấy được, hơn nữa ta ở Cửu Trọng Thiên trong vách gặp được Tinh Hoàn 1. Khác đại phân thân, từ hắn chiếm được 6 cạnh tinh bản, cũng chính là bằng vào 6 cạnh tinh bản triệu hoán tới 6 thanh hoàng lăng chìa khóa, ta mới có thể đi vào đến nơi đây. Diệp Thần Phong một bên chống đối giết chóc phân thân hung mãnh công kích, tiếp tục giải thích. Chủ nhân truyền thừa không phải chuyện đùa, bất luận cái gì có vấn đề người, ta đều sẽ không bỏ qua, vì vậy tùy ngươi định phá mồm mép cũng không sửa đổi được vận mệnh của ngươi. Giết chóc phân thân có chút cứng nhắc nói, căn bản không có chậm lại thế tiến công ý tứ. Nói như vậy, ngươi không phải muốn giết ta. Diệp Thần Phong có chút căm tức hỏi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chóc phân thân lành lạnh nói, rất có một bộ không giết Diệp Thần Phong thể không bỏ qua tư thế. Tốt, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta đem ngươi hủy diệt. Diệp Thần Phong lười đang cùng giết chóc phân thân lời thừa, bởi vì hắn biết, nhận chính mình nói phá mồm mép cũng không dùng, vì nay chỉ có đem nó giết chết một cái biện pháp. Rốt cục lộ ra ngươi cái đuôi hồ ly, bất quá muốn hủy diệt ta, ngươi còn kém quá xa. Nói, giết chóc phân thân trong cơ thể sát ý lại tăng vọt một tầng thứ, trong tay tinh quang đạo kiếm mở rộng ra đại hợp, như thủy ngân tả vậy, oanh kích theo Diệp Thần Phong kế tiếp bại lui. Chân long biến. Làm Diệp Thần Phong thế tiến công bị giết chóc phân thân hoàn toàn khắc chế lúc, hắn quả đoán thiêu đốt long tâm cùng trong cơ thể long lực, biến hóa thành một cái uy vũ bất phàm, cưới mây đạp gió vậy chân long, điên cuồng gào thét vỡ vụn từng đạo thủy ngân vậy kiếm quang, đụng vào giết chóc phân thân trên thân thể, ngạnh sinh sinh đưa hắn chấn đắc kế tiếp bại lui. Bất quá giết chóc phân thân thân thể quá cứng rắn, hư hư thực thực đạt tới cổ đạo bảo tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong hóa thân chân long công kích chỉ là đưa hắn đẩy lui, không thể đưa hắn kích thương. Thanh Thiên Ấn. Giết chóc phân thân bị đẩy lui, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ thừa thắng xông lên, cực vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên đạo, tam đại dung hợp đạo ý đồng thời dâng lên xuất thân thể, diễn hóa thành nhất phương đại ấn, đan sen tiên thiên văn, chưa từng có từ trước đến nay đụng vào giết chóc phân thân trên ngực, lần thứ hai đưa hắn đẩy lui. Thanh Thiên Ấn, cái này ngươi có cái gì có thể giải thích? Giết chóc phân thân làm tinh hoàng công giết thân, từng mấy lần cùng trời tộc cao thủ giao thủ, đúng Thanh Thiên Quyết, Thanh Thiên Ấn hết sức quen thuộc, mắt thấy Diệp Thần Phong liên Thanh Thiên Ấn đều biết, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc sát ý, hoàn toàn dẫn bạo trong cơ thể sát ý. Biển như biển dương vậy sát ý ở trong thân thể hắn tùy ý tuôn ra, mà thực lực của hắn vào giờ khắc này cũng đạt tới cực hạn. Cổ đạo bảo, cái này giết chóc phân thân nguyên lai là cổ đạo bảo. Ở giết chóc phân thân không giữ lại chút nào triển lộ thực lực lúc, cực thôi diễn phệ thần nao rốt cục phát hiện bí mật của hắn, hắn cũng không phải là sinh mạng thể luyện chế mà thành, mà là nhất kiện cổ đạo bảo đẳng cấp phân thân. Biết được giết chóc phân thân hư thực, Diệp Thần Phong cảm thấy càng thêm vướng tay chân, tuy rằng hắn thực lực cường đại, lực công kích kinh người, lại nắm giữ chứa nhiều trọng bảo. Nhưng ngoại trừ Cửu Long Ngọc Bích, hắn căn bản không có hủy diệt cổ đạo bảo bản lĩnh. Mà Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh bảo, mỗi lần vận dụng tiêu hao đáng sợ, lấy thực lực của hắn vận dụng một lần là có thể bất thời giờ toàn thân hồn lực. Xem ra chỉ có dùng biện pháp này. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong nghĩ tới hủy diệt giết chóc phân thân biện pháp, bất quá biện pháp tuy rằng được không, nhưng áp dụng lại có chút trắc trở. Hắn chỉ có trước kích nứt ra giết chóc phân thân đầu mới được. Mê muội thuật. Lực công kích đạt đến cực hạn giết chóc phân thân kéo tới, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo, tạo thành đáng sợ mê muội lực, như búa tạ vậy đánh về phía giết chóc phân thân, trực tiếp công kích linh hồn của hắn, nhưng không thể phá vỡ đầu hắn phòng ngự. Quả nhiên, cái này giết chóc phân thân đầu phòng ngự rất đáng sợ, mê muội thuật không cách nào hoành phá phòng ngự. Mê muội thuật công kích thất bại, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ tránh giết chóc phân thân giết chóc công kích, nhưng lúc này giết chóc phân thân công kích độ quá nhanh, nhượng Diệp Thần Phong khó lòng phòng bị, có chút chật vật. Chu Tước Đỉnh, chấn áp. Thời khắc mấu chốt, Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng về phía giết chóc phân thân đầu, bước bách giết chóc phân thân tả trưởng phản kích, trì hoãn hắn công kích độ. Càn Khôn kiếm trận. Bắt được cơ hội này, 18 thanh cổ kiếm bắn ra, ở kiếm hồn chủ đạo dưới, ngưng tụ ra càn khôn kiếm đồ, công giết kinh người đem giết chóc phân thân vây ở kiếm trận trong, điên cuồng vắt giết. Từng đạo càn khôn kiếm xét qua, ở giết chóc phân thân trên thân thể để lại một chuỗi xuyên chói mắt hỏa quang. Bất quá giết chóc phân thân phòng ngự thật đáng sợ, tứ đại hạ phẩm đạo kiếm đều không thể ở thân thể hắn trên lưu lại vết kiếm, càng không cách nào thương hắn mảy may. Nhất tự kiếm chạm, chống đỡ ở càn khôn kiếm trận công kích, giết chóc phân thân toàn bộ thân thể đột nhiên cùng trong tay tinh quang đạo kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo lợi hại kiếm quang, cắt hết thể cách trở, cường thế xe rách càn khôn kiếm trận, một kiếm đâm về phía bị hắn tỏa định Diệp Thần Phong. Kiếm linh thiêu đốt, thiên kiếm thương mang. Giết chóc phân thân cực kéo tới, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn nhanh chóng thiêu đốt đế thiên kiếm linh, đánh ra thương mang một kiếm, số lớn đạo ý ở đế thiên mũi kiếm vần quanh, như thương mang đại đạo vậy, đụng vào nhất tự kiếm chẳng trên. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bị cuồng bạo khí lãng sốc lên, ở tùy ý phong bạo trong, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua đế thiên kiếm xuyên thấu tiến cánh tay trong, chấn đắc cánh tay ma, toàn thân khí huyết quay cuồng lên. Chu Tức Đỉnh, đập cho ta. Thân thể bị giết chóc phân thân đẩy lui, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế Chu Tức Đỉnh hung hăng chấn áp xuống đến. Mà giết chóc phân thân trọi Chu Tức Đỉnh, Tử Sơ Thánh Lôi phun ra ra Diệp Thần Phong miệng, đánh vào giết chóc phân thân trên thân thể, ngạnh sinh sinh đưa hắn lay động ba bước. Ai? Tử Sơ Thánh Lôi dĩ nhiên cũng vô pháp phá vỡ thân thể hắn. Giết chóc phân thân tuy rằng bị Tử Sơ Thánh Lôi đánh lui, lại chưa thụ một điểm thương, điều này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm vướng tay chân. Mà Cửu Long Ngọc Bích là hắn sau cùng con bài chưa lật, Diệp Thần Phong phải tìm được thời cơ công kích tốt nhất, bởi vì một khi công kích thất bại, giết chóc phân thân hoàn toàn có cơ hội đưa hắn bị thương nặng thậm chí đánh chết. Càn khôn kiếm trận, khốn. Giết chóc phân thân bị đẩy lui lúc, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn kiếm trận đưa hắn vây ở trong trận, lại không ngừng mà thả ra Tử Sơ Thánh Lôi công kích thân thể hắn. Phá. Dựa vào cường đại thân thể, chống đỡ theo càn khôn kiếm trận cùng Tử Sơ Thánh Lôi công kích, giết chóc phân thân mạnh mẽ vỡ ra càn khôn kiếm trận. Nhưng hắn vỡ ra càn khôn nhẫn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tế xuất Cửu Long Ngọc Bích, đem hầu như toàn bộ hồn lực rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích trong, ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long, đánh về phía đầu của hắn. Cảm giác được tuyệt sắt cuồng long đáng sợ, tránh cũng không thể tránh giết chóc phân thân bản năng đem song trưởng hộ ở tại trên đầu, chọi tuyệt sắt cuồng long công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Song trưởng hộ đầu giết chóc phân thân bị Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ tuyệt sắt cuồng long đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào càn khôn kiếm trận trên. Hai cánh tay của hắn tức thì bị Cửu Long Ngọc Bích đánh rách tả tơi, bất quá nhân vì bảo vệ thỏa đáng, đầu của hắn không tổn thương chút nào, Diệp Thần Phong hết thể nỗ lực thất bại trong gang tấc. Số tử, 1999. Chương 961, huyết tinh khế. Thất bại. Cửu Long Ngọc Bích công kích thất bại. Nhìn song trưởng đầy vết rách, đầu lại lông tóc không hao tổn giết chóc phân thân, Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Nếu như có thể kích nứt ra giết chóc phân thân đầu, Diệp Thần Phong là có thể bằng vào vừa chia ra phệ hồn não con, thôn phệ giết chóc phân thân trong đầu linh hồn, đưa hắn đã khống chế. Nhưng hôm nay, kế hoạch của hắn thất bại, mà hắn hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ hồn lực. Tuy rằng hắn chính mình cổ ngọc cây bàn đảo, có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, nhưng cổ ngọc cây bàn đảo chỉ còn 5 khỏa, mỗi khỏa cổ ngọc cây bàn đảo tương đương với một cái mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đơn giản lãng phí. Hơn nữa giết chóc phân thân có phòng bị, lần sau khống chế Cửu Long Ngọc Bích công kích hắn độ khó đem lớn hơn nữa. Rầm rầm. Diệp Thần Phong ngửa đầu một cái, cấp tốc uống xong một cả bình xoay chuyển trời đất nước, một bên khôi phục hầu như khô khốc hồn lực, một bên khống chế càn khôn kiếm trận mạnh mẽ vây khốn giết chóc phân thân. Giết chóc phân thân song trưởng bị Cửu Long Ngọc Bích chấn thương, lại không ảnh hưởng công kích của hắn, khi hắn cầm trong tay tinh quang đạo kiếm lần lượt hung mãnh dưới sự công kích, càn khôn kiếm trận lần thứ hai bị hắn xé rách. Thiên Cổ Thu, nhanh ra tới giúp ta. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem một mực càn khôn cảnh khổ tu Thiên Cổ Thu gọi ra, nhượng hắn toàn lực công kích giết chóc phân thân, dính dáng tinh lực của hắn, cho mình khôi phục sáng tạo thời gian. Hèn hạ thiên tộc cặn bã, ngươi quả nhiên còn có giúp đỡ, ngày hôm nay ta tất diệt các ngươi. Nhìn thực lực bất phàm, kiệt ngạo bất tuân thiên cổ thù, cảm thụ được trong cơ thể hắn thiên lực, giết chóc phân thân khởi sướng cùng đến, cầm trong tay tinh quang đạo kiếm toàn lực công kích, vô cùng kiếm ảnh thao thao bất tuyệt, cùng chưa từng tài thiên cổ thu kích chiến đấu. Thiên cổ thu thực lực đáng sợ, đủ để ẩu đả lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng giết chóc khôi lỗi phòng ngự quá kinh người, thiên cổ thu lần lượt vận chuyển thanh thiên quyết, ngưng tụ thanh thiên ấn, thiên đạo bàn oanh kích thân thể hắn, đều không thể hoành phá hắn thân thể mảy may. Mà thiên cổ thu khi hắn toàn lực phản kích dưới, có vẻ có chút chật vật, liên tiếp tránh. Ngay Diệp Thần Phong bắt được có hạn thời cơ, một bên hấp thu xoay chuyển trời đất nước, một bên khống chế sinh đạo văn khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị toàn lực đánh một trận lúc, từng đạo không gian rung động xuất hiện, khỏe miệng tràn đầy máu, có chút chật vật Hạ Văn Điệp xuất hiện. Hạ Văn Điệp, nhanh đến hỗ trợ. Diệp Thần Phong hướng về phía khỏe miệng tràn đầy máu, khí tức có chút hỗn loạn Hạ Văn Điệp la lớn. Giết chóc phân thân, tổ tiên giết chóc phân thân. Nhìn xa xa đang cùng thiên cổ thu chiến đấu kịch liệt giết chóc phân thân, Hạ Văn Điệp ánh mắt nhất thời sáng lên. Theo hạ gia sách cổ lưu truyền xuống giới thiệu, giết chóc phân thân là tinh hoàng dùng nhất kiện uy lực cực lớn cổ đạo bảo luyện chế mà thành, không chỉ lực phòng ngự kinh người, lực công kích cũng có thể sợ. Diệp Thần Phong, hắn là ai vậy? Nhìn thực lực kinh người, liên tiếp ở tránh trong phản kích giết chóc phân thân thiên cổ thu, Hạ Văn Điệp hỏi. Hắn là bằng hữu của ta, một mực càn khôn cảnh trong tu luyện. Thiên cổ thu thân phận tương đối đặc thù, Diệp Thần Phong không có nói rõ, hàm hồ nói rằng. Diệp Thần Phong, nhượng bằng hữu ngươi lui về đến, ta có thu phục cái này giết chóc phân thân biện pháp, đem hắn giao cho ta đi. Hạ Văn Điệp thật sâu nhìn liếc mắt thiên cổ thu, mở miệng nói rằng. Tốt. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng muốn thu phục tinh hoàng giết chóc phân thân, nhưng hắn thu phục giết chóc phân thân đại giới hơi lớn, trầm tư một chút, không cùng Hạ Văn Điệp tranh đoạt, đem thiên cổ thu hô trở về. Tinh đạo đồ trấn áp. Thiên cổ thu trở về, Hạ Văn Điệp không quan tâm thân thể tiêu hao, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay vút hướng về phía rơi vào điên cuồng giết chóc trong giết chóc phân thân, ngưng tụ ra một vòng tinh đạo đồ, trấn ép xuống. Tinh đạo đồ, ngươi là ai? Cảm giác được Hạ Văn Điệp trên người toát ra khí tức quen thuộc, giết chóc phân thân dùng đầy vết rách bàn tay chống đỡ ở tinh đạo đồ công kích, thấp giọng chất vấn. Ta là tinh hoàng tổ tiên hậu nhân. Hạ Văn Điệp tự báo thân phận nói. Tinh hoàng hậu nhân. Ngươi có chứng cứ gì? Giết chóc phân thân thoáng khôi phục một ít lánh tĩnh, chậm lại công kích, ánh mắt sắc bén nhìn hắn hỏi. Máu của ta chính là tốt nhất chứng cứ. Nói. Hạ Văn Điệp cắn bể ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đạn hướng giết chóc phân thân. Nhìn rất nhanh bay tới tinh huyết, giết chóc phân thân không có né tránh, há mồm ra, trực tiếp đem giọt máu tươi này nuốt đến rồi trong bụng. Đồng dạng huyết mạch lực, ngươi quả nhiên là chủ nhân trực hệ hậu nhân, chúng ta liên thủ giết hai cái thiên tộc cặn bã, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân thi thể. Xác định Hạ Văn Điệp huyết mạch truyền thừa, giết chóc phân thân đối với nàng lại vô ác ý, bất quá đối với tu luyện thanh thiên quyết Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu, lại tràn ngập sát ý, thế tất yếu đưa bọn họ đánh chết. Ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải là thiên tộc người. Hạ Văn Điệp nhẹ giọng nói rằng, ta không có hiểu lầm, hai người bọn họ đều tu luyện thanh thiên quyết, tuyệt đối là thiên tộc cặn bã, muốn đục nước béo cò đạt được chủ nhân truyền thừa. Giết chóc phân thân kiên quyết nói rằng, ta có thể dùng nhân cách bảo chứng, bọn họ cùng thiên tộc không quan hệ. Hạ Văn Điệp chắn giết chóc phân thân trước, nói rằng, xem ra ngươi cũng bị bọn họ che mắt, nếu như vậy, hãy để cho ta thân thủ đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Giết chóc phân thân thân thể hơi lóe lên, đã nghĩ vòng qua Hạ Văn Điệp, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu. Huyết tinh khế. Hạ Văn Điệp thấy giết chóc phân thân cố ý muốn giết Diệp Thần Phong, rất nhanh cắn bể 10 ngón tay, đánh ra một cái phức tạp thủ ấn, lấy 10 ngón chảy ra tiên huyết vì dẫn, ngưng tụ ra một quả màu máu đỏ khế ước, đánh hướng về phía giết chóc phân thân. Tuy rằng giết chóc phân thân không thể phá vỡ, nhưng huyết sắc tinh khế bắn trúng thân thể hắn lúc, sắc thực như hòa tan vậy, tiến vào trong cơ thể hắn, công kích linh hồn của hắn. Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn xóa đi linh hồn của ta? Lọt vào Hạ Văn Điệp ngưng tụ huyết tinh khế công kích, giết chóc phân thân rất là căm tức, hướng về phía hắn đại tiếng giống giận. Ta cần chính là một cái nghe lời phân thân, vì vậy chỉ có thể đem tổ tiên ở ngươi hồn trong biển thành lập ý thức xóa đi. Hạ Văn Điệp hai tay tiếp tục giãy giụa, ngưng kết quả thứ hai huyết tinh khế, đánh về phía giết chóc phân thân, dùng tới cổ tinh cung lưu truyền xuống khế ước thủ pháp, mạnh mẽ xóa đi linh hồn của nó ý thức, sau đó sẽ một lần nữa tương kỳ luyện hóa. Dừng tay, nếu như ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giết chóc phân thân cũng không muốn trở thành chút nào vô ý thức khôi lỗi phân thân, hướng về phía Hạ Văn Điệp giận dữ hét, trong thân thể tán phát quần cuộn sát khí khóa được hắn. Đối mặt giết chóc phân thân giống giận, Hạ Văn Điệp bất vi sở động, tiếp tục cùng tiên huyết vi môi, ngưng tụ quả thứ ba huyết tinh khế, mà hắn hành động này hoàn toàn chọc giận giết chóc phân thân. Ngươi đã không biết tốt xấu, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói, giết chóc phân thân mang theo kinh thiên sát khí đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn ngăn cản hắn tiếp tục ngưng tụ huyết tinh khế. Diệp thiếu, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Thiên cổ thu nhìn thân thể mềm mại liên tiếp né tránh, mỹ lệ không thể tả Hạ Văn Điệp, mở miệng hỏi. Không cần, hắn có thể ứng phó đến. Diệp Thần Phong đối Hạ Văn Điệp thực lực thập phần hiểu rõ, trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt không có nguy hiểm. Ông! Ông! Hạ Văn Điệp chân đạp một loại cổ quái bước tiến, ở liên tiếp tránh trong không ngừng mà đánh ra huyết tinh khế, in vào giết chóc phân thân trong thân thể. Làm Hạ Văn Điệp đem thứ 8 mai huyết tinh khế in vào giết chóc phân thân trong cơ thể lúc, giết chóc phân thân đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ dị thường giống lên một tiếng. Thanh âm đáng sợ xông thẳng cửu tiêu, chấn đắc toàn bộ hư không đều hơi bị run. Mà lúc này, Hạ Văn Điệp lại ngưng tụ thứ 9 mai huyết tinh khế, in vào đến giết chóc phân thân trong thân thể, mạnh mẽ xóa đi hắn bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn ý thức, nhượng hắn biến thành một chút nào vô ý thức phân thân. Số tử, 1954. Chương 962, Niết Bàn Tâm. Hạ Văn Điệp, ngươi lại đoạt ta nhìn chúng bảo bối. Nhìn giết chóc phân thân đình chỉ công kích, chút nào vô ý thức đứng ở Hạ Văn Điệp bên người, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới nói rằng, đây là ngươi thiếu ta. Hạ Văn Điệp bách mị mọc thành bụi trắng Diệp Thần Phong một cái nói, ngươi không phải nói chỉ cần Niết Bàn Tâm sao? Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta lại thay đổi chủ ý không được sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân rất giỏi thay đổi sao? Hạ Văn Điệp lộ ra một đôi khả ái tiểu hổ nha, tiểu mị nói, hơn nữa ta biết ngươi không phải là một cái người hẹp hòi. Ngươi nói sai rồi, ta chính là một cái người hẹp hòi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp mặt cười nói, ngươi đoạt đi rồi tinh hoàng giết chóc phân thân, muốn thường thế nào thường ta? Ta cầm bản thân bồi thường cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt nói. Sao? Diệp Thần Phong trừng mắt, bị sợ hãi. Ngươi xem một chút, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn, ta chỉ biết ngươi không phải là một cái người hẹp hòi, cái này giết chóc phân thân ta tiểu thu nhận. Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong càng trừng càng lớn ánh mắt, nét mặt tươi cười như hoa nói. Đón, hắn bất đồng Diệp Thần Phong nói. Đem chạy xuôi tiên huyết ngón tay đặt tại giết chóc phân thân nơi mi tâm, mạnh mẽ đưa hắn nhận chủ. Sau một khắc, tinh hoàng dùng cổ đạo bảo luyện chế giết chóc phân thân càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành ngón tay kích thước, chui vào Hạ Văn Điệp trong miệng biến mất. Đi thôi hảo phóng nam nhân, chúng ta đi bên trong nhìn, ngoại trừ Niết Bàn Tâm, ta có thể cho ngươi chọn trước 3 món bảo vật. Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt bất thiện mô dạng, Hạ Văn Điệp vừa cười vừa nói. Ai, Hạ Văn Điệp, ngươi khuôn mặt so với ta dài. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá giết chóc phân thân tuy rằng chân quý, nhưng đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn cũng rất lớn. Luận tiềm lực, cổ đạo bảo giết chóc phân thân căn bản không cách nào cùng kiếm linh khôi lỗi so sánh với. Ta coi như ngươi ở đây khoa ta. Nói xong, Hạ Văn Điệp vây động đen thủi như buộc tóc dài, mại động theo hai chân phóng dài, hướng chỗ ngồi này âm u không gian đầu cùng đi đến. Theo một cái xanh đen đá đường, đi tới Hoàng Lăng đầu cùng lúc, Diệp Thần Phong phát hiện bốn phía trên vách tường, xuất hiện một vài bức trông rất sống động hình ảnh. Làm Diệp Thần Phong, Thiên Cổ Thu nhìn về phía những bức họa này mặt lúc, phát hiện những bức họa này mặt phảng phất chính mình mà tính, làm cho chỉ liếc mắt nhìn tiểu hãm sâu bên trong không thể tự kiềm chế, trong đầu xuất hiện một vài bức quỷ dị hình ảnh. Lợi hại, Tinh La Đại Lục đệ nhất nhân thủ đoạn quả nhiên kinh thiên. Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện đầy huyễn đạo văn, xua tan bích họa trong ma tính dẫn lực, không dám nhiều hơn nữa xem, theo hai mắt nhắm chặt, bước tiến đều đều Hạ Văn Điệp, đi tới Hoàng Lăng đầu cùng. Quan tài bằng đồng xanh. Ở khác theo đại lượng bích họa Hoàng Lăng đầu cùng, bày đặt một ngụm quan tài bằng đồng xanh, tuy rằng từ nơi này miệng quan tài mặt trên trồng chất dày dày bùi lên xem, cái này quan tài tồn tại hơn 10 vạn năm, nhưng Diệp Thần Phong thấy cái này miệng quan tài bằng đồng xanh lúc, còn là sinh ra tâm quý cảm giác. Phảng phất trong quan tài cất giấu lớn lao hung hiểm, tự ý mở sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá Hạ Văn Điệp thấy cái này miệng quan tài bằng đồng xanh, cảm thụ được nó tán phát khí tức lúc cũng lộ ra kích động mô dạng, hắn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, rất cung kính dập đầu ba cái. Xem tới nơi này mặt nằm người, chính là Tinh La Đại Lục một đời truyền kỳ, cũng là Tinh La Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất nhân Tinh Hoàng thi cốt. Không biết Tinh Hoàng tại đây trong quan tài để lại cái gì truyền thừa. Diệp Thần Phong lộ ra một tia lòng hiếu kỳ, nhượng Thiên Cổ Thu ở nguyên chờ đợi, chuẩn bị cùng Hạ Văn Điệp cùng nhau mở ra cái này miệng quan tài bằng đồng xanh. Hạ Văn Điệp, chúng ta khải quan đi. Diệp Thần Phong cùng biểu tình túc mục Hạ Văn Điệp đi tới quan tài bằng đồng xanh bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng. Ừ. Hạ Văn Điệp gật đầu, đồng thời vươn tay, muốn mở ra quan tài bằng đồng xanh. Thật là đáng sợ cấm chế. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp thôi động thanh đồng nắp quan tài lúc, không chỉ không thể đem đẩy ra, liên một tia khe cũng không có, điều này làm cho Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ. Phải biết rằng, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới 5.000 vạn cân lực, nặng hơn gì đó ở trong tay hắn cũng như đồ chơi vậy, nhưng hắn đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, lại không thể xé rách cấm chế, đẩy ra nắp quan tài. Điều này làm cho hắn lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ta dùng máu thử xem. Mình và Diệp Thần Phong không thể đẩy ra nắp quan tài. Hạ Văn Điệp trầm tư một chút, cắn bể ngón tay, đặt tại thanh đồng nắp quan tài trong, hướng bên trong thẩm thấu tiên huyết. Ông long ông. Thanh đồng nắp quan tài dung hợp Diệp Thần Phong tinh huyết, táo động, phong ấn cả miệng quan tài bằng đồng xanh cấm chế quỷ dị tiêu thất. Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức, tự đẩy ra nắp quan tài. Thấy được mặc cổ văn tinh bào, lẳng lặng nằm ở trong quan tài, không có chút kia sinh mệnh ba động cùng huyết nhục bạch sắc hài cốt. Đạo văn, cái này hài cốt trong khắc thật nhiều đạo văn. Nhìn bạch sắc hài cốt, Diệp Thần Phong phát hiện cái này đồ hài cốt mặt ngoài, khắc theo số lớn đạo văn. Hiển nhiên người này sinh tiền tương đạo ý tu luyện tới sâu đậm trình độ, mới có thể tương đạo văn ấn khắc ở hài cốt trong. Mà nếu như đem cái này hải cốt bắt được ngoại giới, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời, coi như Diệp Thần Phong đạt được cái này hải cốt hiểu thấu đáo một phen, cũng có thể làm sâu sắc đúng đạo ý lĩnh ngộ. Một đời tao nhã thắng thiên tiêu, vạn năm khô khốc, đến cùng còn là một bạch cốt. Tổ tiên, Văn Điệp tới thăm ngươi. Nhìn trong quan tài bong bong bạch cốt, Hạ Văn Điệp viền mắt đỏ lên, hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm tình. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Làm Hạ Văn Điệp vươn chạy xuôi nhẹ nhẹ vết máu tay phải, xúc đụng một cái tinh hoàng hài cốt lúc, khắc theo đại lượng đạo văn hài cốt đột nhiên nổ lên, hóa thành số lớn đạo văn, nhanh chóng hướng hắn nơi buồng tim dũng mãnh vào. Sau một khắc, cốt cách trên người tinh văn đạo bảo cũng bể nát, giống trái tim vậy, đầy tiên thiên đạo văn miết bản tâm ra bọn hắn bây giờ hai người trước mắt. Thật là mạnh mẽ. Vì sao ta cảm giác tinh hoàng niết bàn tâm so với thiên tôn bản mạng máu mạnh hơn? Cảm giác được niết bàn tâm ẩn chứa đạo ý lực, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Tuy rằng Thiên Tôn bản mạng máu chỉ là Thiên Tôn để luyện ra một giọt máu, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là đạo tôn cảnh cao thủ, vô luận thực lực hay là đối với đạo ý lĩnh ngộ đều ứng với vượt lên trước đỉnh tinh hoàng. Nhưng khi Diệp Thần Phong thấy tinh hoàng Niết Bàn Tâm lúc, lại cảm giác Niết Bàn Tâm xa so với Thiên Tôn bản mạng máu cường đại. Lẽ nào tinh hoàng không phải là Niết Bàn thiên cảnh cao thủ, thực lực của hắn vượt qua thế giới này cực hạn, đạt tới thiên vực cảnh. Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác, tinh hoàng thực lực sợ rằng so sánh với cổ truyền lưu mạnh hơn, trên người hắn tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Niết Bàn Tâm xuất hiện, lập tức cùng Hạ Văn Điệp sinh ra huyết mạch trên cậu mình. Hạ Văn Điệp bức ra đại lượng tinh huyết phun ra miệng, phun ở tại Niết Bàn Tâm trong. Hấp thu Hạ Văn Điệp tinh huyết, Niết Bàn Tâm hóa thành một đạo lưu quang, dung vào thân thể của hắn. Nhất thời, số lớn tinh quang ở Hạ Văn Điệp trong thân thể ánh bắn ra, đem hắn nuốt sống. Hạ Văn Điệp dung hợp Niết Bàn Tâm, Diệp Thần Phong đi tới trống rỗng quan tài bằng đồng xanh trong, mắt sáng rực lên. Càn Khôn Nhẫn, một quả Càn Khôn Nhẫn. Nhìn lặng lặng nằm ở quan tài góc chỗ một quả ám kim sắc Càn Khôn Nhẫn, Diệp Thần Phong mắt sáng rực lên, lập tức nhặt lên cái giới chỉ này, khống chế phệ thần não phá giải cấm chế, thẩm thấu đi vào. Số tử, 1851. Chương 963, đánh vỡ cảnh giới gông xiềng bí mật. Một thanh trung phẩm đạo kiếm, 12 đem hạ phẩm đạo kiếm. Linh hồn thẩm thấu tiến Càn Khôn Nhẫn, Diệp Thần Phong phát hiện trước nhất chính là 13 đem đầy từ xưa văn lộ, phẩm chất thật tốt đạo kiếm. Trong đó một thanh đạo kiếm đạt tới trung phẩm đạo khí đẳng cấp, cái khác 12 đem là hạ phẩm đạo kiếm. Ngoại trừ cái này 13 đem đạo kiếm, hắn còn chiếm được hai đại trung phẩm đạo khí đẳng cấp trọng binh, hơn 10 trang bị linh đan rượu dược bình xứ. Bất quá bởi vì thời gian lâu lắm xa, bảo tồn lại không được làm. Những nay trong bình xứ đạo đan dược hiệu sớm đã thành sói mòn, biến thành từng viên một vô dụng phế đan. Ngọc giản, ba cái ngọc giản. Ở đại lượng trong bình xứ, Diệp Thần Phong phát hiện hai cái ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản chính là giết chóc phân thân thi triển thức công tốc kinh người, đi đến cực phẩm đạo kỹ đẳng cấp nhất tự kiếm trạng. Quả thứ hai ngọc giản ghi lại là thiên ngoại vi địa đồ, cũng là đường sơ hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong gì đó. Ừ, đây là... Làm Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến quả thứ ba trong ngọc giản lúc, cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là đánh vỡ đấu hồn đại lục cảnh giới gông xiềng biện pháp, ở đấu hồn đại lục thật có thể đột phá cảnh giới cực hạn, đi đến đạo thánh cảnh. Chẳng lẽ nói, tinh hoàng năm đó cũng không phải là Niết Bàn thiên cảnh cao thủ, mà là tu luyện đến đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết tinh hoàng Niết Bàn Tâm vì sao so với thiên tôn bản mạng máu mạnh hơn, cũng muốn thông tinh hoàng vì sao dám từng sợi đánh chết hạ giới thiên tộc cao thủ. Thực lực của hắn so với ngoại giới truyền còn đáng sợ hơn, bất quá hắn cuối cùng vẫn không có thể nghịch thiên, sẽ rách thiên vực đại môn lúc lọt vào thiên tộc đại năng tính toán, sau cùng ngã xuống. Thiên thánh phá ra đan, đánh vỡ đấu hồn đại lục cảnh giới cực hạn đan dược, chỉ cần luyện chế thành loại đan dược này, là có thể đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, ở đấu hồn đại lục hóa thánh. Bất quá muốn gọp đủ luyện chế hôm nay thánh phá ra đan thiên địa linh thảo cũng không dễ, muốn luyện chế ra đến, sợ rằng càng khó. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem một lần luyện chế thiên thánh phá ra đan thiên địa linh thảo, ngoại trừ cửu khúc huyết tham vương hắn nghe qua ngoại, cái khác thiên địa linh thảo hắn căn bản chưa từng nghe qua. Ký ức ở luyện chế thiên thánh phá ra đan thiên địa linh thảo, Diệp Thần Phong tiếp tục lật xem tinh hoàng di vật. Bất quá bởi vì hắn tử vong thời gian quá mức cửu viễn, hắn năm đó bắt được không ít kỳ chân vật cũng không có thể chống đỡ ở năm tháng tẩy lễ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá càn khôn trong giới chỉ tính bất tận hồn tinh lại không tổn thương chút nào, mà cái này bút tài phú cũng đủ Diệp Thần Phong sáng tạo thánh địa dùng. Ừ, thật là mạnh mẽ cấm chế, hộp ngọc này trong phong ấn là cái gì? Lật xem đến cuối cùng. Diệp Thần Phong ở tinh hoàng di vật trong phát hiện một cái phong ấn cấm chế cường đại hộp ngọc, xem hắn phá vỡ hộp ngọc cấm chế lúc, ở trong hộp ngọc phát hiện 5 bụi cây tràn ngập linh tính thiên địa linh thảo cùng một viên thánh thú thú đan. Cái này, đây là luyện chế thiên thánh phá ra đan 5 bụi cây linh thảo. Nhìn trong hộp ngọc một chuyến cực nhỏ chữ nhỏ, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới, Tinh Hoàng dĩ nhiên để lại 5 bụi cây luyện chế thiên thánh phá ra đan thiên địa linh thảo cùng một viên ở đấu hồn đại lục rất khó nhìn thấy thánh thú thú đan. Bởi vì, này 5 bụi cây thiên địa linh thảo cùng thánh thú thú đan quá mức chân quý, Tinh Hoàng Di Lưu chi tế ở trong hộp ngọc rót vào số lớn sinh lực, mới đưa bọn họ tốt lắm bảo lưu lại đến. Cổ Thiên Huyền Đằng, Phượng Máu Chi, Dương Băn Pháo Hoa, chỉ cần tìm được cái này 3 bụi cây thiên địa linh thảo, ta là có thể gọp đủ luyện chế thiên thánh phá ra đan dược thảo. Nếu như có thể ở đấu hồn đại lục đột phá đến đạo thánh cảnh giới, ta nghĩ sẽ rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực độ khó đem thật to thấp xuống đi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hắn vốn tưởng rằng thiên ngoại vi địa đồ là hắn ở Tinh La Hoàng Lăng thu hoạch lớn nhất, nhưng ngoại ý muốn chiếm được đánh vỡ đấu hồn đại lục cảnh giới gông xiềng biện pháp. Mà cái này thu hoạch ý nghĩa trọng đại, giá trị càng không thể đo lường. Nếu như lưu truyền đến bên ngoài, thiên thánh phá ra đan đan phương phỏng chừng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, kinh động toàn bộ đấu hồn đại lục. Cái này quan tài bằng đồng xanh chất liệu cũng không đơn giản, ngày sau có cơ hội, có thể dùng nó luyện chế đạo khí. Đem Tinh Hoàng Di vật chuyển rời đến càn khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong đi tới quan tài bằng đồng xanh bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve một chút quan tài bằng đồng xanh lạnh lẽo đến xương, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, nặng đến 100 vạn cân quan mặt, mắt sáng rực lên, đem cung thu vào càn khôn cảnh trong. Cảm giác Hạ Văn Điệp nhất thì bán hội không cách nào dung hợp Tinh Hoàng Niết Bàn Tâm. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở âm ám mộ huyệt đầu cùng, khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến quả thứ nhất trong ngọc giản, hiểu thấu đáo khởi nhất tự kiếm trảm. Nhất tự kiếm trảm chú ý một kích phải giết, mặc dù cùng thuấn sát kiếm có hiệu quả như nhau đẹp, nhưng lực công kích cũng thuấn sát kiếm gấp 100 lần, có thể ở trong nháy mắt tương đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng, làm cho khó lòng phòng bị. Nếu như Diệp Thần Phong có thể lĩnh ngộ, lại thêm một môn vượt cấp giết địch đại sát chiêu. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn khởi nhất tự kiếm trảm tu luyện khẩu quyết, mà toàn thân bị tinh đạo ý bao phủ Hạ Văn Điệp, cũng nỗ lực nhượng huyết mạch lực cùng niết bàn tâm dung hợp. Hai người quên thời gian, quên không gian, vong ngã tinh tu lúc, Khương Tinh Thần ba người đã ở Tinh La Hoàng Lăng chiếm được không nhỏ cơ duyên. Tuy rằng bọn họ lấy được cơ duyên xa xa thua Diệp Thần Phong ba người, nhưng gia tăng thật lớn bọn họ thọ nguyên, tiểu phúc tăng lên thực lực của bọn họ, để cho bọn họ mừng rỡ như điên, không uổng công chuyến này. Ngay Diệp Thần Phong năm người ở Tinh La Hoàng Lăng đạt được đại cơ duyên lúc, ở Tinh La Hoàng Lăng ngoại chính phát sinh kịch liệt chém giết. Lấy sát thiên ngai, Ma Vương cầm đầu Tinh La Thiên Thành, chân ma tộc, Xâm La Điện cao thủ chạy tới Tinh La Hoàng Lăng ngoại, khi bọn hắn thấy, Tinh La Hoàng Lăng mộ cửa bị người mở ra lúc, nổi trận lôi đình. Tại bọn hắn xem ra, Tinh La Hoàng Lăng trong tất cả vốn thuộc về bọn họ, nhưng hôm nay, Hoàng Lăng bị người nhanh chân đến trước, bên trong cơ duyên có khả năng bị ngoại nhân đạt được, để cho bọn họ tất cả nỗ lực phó mặc, tức giận phát điên, không chút do dự vọt vào Hoàng Lăng trong. Bước vào Tinh La Hoàng Lăng người, giết không tha. Một đạo như cửu thiên sấm sét vậy tiếng giống giận dữ vang lên, vóc người khôi ngô, lộ cường tráng thân thể. Như hắc tháp vậy hắc thần kiến xuất hiện ở Hoàng Lăng mộ cửa chỗ, dùng thân thể cản lại sát thiên ngai, Ma Vương đám người, cả tiếng cảnh cáo nói. Địa chấn thuật. Hắc thần kiến thấy sát thiên ngai đám người không nghe bản thân cảnh cáo, cố ý xông tới, lập tức thi triển đại sát chiêu, đáng sợ yêu lực khi hắn thân thể khôi ngô trong thả ra ngoài, ba động không gian lay động kịch liệt, phảng phất xảy ra to lớn địa chấn, tịch cuốn về phía ba thế lực lớn cao thủ. Không tốt, tránh mau. Cảm giác được hắc thần kiến phát động công kích cực kỳ đáng sợ, sát thiên ngai, Ma Vương đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức thi triển thân pháp tiến hành tránh. Xông lên phía trước nhất sát thiên ngai đám người tránh ra hắc thần kiến công kích, nhưng vẫn là có không ít người không thể tránh ra, bị hắc thần kiến thi triển địa chấn thuật đánh trúng thân thể. Địa chấn thuật tần suất công kích cực nhanh, trong nháy mắt bạo phát lực lượng hung hăng đánh vào thân thể bọn họ trên, trực tiếp đưa bọn họ thân thể nổ nát, bị mất mạng tại chỗ. Thánh thú, đại hán này là thánh thú biến thành. Cảm giác được hắc thần kiến tản ra biển yêu lực, sắt thiên nhai đám người sắc mặt khẽ biến. Thánh thú hầu như từ lâu ở tinh la đại lục tuyệt tích, nhưng bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này hội ngộ gặp một. Đánh cắp hoàng lăng chìa khóa, mở ra tinh la hoàng lăng người rốt cuộc là ai? Sắt thiên nhai, ma vương đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng, bọn họ cảm giác sự tình có chút vượt qua bọn họ khống chế, chỉ cần trước mắt hạ cấp thánh thú hắc thần kiến sẽ rất khó khống chế. Bất quá tinh la hoàng lăng trong cơ duyên bọn họ tình thế bắt buộc, sắt thiên nhai cùng ma vương cấp tốc truyền âm trao đổi một chút, triệu hồi ra đều tự đạo bảo, hướng hắc thần kiến phát động công kích. Nếu ngươi muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Hắc thần kiến nhìn từng món một đạo bảo hồn quang kéo tới, lập tức biến thành đáng sợ nhất chiến đấu hình thái, bộc phát ra vượt lên trước 2 ước cân lực lượng, nên đón. Lấy sức một mình chọi 3 thế lực lớn cao thủ. Số tử, 2055. Chương 964, Thứ Phương Sát Trận. Cổ phồn tinh quyết. Sát thiên ngai, liên tinh cấp tốc nhìn nhau liếc mắt, song song vận chuyển cao thâm đạo quyết, điều động toàn thân hồn lực cùng đạo ý dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra từng viên một đầy tiên thiên đạo văn, thập phần huyền ảo đầy sao, mang theo cường đại lực va đập, đánh hướng về phía hắc thần kiến. Ma vương, ma hậu cũng tại lúc này xuất thủ, thi triển uy lực đáng sợ ma công, như điên tập hắc triều, công kích hắc thần kiến, muốn hợp lực đem nó bị thương nặng. Nhưng hắc thần kiến thực lực thật đáng sợ, nó dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng mà nát bấy sát thiên nhai đám người công kích, nhanh chóng tới gần bọn họ, muốn đưa bọn họ toàn bộ xé rách. Công chúa, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Hỗn loạn không gian một chỗ âm u góc, một gã mặc đỏ như máu trường bào, vóc người khôi ngô, lộ ra sắc bén sát khí nam tử nhìn đại phát thần uy hắc thần kiến. Nhẹ giọng hỏi thăm bên người một gã mang theo mặt nạ màu bạc, vóc người như độc dược vậy nóng bỏng, đoạt mắt người cầu quần đen, cô gái nói. Ta nghĩ bọn họ mới có thể giải quyết chỉ kia thánh thú. Hư đạp ở giữa không trung, như hắc cám tinh linh vậy nữ tử ánh mắt thâm thúy nhìn hắc thần kiến chấn thủ mộ cửa, như có điều suy nghĩ. Mà tên này quần đen nữ tử không là người khác, chính là cùng Diệp Thần Phong có một đoạn gút mắt Thủy Hàn Yên. Mà ở bên cạnh nàng huyết bào nam tử, chính là thần tiên đảo chủ, vừa đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới không bao lâu chân cựu thông. Công chúa, ngươi nói cái kia nhanh chân trước phải tiến nhập tinh la hoàng lăng người sẽ là ai chứ? Có phải hay không là mặt khác 2 đại thần quốc người? Chân cựu thông nhìn càng đánh càng hăng, lực áp sát thiên ngai, ma vương đám người, hầu như vô địch hắc thần kiến, chau mày hỏi. Ngươi nói có phải hay không là Diệp Thần Phong Nhi? Thủy Hàn Yên giấu ở mặt nạ màu bạc trong con ngươi lóe lên một đạo sắc bén mâu quang, nhiều hứng thú nói. Không thể nào, lấy thực lực của hắn làm sao có thể thu phục một thánh thú? Chân Cửu Thông có chút hoài nghi nói rằng, không muốn coi khinh Diệp Thần Phong, hắn so với ngươi tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn. Thủy Hàn Yên đối với Diệp Thần Phong có chút hiểu rõ. Biết trên người hắn cất giấu rất nhiều hơn mình đều không cách nào tưởng tượng đại bí mật. Nói, đại phát thần uy hắc thần kiến lần thứ 2 thi triển địa chấn thuật, cực kỳ 2 ước cân lực lượng cùng yêu lực trong nháy mắt bạo phát, lấy mỗi giây mấy trăm lần biên độ sóng, đánh về phía sát thiên nhai đám người. Giang giác. Ở uy thế kinh người địa chấn thuật dưới sự công kích, từng viên một đập rơi đầy sao bể nát, ma vương. Ma hậu thi triển ma công cũng bị xé rách, toàn bộ không gian rơi vào đến trong hỗn loạn. Tránh mau. Thấy được hắc thần kiến một kích này đáng sợ, sát thiên ngai, ma vương hơi biến sắc mặt, lập tức cả tiếng nhắc nhở. Nhưng hắc thần kiến một kích này tốc độ quá nhanh, vẫn có vài cao thủ không thể tránh ra, bị hắc thần kiến thi triển địa chấn thuật nghiền quá, hài cốt không còn. Dựa vào thực lực cường đại, đẩy lui lại địch. Hắc thần kiến không có thừa thắng xông lên, hắn giống như một pho tượng vô địch chiến thần, thủ hộ ở hoàng lăng mộ cửa, một kẻ làm quan. Cổ phồn tinh. Sát thiên ngai hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, triệu hoán ra cổ phồn tinh, điều khiển cái này uy lực kinh người cổ đạo bảo, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Đốt! Thiên hổ kỳ! Cổ phồn tinh dãy rùa không gian đánh sát thiên nhai trong nháy mắt, thân mặc trường bào màu đen, diện mục lạnh lùng ma vương cũng tê xuất nhất kiện cổ đạo bảo, xăm một dữ tợn thiên hổ đại kỳ, nhanh chóng lay động, ngưng tụ ra một hổ ảnh đánh về phía hắc thần kiến. Dầm dầm oanh! Hai đại cổ đạo bảo kéo tới, hắc thần kiến không có né tránh, hắn xoay tròn thế lớn lực chìm quả đấm, lấy lay trời lực công kích hai đại cổ đạo bảo. Dựa vào lực lượng tuyệt đối cùng làm cho cực sợ yêu lực, lần lượt đem hai đại cổ đạo bảo đẩy lui. Quá mạnh mẽ, cái này thánh thú quá mạnh mẽ, nếu như hắn buông tha chấn thủ mộ cửa, liều lĩnh xông lại, tuyệt đối sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt tính tai nạn. Liên tinh thấy sát thiên nhai cùng ma vương điều khiển hai đại cổ đạo bảo đều không thể kích thương hắc thần kiến, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Làm sao bây giờ? Lúc này mọi người trong đầu hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Có thực lực vô địch hắc thần kiến chấn thủ tinh la hoàng lăng mộ cửa, bọn họ căn bản không có cơ hội vọt vào hoàng lăng trong cướp đoạt bên trong đại cơ duyên. Nhưng là muốn đến tinh la hoàng lăng bí mật, nghĩ đến bên trong rất khả năng có tinh hoàng niết bàn tâm, nghĩ đến bản thân trăm phương ngàn kế kế hoạch, bọn họ biết không có thể cứ như vậy buông tha, nếu không bọn họ đem tiếc nuối chúng thân. Sắt lao thành chủ, không biết ngươi có đối phó thánh thú biện pháp tốt sao? Trên người tản ra nồng đậm ma khí chính là ma vương thần sắc nghiêm nghị hỏi. Thánh thú thực lực thật đáng sợ, muốn bị thương nặng nó chỉ có thể bày trận, mượn trận pháp lực kích thương nó. Sắt thiên ngai sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ngươi có trận đồ. Tuy rằng ma vương cũng có ngăn cơn sóng giữ con bài chưa lật, nhưng này cái con bài chưa lật chỉ có thể dùng một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng. Ừ, ta nắm giữ một môn tứ phương sát trận đồ, chúng ta bốn người dùng tiến tứ phương sát trận trong, hẳn là có thể cứng rắn áp thánh thú, hơn nữa xâm điện chủ đám người một bên hiệp trợ, vẫn có chém giết nó cơ hội. Để đạt được tinh la hoàng lăng trong đại cơ duyên, sát thiên nhai phải bại lộ lá bài tẩy của mình, đem một mặt chân quý trận đồ đem ra. Tốt, chúng ta vào trận. Nhìn huyền phù ở sát thiên nhai đỉnh đầu, càng đổi càng lớn trận đồ, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới ma vương, ma hậu cấp tốc vào trận. Sát thiên nhai cùng liên tinh cũng trong cùng một lúc vào trận, bốn người phân biệt nắm trong tay đông tây nam bắc tứ đại trận cơ, đem toàn thân hồn lực dung vào trận đồ trong. Nhất thời, sát ý vô biên ở tứ phương sát trận trong tuấn ra, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa, dài chừng 10 trượng cự kiếm. Chém về phía hắc thần kiến. Vâng! Sát khí cự kiếm chém tới, hắc thần kiến không có né tránh, lực lượng kinh khủng cùng yêu lực quán chu đến hắn hữu quyền trong, hắn đem lực lượng cùng yêu lực gáp lui đến mức tận cùng, một quyền đập vỡ sát khí cự kiếm. Một kiếm qua đi, sát thiên nhai bốn người mượn trận đồ vai, tiếp tục ngưng tụ sát khí cự kiếm, chém về phía hắc thần kiến. Nhất trọng cao hơn nhất trọng sát khí cự kiếm hung manh chém rụng, chồng chất kéo dài không dứt, không ngừng cùng hắc thần kiến trọi công kích, kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả thanh âm đều bị thôn phệ, đáng sợ đụng nhau công kích tạo thành kinh khủng lực đánh vào, ở tinh la hoàng lăng ngoại bỗng nhiên bạo liệt. Chấn đắc toàn bộ mặt đất kịch liệt run, vô số bản thạch vỡ nát, không ít thực lực không kịp võ giả bị chấn bay ra ngoài. Trọng thương thổ huyết, ngã xuống mấy ngàn thước ra trong núi rừng. Thứ phương sát trận, thứ phương hợp nhất. Khổ công không có kết quả, toàn thân hồn lực bắt đầu khởi động sát thiên nhai khống chế tứ phương bắt đầu khởi động sát khí ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một thanh tuyệt thế giết kiếm, vỡ ra hư không, hung hăng chém về phía hắc thần kiến. Vâng! Nổ qua đi, hắc thần kiến bị tuyệt thế giết kiếm đẩy lui. Một vòi máu tươi theo quả đấm của hắn khe chảy ra ngoài, toàn thân yêu lực kịch liệt run rẩy. Hèn mọn nhân loại, các ngươi dám thương ta, ta muốn xé rách các ngươi. Thân thể thụ thương, hoàn toàn chọc giận hắc thần kiến, nó phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, đón từng đạo duy trì liên tục chém dụng giết kiếm, xông về tứ phương sát trận. Động thủ! Vẫn chờ cơ hội Sâm La Điện chủ Sâm Minh đám người không có lãng phí hắc thần kiến ly khai Tinh La Hoàng Lăng cơ hội, đồng thời xuất thủ, thi triển cường đại đạo kỹ, khống chế đều tự đạo bảo, thiên bảo cùng nhau hướng hắc thần kiến phát động công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian nói ảnh hồn quang trải rộng, từ bốn phương tám hướng kéo tới đạo kỹ hình như một trương thôn phệ miệng rộng, đem hắc thần kiến nuốt sống. Số tử 1879. Chương 965, Đại Chiến Thủy. Hắc thần kiến tuy mạnh, nhưng sát thiên ngai tổ bốn người thành tứ phương sát trận uy lực cực đại, hơn nữa Sâm Minh, Đại Ma Sứ, Hắc Bạch Ma Sứ đám người khống chế đạo bảo công kích, hắc thần kiến thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Thiên băng địa liệt, liên tục lọt vào hủy diệt công kích, hắc thần kiến khởi sướng cùng đến, thao thao yêu lực trong giây lát nổ lên. Vỡ ra hỗn loạn hư không, như thiên băng địa liệt vậy tịch cuốn về phía bốn phía, nát bấy theo phô thiên cái địa hồn kỹ, nói ảnh. Sau một khắc, hắc thần kiến biến hóa thành bản thể, sắc bén như liêm đao vậy hàm răng lóng lánh yêu quang, thân thể cao lớn chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đánh tới tứ phương sát trận. Tuyệt sát kiếm. Hắc thần kiến biến thành bản thể kéo tới, sát thiên ngai bốn người lập tức điều động tứ phương sát trận. Chém ra từng đạo tuyệt sát kiếm tiến hành đòn đánh. Dầm dầm oanh. Từng đạo tuyệt sát kiếm chém rụng, đáng sợ công kích vỡ vụn hắc thần kiến bản thể công kích, ngạnh sinh sinh đem từ giữa không trung đánh rất hướng về phía mặt đất. Đi thôi, chúng ta tiến Tinh La Hoàng Lăng. Thủy Hàn Yên thấy hắc thần kiến bị sát thiên nhai bốn người mượn tứ phương sát trận áp chế, sẽ cùng chân cửu thông tiến nhập Tinh La Hoàng Lăng trong. Đột nhiên, năm đạo thân ảnh từ Tinh La Hoàng Lăng trong bay ra. Thật là ngươi. Nhìn bay ra Tinh La Hoàng Lăng, khí chất thiên thành, kiệt ngạo bất tuân Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên đôi mắt to xinh đẹp sáng lên một cái. Bất quá bởi vì mang theo mặt nạ màu bạc duyên cớ, không ai phát hiện Thủy Hàn Yên biểu tình biến hóa. Các ngươi thật to gan, lại dám khi dễ khế ước của ta thú, cô nãi nãi ngày hôm nay diệt các ngươi. Hạ Văn Điệp nhìn hắc thần kiến bị thương mô dạng, nhất thời nổi giận, một cổ cường đại sát khí ở hắn nổi bật trong thân thể phát ra, khống chế bốn thú kỳ nên hướng ba thế lực lớn cao thủ. Hạ Văn Điệp xuất thủ, sát thiên ngai ba người đã ở trước tiên khống chế đều tự đạo khí công kích đi tới. Đối mặt sinh tử đại địch, ba người không có lưu tình, cho xuất hồn thân thủ đoạn, kịch liệt thắt cổ, điên cuồng tàn sát lên. Ở Tinh La Hoàng Lăng trong tìm được thuộc về mình cơ duyên, Khương Tinh Thần ba người thực lực rõ ràng đề thăng, tại bọn hắn toàn lực dưới sự công kích, ba thế lực lớn, cao thủ không ngừng chết, hoàn toàn đảo loạn kết thúc xu thế. Ngay Diệp Thần Phong triệu hồi ra Phương Thiên Hỏa Kích, muốn gia nhập vòng chiến lúc, một đạo mơ hồ bóng đen chắn trước người của hắn. Thủy Hàn Yên. Tuy rằng Thủy Hàn Yên mang theo mặt nạ màu bạc, che đậy dung mạo tuyệt mỹ, nhưng Diệp Thần Phong thấy nàng đầu tiên mắt, còn là biện nhận ra thân phận của nàng. Diệp Thần Phong, ngươi lại cho ta một cái ngoài ý muốn. Thủy Hàn Yên không mang theo một chút tình cảm nói, ngươi cũng biết cái này Tinh La Hoàng Lăng ta nhất định phải được, để đạt được bên trong cơ duyên, ta kế hoạch thật lâu. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Thủy Hàn Yên, ngươi muốn học sẽ tiếp thu hiện thực. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta nếu như không muốn học nhi. Thủy Hàn Yên hỏi ngược lại. Như vậy ngươi sẽ bị tức chết. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Khanh khách lạc, Diệp Thần Phong, nhiều ngày không gặp, ngươi so với nguyên lai có ý tứ hơn. Thủy Hàn Yên phát sinh liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười. Đột nhiên, Thủy Hàn Yên ấn ra một trường, mềm nhắn không có xương tay nhỏ bé buộc phát ra lực lượng kinh người, dãy rủa không gian. Một trưởng ấn hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Thủy Hàn Yên một trưởng này có thể nói là cực kỳ đột nhiên, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, cấp tốc đưa tay trọng điệp ở tại ngực, chọi Thủy Hàn Yên một trưởng này công kích. Phản ứng không chậm. Thủy Hàn Yên khí thế toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, ngày hôm nay để ta xem một chút, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Nói, Thủy Hàn Yên kiều quát một tiếng. Hạ phẩm đạo khí Vũ Điệp kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, đan vào ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, như một chỉ trông rất sống động, huy cánh vũ động hồ điệp, bao phủ Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên toàn lực kéo tới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể bạo phát, hắn vũ động phương thiên hỏa kích mở rộng ra đại hợp, đan vào ra trọng trọng điệp điệp kích ảnh, không ngừng mà xé rách Thủy Hàn Yên công kích, cùng hắn kịch liệt chém giết. Âm Dương Lục Kiếm. Diệp Thần Phong lấy lực phá ký lúc, Thủy Hàn Yên cổ tay run lên, âm dương đạo ý bạo phát, điên cuồng dung vào vũ điệp trong kiếm, từng đạo âm dương kiếm quang bắn ra, hòa lẫn cường đại đạo ý, chém nát theo tất cả, bổ về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Sáu đạo âm dương kiếm kéo tới, Diệp Thần Phong rất nhanh ấn ra một trường, đáng sợ sinh tử đạo ý khi hắn lòng bàn tay tụ tập, tạo thành âm dương nói bản, không ngừng mà cắn nát âm dương kiếm, hóa giải công kích. Sinh tử lưỡng cực đạo, nguyên lai cướp đi cửa này cực phẩm đạo kỹ người là ngươi. Thủy Hàn Yên phát xảy ra ngoài ý muốn có tiếng, ta sớm cần nghĩ tới. Thế nào? Thật bất ngờ sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Quả thực thật bất ngờ, lấy một môn không trọn vẹn khẩu quyết, tu luyện thành cực phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Thủy Hàn Yên không chút nào keo kiệt tán thưởng tử, bất quá nhưng không có chậm lại công kích. Hắn đem âm dương đạo ý, kiếm đạo ý phát huy đến mức tận cùng, toàn lực công kích Diệp Thần Phong, muốn dựa vào cảnh giới trên ưu thế, áp chế hắn. Nhưng đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ, sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý không ngừng dâng lên ra thân thể hắn, tăng phúc theo công kích của hắn, cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt chém giết. Bởi Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ quá sâu, mượn đường ý lực, hắn cùng với lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Thủy Hàn Yên liều mạng được lực lượng ngang nhau. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên chiến đấu kịch liệt lúc, đầy người sát khí Hạ Văn Điệp đứng ở hắc thần kiên trên, cùng cấu thành tứ phương sát trận sát thiên nhai bốn người kịch liệt chém giết. Bốn thú kỳ, bốn thú triều dâng. Hạ Văn Điệp đem quần quận đạo ý cùng hồn lực rót vào đến bốn thú kỳ trong, khống chế bốn thú kỳ nhanh chóng quay về, ngưng tụ ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái bóng, điên cuồng gào thét công kích tứ phương sát trận. Dung hợp niết bàn tâm, Hạ Văn Điệp đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng cực hạn, thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, khống chế bốn thú kỳ công kích, cho tứ phương sát trận mang đến cực đại áp lực. Hơn nữa hắc thần kiến hung mãnh công kích, sát thiên ngai bốn người mơ hồ không đỡ được, dưới chân trận đồ xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên sơn đạo phủ. Hắc thần kiến toàn lực va chạm, đem tứ phương sát trận đẩy lùi lúc, Hạ Văn Điệp tế xuất thiên sơn đạo phủ, khống chế cái này cổ đạo bảo không ngừng mà thành lớn, giống một tòa núi cao nguy nga, hung hăng chấn áp xuống đến, đập hướng về phía bốn người. Cổ phồn tinh. Sát thiên ngai biên sắc, nhất tâm đa dụng, khống chế cổ phồn tinh đánh hướng về phía thiên sơn đạo phủ, chặn núi cao vậy chấn áp một kích. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, cho ta đánh giết. Đối với địch nhân, Hạ Văn Điệp từ không lưu tình, thiên sơn đạo phủ bị cổ phồn tinh ngăn cản lúc, Hạ Văn Điệp trợ thủ đắc lực tâm xuất hiện tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ, mang theo hủy diệt tính lực lượng, hung hăng đánh về phía tứ phương sát trận. Dầm dầm. Lọt vào Hạ Văn Điệp toàn lực một kích, tứ phương sát trận đồ vết rách càng nhiều, cường đại song trọng đạo ý lực chấn đắc sát thiên nhai bốn người khí huyết quay cuồng, tần suất công kích bị cắt đứt. Thiên băng địa liệt. Hắc thần kiến cũng tại lúc này phát động một kích mạnh nhất, đáng sợ yêu lực vỡ nát theo hư không, đánh về phía tứ phương sát trận. Vâng! Một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, ở Hắc thần kiến toàn lực dưới sự công kích. Sát thiên ngai tổ bốn người thành tứ phương sát trận bể nát, bốn người bị băng thiên lực đánh bay ra ngoài, bị bất đồng trình độ tổn thương. Hắc thần kiến, giết bọn họ cho ta. Hạ Văn Điệp nhìn trận đồ vỡ tan, miệng phun tiên huyết bốn người, hạ phải giết mệnh lệnh. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ rách bọn họ. Nói, đang đằng sát khí hắc thần kiến điên cuồng gào thét một tiếng, giết hướng về phía sát thiên ngai bốn người. Toàn lực công kích bọn họ, thế tất đưa bọn họ đánh chết, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Số tử, 1921. Chương 966, Niết Bàn Nhân Cảnh. Chân Cửu Thông, nhanh đi hỗ trợ. Biến thành thú hồn hình thái, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết Thủy Hàn Yên thấy sát thiên nhai bốn người gặp nguy hiểm, lập tức truyền âm cho Trân Cửu Thông, nhượng hắn đi hỗ trợ. Tốt! Trân Cửu Thông hai tay rất nhanh kết ấn, sinh tử đạo ý bạo động, rất nhanh đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo, oanh kích đi tới, ngạnh sinh sinh bước lui tóc bạc bay lượn, tinh quang dạng dỡ khương tinh thần, bước ra hỗ trợ. Tiểu bối, còn không có cùng lão phu chia ra thắng bại đã muốn đi sao? Khương tinh thần bước ra một bước, toàn bộ thân thể ở giữa không trung hỏa xuất một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cản lại toàn lực phá vòng vây Trân Cửu Thông. Đón, trong thân thể hắn bắt đầu khởi động ra cường đại tinh đạo ý, tạo thành một quả phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần tay ấn, mang theo kinh người lực phá hoại, ấn hướng về phía Trân Cửu Thông. Vâng! Nhật nguyệt tinh thần cùng Trân Cửu Thông thi triển đại sát chiêu đụng vào nhau, tạo thành một cổ cường đại lực đánh vào. Bất đồng Trân Cửu Thông có một tia thở dốc cơ hội, tinh bào phần Phật Khương tinh thần tiếp tục hướng hắn phát động công kích, hung mãnh thê tiến công hoàn toàn áp chế hắn, nhượng hắn không rảnh bứt ra bang trợ sát thiên nhai bốn người. Thiên ma quỷ tác. Khương tinh thần quấn lấy Trân Cửu Thông, Diệp Thần Phong cũng cầm lấy Thủy Hàn Yên phân tâm, ngưng tụ ra năm điều quỷ tác, phong kín hắn tránh không gian, mạnh mẽ hạn chế hắn. Thử sơ thánh lôi, phá. Thủy Hàn Yên di động không gian thụ hắn lúc, lực phá hoại kinh người tử sơ thánh lôi dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, giống một cái tử long, mang theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, đánh về phía hắn. Ung ung. Bị phá vỡ màng thai dày đặc tiếng sấm vang lên, tử sơ thánh lôi trong nháy mắt tan giả Thủy Hàn Yên công kích, hung hăng bổ vào thân thể của hắn trên, xé rách y phục của nàng. Đem hắn chém bay ra ngoài, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra ngoài. Bất quá gần trong gang tấc lọt vào tử sơ thánh lôi công kích, Thủy Hàn Yên vẹn vẹn đã bị vết thương nhẹ, mà hắn vỡ tan y lìa phục trong, lộ ra thập phần mềm mại, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành hắc sắc nội giáp. Trung phẩm đạo khí đẳng cấp nội giáp. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên dĩ nhiên loại này đẳng cấp nội giáp. Phải biết rằng, đấu hồn trong đại lục phẩm công kích đạo khí vốn là thập phần rất thưa thớt, chớ đừng nói chi là trung phẩm đạo khí đẳng cấp nội giáp, cái này cũng đủ để chứng minh, Thủy Hàn Yên bất phàm thân phận. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, ta thực sự rất muốn biết, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Thủy Hàn Yên ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, thản nhiên nói. Nhưng trong lòng nàng ý tưởng chân thật cũng không người biết được. Thủy Hàn Yên, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, chỉ cần như vậy ngươi mới có thể bước ra ta chân chính con bài chưa lật. Diệp Thần Phong đem thế lớn lực trầm phương thiên hỏa kích thu vào càn khôn cảnh trong, tế xuất thượng phẩm đạo khí đế thiên kiếm, thanh âm bén nhọn nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra một kiếm, tốc độ kinh người bổ về phía Thủy Hàn Yên. Làm Thủy Hàn Yên đem vũ điệp kiếm che ở trước mặt, chống đối Diệp Thần Phong bổ ra một kiếm này lúc, đế thiên kiếm quang trong phụt ra ra bén nhọn kiếm đạo lực, xuyên thấu qua vũ điệp kiếm bổ vào trên mặt hắn mặt nạ màu bạc trên, trực tiếp đem mặt nạ màu bạc bổ ra, lộ ra Thủy Hàn Yên không chút phấn son lại nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Thượng phẩm đạo khí. Mặt nạ bảo hộ bị Diệp Thần Phong bổ tới, Thủy Hàn Yên trên mặt vẫn không có bao nhiêu biểu tình. Bất quá hắn thâm thúy trong con ngươi lại như tinh thần vậy càng ngày càng sáng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Thủy Hàn Yên, ngươi còn muốn tiếp tục hay không đánh rơi xuống, nếu như ngươi không muốn đánh, ta đây phải đi giúp bọn hắn giết người. Diệp Thần Phong vốn là cùng Thủy Hàn Yên không có thâm cừu đại hận, huống chi bọn họ còn có một hôn tình, nhìn lẳng lặng nhìn kỹ mình Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói. Đánh. Thủy Hàn Yên đột nhiên nở nụ cười, cười khuynh thành. Mà thân thể của nàng đã ở mỹ lệ dáng tươi cười dưới sự che chở, đột nhiên ra tốc, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phong ma chủ y. Trong nháy mắt tới gần Diệp Thần Phong, phong ma chủ y xuất hiện ở Thủy Hàn Yên trắng loạn tay nhỏ bé trong. Khi nàng quần quận không ngừng hướng phong ma chủ y rót vào hồn lực lúc, phong ma chủ y trở nên càng lúc càng lớn, mang theo đáng sợ điên ma lực, như từng tòa rơi núi to, liên tục đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch. Diệp Thần Phong đã sớm lĩnh giáo qua phong ma chủ y đáng sợ, trực tiếp thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 1.500.000 cân lực, chọi phong ma chủ y. Dầm dầm oanh. Đinh hai nhức góc phá thanh bên thai không dứt, Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối chọi phong ma chủ y lúc, liên tục hướng Thủy Hàn Yên phát động công kích, muốn áp chế của nàng thế tiến công. Chân ma biến. Thấy được thần ma thân đáng sợ, Thủy Hàn Yên cũng thay đổi thân, biến hóa thành chân ma thân thể, tóc dài đen nhanh kéo dài đến nhổng lên thật cao cái mông trên, vóc người xinh đẹp càng thêm nóng bỏng, cả người dường như độc dược vậy, tản ra làm cho không người nào có thể ngăn cản sức dụ dỗ. Âm dương đạo đổ. Thủy Hàn Yên một quyền đánh ra, bách đạo âm dương đạo văn như lưu thủy vậy tuân ra, hóa thành âm dương đạo đổ, thả ra âm dương hai cực lực, thác loạn theo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, kiếm hồn bay vụt ra hắn hồn hải, như một đạo lưu tinh đâm trúng âm dương đạo đồ. Sau một khắc, kiếm hồn trong xuất hiện công giết kinh người kiếm đạo đồ, trong nháy mắt tăng phúc kiếm hồn lực, cắn nát âm dương đạo văn, xuyên thủng âm dương đạo đồ, đâm về phía Thủy Hàn Yên ngực. Kiếm hồn, ngươi lại ngưng tụ ra kiếm hồn. Thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên tu thành kiếm hồn, Thủy Hàn Yên động dùng, chân đạp kiếm bộ cấp tốc tránh ra kiếm hồn kinh thế một kích. Thủy Hàn Yên, còn không dùng tới ngươi con bài chưa lật sao? Nếu như ngươi lại không dùng tới con bài chưa lật, chỉ sợ cũng muốn bại cho ta. Diệp Thần Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Hàn Yên, bá đạo nói rằng, không hổ là ta xem trên nam nhân, lần lượt cho ta kinh hỉ. Bất quá ta không muốn vận dụng con bài chưa lật, bởi vì như vậy đối với ngươi không công bình. Hơn nữa ta một khi vận dụng, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thủy Hàn Yên che giấu trên mặt khiếp sợ, thanh âm bình thản nói rằng. Ngươi tiểu tự tin như vậy. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Tiểu tự tin như vậy. Thủy Hàn Yên gật một cái, không thể nghi ngờ nói rằng. Bất quá ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Muốn gặp biết ngươi sau cùng con bài chưa lật. Nói, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, trình độ lớn nhất tăng lên đế thiên kiếm lực công kích, muốn hướng Thủy Hàn Yên phát động sấm sét công kích, bước ra hắn sau cùng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, xa vời truyền tới kinh thiên động địa phá thành, chỉ còn chống đỡ lực ma vương uống một viên đầy đan văn đan dược, trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đem đại phát thần úy Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến đẩy lui mấy chục thước. Diệp Thần Phong, ngươi không phải là muốn biết ta sau cùng con bài chưa lật là cái gì không? Vậy chính là ta sau cùng con bài chưa lật. Thủy Hàn Yên chỉ thực lực kế tiếp kéo lên, đột phá lục cấp chiến thú hoàng cực hạn ma vương, thản nhiên nói. Một sao đạo thánh. Diệp Thần Phong cảm giác ma vương thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Mở to hai mắt nhìn. Không, chính xác ra là niết bàn nhân cảnh. Thủy Hàn Yên lắc đầu, nói rằng, nếu như ta cũng đột phá đến niết bàn nhân cảnh, ngươi nghĩ có đánh bại ta phần thắng sao? Không có. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Hắn tuy rằng thực lực bất phàm, lại nắm giữ cửu long ngọc bích cùng càn khôn kiếm trận, cũng không đánh bại niết bàn nhân cảnh khả năng, trừ phi thi triển mệnh hồn thuật. Không cần lo lắng, ta tiểu nam nhân. Thủy Hàn Yên nhìn Diệp Thần Phong bất đắc dĩ mô dạng, cười ngọt ngào nói, ngươi là ta xem người trên, ta không có niết bàn đan đối phó ngươi. Diệp Thần Phong. Số tử, 1921. Chương 967, ta có dự cảm, ta sẽ thích ngươi. Thập trọng thiên giết. Mượn niết bàn đan dược lực, trong thời gian ngắn chính mình niết bàn nhân cảnh thực lực. Tóc đen loạn vũ ma vương, cầm trong tay hắc ma trọng kiếm, đánh ra thập trọng giết kiếm, mang theo vô biên sát khí chém về phía Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến. Yêu khóc sơn hà. Đối mặt ma vương thi triển đại sát chiêu, hắc thần kiến không có né tránh, nó lần thứ hai biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, yêu khí tận trời, song quyền như sao rơi đánh ra, trọi thập trọng thiên giết kiếm. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trước đem tiểu cô nương kia giết, đạt được một kia thở dốc cơ hội sát thiên nhai nhìn trên người nhiễm theo nhẹ nhẹ vết máu Hạ Văn Điệp, lạnh lạnh nói. Nói xong, Sát Thiên Nhai ba người đồng loạt ra tay, thi triển cường đại đạo kỹ, đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn tập hợp mọi người lực đem hắn đánh chết. Vừa Hạ Văn Điệp bị Ma Vương bạo phát Niết Bàn nhân cảnh lực lượng gây thương tích, hôm nay lại tao Sát Thiên Nhai ba người công kích, tình cảnh nhất thời trở nên nguy hiểm, thế tiến công tức thì bị Tam Đại Lục cấp chiến thú hoàng cao thủ hoàn toàn áp chế. Thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ muốn cứu viện. Nhưng Thủy Hàn Yên tốc độ nhanh hơn, giành trước cản lại Diệp Thần Phong, tự tiếu phi tiếu nói rằng, thế nào, người nữ là của ngươi tiểu tình nhân? Không phải là, hắn là bằng hữu ta. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên tràn ngập địch ý mặt nói. Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết nữ nhân lòng ghen tị thế nhưng rất mạnh, nếu như hắn là của ngươi tiểu tình nhân, ta nhất định sẽ đem hắn hủy. Thủy Hàn Yên bá đạo nói rằng, Thủy Hàn Yên, ngươi cũng không cần trêu đùa ta, hai ta quan hệ còn chưa khỏe đến loại trình độ đó. Diệp Thần Phong trao mày nói, đó là trước đây. Ta bây giờ đối với ngươi hứng thú rất lớn, vì vậy ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thủy Hàn Yên khỏe miệng vi vịnh, lộ ra yêu mị nụ cười nói, hơn nữa ta có dự cảm, ta sẽ thích ngươi. Thủy Hàn Yên, ngươi quá bá đạo, như vậy rất không nhận người thích. Diệp Thần Phong chân thực đoán không ra Thủy Hàn Yên tâm tư, nghĩ không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Phải. Vì sao ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích ta nghi? Thủy Hàn Yên vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi bây giờ tốt nhất không nên ở trước mặt ta thay đổi thất thường, bằng không chờ ngươi thích ta ngày đó, ta sẽ nhường ngươi vì mình đa tình trả giá thật lớn. Nói. Liên tiếp phòng ngự Hạ Văn Điệp bị một viên đầy đạo văn đầy sao bắn trúng thân thể, ở giữa không trung để lại một đoàn huyết vụ, như diều đứt dây, rơi hướng về phía mặt đất. Thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, đạo bảo bước trên mây dày, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn muốn tốc độ cao nhất cứu viện. Diệp Thần Phong, sự lựa chọn của ngươi thật để cho người thương tâm, bất quá ta sẽ không cho ngươi cứu ngươi tiểu tình nhân. Thủy Hàn Yên trong thân thể phóng xuất ra vô biên ma khí, nhuộm đẫm hư không, như hắc sắc ma đằng vậy quấn vòng quanh Diệp Thần Phong thân thể, mạnh mẽ chỉ hoán theo tốc độ của hắn. Chân ma thiên kích. Đón, Thủy Hàn Yên thi triển đại sát chiêu, toàn thân đạo ý cùng ma khí ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một đáng sợ chùm tia sáng, vặn vẹo không gian, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Diệp Thần Phong cường lực nhất lượng bạo phát, huy động đế thiên kiếm trọi Thủy Hàn Yên thi triển sát chiêu, nhưng chân ma thiên kích uy lực quá lớn, Diệp Thần Phong chém ra chân ma thiên kích trong nháy mắt, cũng bị đẩy lui mấy thước, căn bản không cách nào cứu viện Hạ Văn Điệp. Thiên Cổ Thu, Linh Ngư, Huyết Hà, Phó Tam Thúc, Tam Đại Thiên Thú nhanh đi ra hỗ trợ. Tình huống nguy cấp. Diệp Thần Phong đem Thiên Cổ Thu bốn người cùng với giai đoạn trước thu phục Tam Đại Bát Cấp Thiên Thú từ Càn Khôn Cảnh trong gọi ra, đánh về phía Tinh La Thiên Thành chở ba thế lực lớn. Thiên Cổ Thu, tại sao là ngươi, ngươi thế nào không chết, vẫn cùng Hắc Nham cùng một chỗ. Nhìn cầm trong tay Lưu Quang Tuyết bay kiếm kéo tới Thiên Cổ Thu, Sắt Thiên Ngai, Liên Tinh đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thần Phong sống ly khai Thiên Lăng, cơ bản tuyên cáo Thiên Cổ Thu tử vong, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Thiên Cổ Thu không chết, nhưng lại cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lẽ nào ban đầu là hai người bọn họ diễn vừa ra làm trò? Sắt Thiên Ngai phải hoài nghi khởi Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu quan hệ giữa. Có Thiên Cổ Thu hỗ trợ, Hạ Văn Điệp áp lực trở giảm. Hắn mượn Niết Bàn Tâm, mạnh mẽ ngăn chặn thân thể thương thế, cùng thi triển Thanh Thiên Quyết, toàn thân thiên lực bắt đầu khởi động Thiên Cổ Thu lực chiến sát Thiên Nhai ba người. Hắc Thần Kiến cùng Ma Vương trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, cũng đến rồi gây cấn giai đoạn, tuy rằng Ma Vương uống Niết Bàn Đan, trong thời gian ngắn có Niết Bàn nhân cảnh thực lực, công kích dị thường đáng sợ, phất tay đầu chân là có thể văng tung tóe hư không. Nhưng Hắc Thần Kiến dù sao cũng là thánh thú, trong cơ thể yêu lực kéo dài không dứt vô cùng vô tận. Hơn nữa Hắc Thần Kiến lực lớn vô cùng, dần dần, Ma Vương thế tiến công bị áp chế, hắn liên tục phát động đại sát chiêu cũng bị hắc thần kiến dựa vào lực lượng tuyệt đối phá hỏng. Mà Khương Tinh Thần ba người có linh ngư đám người cùng với tam đại bát cấp thiên thú bang trợ, áp lực càng nhẹ, giết ba thế lực lớn cao thủ kế tiếp bại lui, quân lính tăng dã, căn bản không đỡ được bọn họ hùng manh thế tiến công. Thủy Hàn Yên, các ngươi đại thế đã mất. Diệp Thần Phong một bên cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt giao thủ, một bên kích thích hắn, muốn nhiễu loạn lòng của nàng. Được rồi, ngày hôm nay ta tạm tha ngươi và ngươi tiểu tình nhân một lần, bất quá ngươi dẫn ta chuyển cáo hắn một câu nói, đừng làm cho hắn rơi xuống trên tay ta, bằng không ta nhất định để cho nàng muốn sống không được. Đối với hôm nay bại cục, Thủy Hàn Yên phảng phất không thèm để ý chút nào, lưu lại một câu, tiểu muốn rút người ra ly khai. Xú nữ nhân, ngươi chạy đi đâu? Hạ Văn Điệp nhĩ lực cực cao, đem Thủy Hàn Yên nói một chữ không lầm nghe vào tai, tức giận nổi trận lôi đình, ở thiên cổ thu dưới sự che chở, đột nhiên đi vòng vèo thân thể, ngưng tụ tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ, đánh giết hướng về phía Thủy Hàn Yên. Ta nghĩ đi, ngươi ngăn không được. Thủy Hàn Yên dưới chân sinh ra kiếm đồ, một bước bước ra xuất hiện ở cây số sang ngoại, tránh ra tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ đánh giết. Mà hắn vừa chỗ ở hư không, không chịu nổi hai đại đạo đồ công kích, trực tiếp bị hoành phá một cái động lớn. Kiếm bộ đại thành cảnh, người dĩ nhiên đem kiếm bộ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thấy được Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ tốc độ, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thủy Hàn Yên thiên phú cao như thế, không ngờ ngày trước bản thân một bước, đem kiếm bộ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ma Vương, ngươi tới đoạn hậu, chúng ta đi. Đại thế đã mất, Thủy Hàn Yên không có đợi lâu, đã nghĩ mang theo mọi người đột phá vòng vây ly khai. Nhưng thiên cổ thu, Khương Tinh Thần đám người cũng không cho bọn hắn đột phá vòng vây rời đi cơ hội, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, thế tất yếu đưa bọn họ mệnh lưu lại. Ma Tác, thấy chân cửu thông, hắc bạch ma sứ đám người bị dây dưa ở. Thủy Hàn Yên cấp tốc từ tùy thân cản khôn trong giới chỉ lấy ra mấy viên hắc sắc quang cầu, chính hướng về phía hư không, tạo thành mấy nghìn nói hắc sắc xiềng xích, ý niệm khống chế cuốn hướng về phía thiên cổ thu, Khương Tinh Thần đám người. Làm thiên cổ thu đám người xé rách cuốn bọn họ, phong tỏa hư không ma tắc lúc, ngoại trừ thực lực ngập trời ma vương ngoại, những người khác tất cả đều trốn vào trong rừng núi. Chân ma thiên kích, chân ma kiếm, sinh tử lưỡng cực đạo. Ma Vương thấy Thủy Hàn Yên đám người thành công bỏ chạy, không quan tâm thân thể tiêu hao, liên tục thi triển đại sát chiêu, hung mãnh công kích hắc thần kiến, sụp đổ hư không, ngạnh sinh sinh phá khai rồi hắc thần kiến công kích, cắt đứt mọi người truy kích. Sau một khắc, Ma Vương thân thể lóe lên, như một luồng khói đen cực nhanh bay đi, hỗn loạn không gian lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Số tử 1876. Chương 968, hình người thiên phạt. Diệp Thần Phong, ngươi và cô đó quan hệ thế nào? Hạ Văn Điệp trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt xếp, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hung tợn chất vấn. Hiển nhiên hắn còn đúng Thủy Hàn Yên nói canh cánh trong lòng. Là địch là bạn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, cho một cái đúng trọng tâm đánh giá. Hai anh, ta xem ngươi bị hồ ly tinh kia câu đi hồn đi. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng nói, không biết liêm sỉ. Diệp Thần Phong cũng không biết Hạ Văn Điệp câu này không biết liêm sỉ nói bản thân còn là Thủy Hàn Yên. Nhưng nhìn hắn tức giận nhãn thần, Diệp Thần Phong không có tự tìm mất mặt, không có hỏi nhiều. Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi, ta và hồ ly tinh kia, ai đẹp? Hạ Văn Điệp tràn ngập địch ý hỏi. Nghe được Hạ Văn Điệp vấn đề, Diệp Thần Phong có một loại phát điên xung động, tựa như lão bà cùng mụ đều rơi trong nước trước cứu ai vậy, rất khó trả lời. Ách! Đều đẹp! Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói. Ngươi cái đồ lưu manh, ngươi còn muốn tọa ủng tề nhân chi phúc. Hạ Văn Điệp không chút khách khí khiển trách. Không có khả năng cùng nữ nhân giảng đạo lý, càng không thể cùng nữ nhân tích cực, như vậy ngươi tự thua. Nhìn người gây sự Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong ngộ ra được một cái đạo lý, nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ở Khương Tinh Thần đám người mỉm cười ánh mắt nhìn soi mói, đầu tàu gương mẫu ly khai. Dãy núi trọng điệp ngọn núi, vân sâu không biết chỗ. Đây là trong cổ tịch hình dung Loạn Vân Phong ngọn núi cao nhất danh ngôn. Ở Loạn Vân Phong tầng tầng lớp lớp, thâm nhập đám mây Loạn Vân ngọn núi cao nhất chỗ, Hạ Văn Điệp ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo quyết, nhanh chóng trị hết thương thế, khôi phục tiêu hao, điều chỉnh trạng thái. Mà Diệp Thần Phong đám người phân biệt phong tỏa Loạn Vân ngọn núi cao nhất bốn phía đỉnh núi, đem Hạ Văn Điệp vây vào giữa. Diệp Thần Phong đám người như vậy cẩn thận, phong tỏa toàn bộ không gian, là bởi vì trải qua vừa đánh một trận, Hạ Văn Điệp cùng Niết Bàn Tâm Hoàn Mỹ dung hợp, cảm thấy thiên phạt khí tức. Mà nếu như Hạ Văn Điệp có thể vượt qua thiên phạt, hắn là có thể mượn thiên phạt lực, hoàn toàn luyện hóa Niết Bàn Tâm, đem nó biến thành thân thể mình một bộ phận, nhất cử đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Bất quá Hạ Văn Điệp rõ ràng, bản thân dung hợp Niết Bàn Tâm dẫn tới thiên phạt tuyệt không đơn giản, bản thân nhất định phải lấy trạng thái cao nhất tới đón tiếp thiên phạt tẩy lễ, mới có khả năng vượt qua. Hơi có độ lệch hoặc vô ý, cũng có thể thất bại trong gang tấc, bị thiên phạt đánh chết. Hắn sẽ đưa tới dạng gì thiên phạt nghi? Thiên cổ thu biết do Niết Bàn Tâm bị Hạ Văn Điệp chiếm được, nhìn nhắm mắt điều tức hắn, rất muốn biết Niết Bàn Tâm bực này nghịch thiên vật sẽ đưa tới bực nào thiên phạt. Mà Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người cũng lộ ra kích động cùng vẻ lo âu. Kích động có thể mắt thấy tối cao cấp nhất thiên phạt, đi qua Hạ Văn Điệp độ kiếp để cho mình có điều cảm ngộ, lo lắng Hạ Văn Điệp độ kiếp thất bại, như vậy bọn họ đem không cách nào cùng Hạ ra dặn dò. Vù vù. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, từng cổ một kịch liệt cuồng phong kéo tới, gợi lên theo Loạn Vân Phong bầu trời tầng mây như sóng biển vậy kịch liệt lan lộn, đáng sợ uy áp ở trên trời đỉnh hình thành, giống như một ngũ hành bàn tay to, hung hăng áp bách xuống tới. Cảm giác được thiên phạt tiểu sắp tới, ngồi ở Loạn Vân Phong đỉnh Hạ Văn Điệp mở mắt, mà hắn khả ái trên gò má lộ ra vẻ ngưng trọng, xuyên thấu qua trên bầu trời lộ ra uy áp. Hắn cảm giác lần này thiên phạt uy lực sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của nàng. Hạ Văn Điệp, cái này hai bội cây sinh linh thảo cho ngươi. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, lấy ra hai bội cây có thể nhường cho người cải tử hồi sanh sinh linh thảo, ném cho toàn lực chuẩn bị độ kiếp Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hướng về phía Diệp Thần Phong gật đầu, đem trong một gốc cây sinh linh thảo bỏ vào trong miệng. Đem một bội khác sinh linh thảo thu vào càn khôn trong giới chỉ, để phòng bất cứ tình huống nào. Khoảng chừng hơn một canh giờ, tràn đầy đáng sợ uy áp bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, cuộn cuộn mây đen như thiên quân vạn mã từ bốn phương tám hướng vọt tới, cắn nuốt hết thể sáng. Toàn bộ thế giới âm u xuống. Hạ Văn Điệp, có cần hay không đem cửu long ngọc bích cho ngươi mượn? Cảm giác được càng tụ vượt dày kiếp vân trong. Lộ ra làm cho lòng người quý hủy diệt lực, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho Hạ Văn Điệp, hỏi. Không cần, hai bội cây sinh linh thảo đủ để cho ta vượt qua thiên phạt. Hạ Văn Điệp lắc đầu, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra một chút cũng không có so với tự tin mãnh liệt. Dầm dầm oanh. Lại qua gần thời gian một nén nhang, chừng trăm trượng dày kiếp vân trong vang lên dày đặc tiếng sấm, từng đạo thùng nước to lôi xả như điên xà loạn vũ. Hai kiếp trong mây hiện ra. Hạ Văn Điệp sẽ đưa tới dạng gì thiên phạt nghi? Nhìn trên bầu trời bị lôi xà xé rách phá thành mảnh nhỏ kiếp vân, Diệp Thần Phong rất muốn biết, một hồi sẽ có thế nào thiên phạt đáp xuống. Ung ung. Nghìn vạn nói lôi xà tùy ý thời gian một nén nhang. Đột nhiên, một đạo thiên băng địa liệt vậy tiếng sấm vang lên, chấn đắc toàn bộ hư không lay động một cái. Sau một khắc, vô số lôi xả phá xuất kịch liệt lăn lộn kiếp vân, nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đạo sâu màu xám, như điên long vậy thiểm điện, điên cuồng gào thét đánh xuống. Mà đạo này sâu màu xám thiểm điện đánh rất trong nháy mắt, toàn bộ không gian không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện số lớn vết rách. Mới sinh thánh lôi, cái này sâu màu xám thiểm điện đạt tới mới sinh thánh lôi đẳng cấp. Cảm giác sâu màu xám thiểm điện cùng tử sơ thánh lôi uy lực tương đương. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới sinh thánh lôi uy lực bực nào đáng sợ, vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ cũng không dám chính diện đối kháng, mà Hạ Văn Điệp độ kiếp lúc lại đưa tới mới sinh thánh lôi duy trì liên tục công kích, điều này làm cho Diệp Thần Phong vì nàng bóp một cái mồ hôi. Ông ngong! Có thể so với mới sinh thánh lôi màu xám thiểm điện gần bổ trúng Hạ Văn Điệp lúc, trong cơ thể nàng tinh đạo ý, sinh tử đạo ý nhô ra, hóa thành hai đợt đáng sợ đạo đồ, phong tỏa đầu nàng đỉnh không gian, trọi màu xám thiểm điện. Ca ca ca! Màu xám thiểm điện bổ trúng hai đợt đạo đồ lúc, lập tức đem tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ chém nứt ra, đáng sợ lôi điện lực xuyên thấu qua hai đại đạo đồ, bổ trúng Hạ Văn Điệp thân thể, muốn đem hắn hủy diệt. Bất quá trải qua hai đại đạo đồ cắt giảm, màu xám tia chớp uy lực bị suy yếu đến rồi cực hạn, một luồng sợi màu xám thiểm điện căn bản không cách nào thương và Hạ Văn Điệp thân thể, bị hắn dễ dàng chống đỡ ở. Nghiết bàn tâm, thiêu đốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai đại đạo đồ vết rách càng ngày càng nhiều. Ngay hai đại đạo đồ gần bị màu xám thiểm điện chém nát lúc, Hạ Văn Điệp thiêu đốt niết bàn tâm, phóng xuất ra cường đại niết bàn lực lượng rót vào đến hai đại đạo đồ trong. Tinh hoàng niết bàn tâm năng lượng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ, dung hợp niết bàn tâm niết bàn lực, hai đại đạo đồ mặt ngoài vết rách bị rất nhanh chữa trị. Lực phá hoại cực mạnh màu xám thiểm điện căn bản không cách nào nguy hiểm cho Hạ Văn Điệp tính mệnh. Đột nhiên, uy lực đáng sợ màu xám thiểm điện quỷ dị tiêu thất, Hạ Văn Điệp mượn hai đại đạo đồ chống đỡ ở mới sinh thánh lôi đẳng cấp màu xám thiểm điện tẩy lễ. Không gì hơn cái này nhanh vượt qua nhất trọng thiên phạt, Hạ Văn Điệp không thích phản kinh, trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Hạ Văn Điệp cảm giác mặt thiên phạt sợ rằng càng đáng sợ hơn. Quả nhiên, cùng Hạ Văn Điệp tưởng tượng vậy, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị hắc động, điên cuồng nuốt hết kiếp vân lực lượng. Sau một khắc, trong hắc động xuất hiện một pho tượng ba trượng cao, toàn thân lôi quang lưu động sấm sét chiến thần, đạp hư không, đi bước một đi xuống. Nhìn trên bầu trời xuất hiện sấm sét chiến thần, Diệp Thần Phong trợn to hai mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Văn Điệp dung niết bản tâm dẫn tới thiên phạt, sẽ là trong cổ tịch ghi chép, đáng sợ nhất thiên phạt một trong hình người thiên phạt. Số tử, 1918. Chương 969, Tinh thần huyết mạch. Hình người thiên phạt, ngày như vậy phạt thật tồn tại. Thiên cổ thu, Khương tinh thần đám người trợn to hai mắt, nhìn trên bầu trời sấm sét chiến thần, cả người rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong. Thiên cổ thu tự nhận là thiên phú kinh người, có rất ít người có thể bị hắn để vào mắt, nhưng hắn cảm giác, vô luận thiên phú còn là cơ duyên, mình cũng không cách nào cùng Hạ Văn Điệp so sánh với. Nếu để cho hắn cùng với Hạ Văn Điệp đổi hạ vị đưa, hắn cảm giác mình nhất định sẽ bị người hình thiên phạt đánh chết. Thế nào lại là ngày như vậy phạt? Hạ Văn Điệp chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, cảm nhận được áp lực cực lớn. Không ở thiên phạt trong diệt vong, ngay thiên phạt trong sống mãi. Rất nhanh, Hạ Văn Điệp xua tan trong lòng một chút bất an, khống chế tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ đánh giết hướng về phía sấm sét chiến thần. Ung ung! Hai đại đạo đồ kéo tới, sấm sét chiến thần như vòng xoáy vậy mắt lôi quang đại tác phẩm, vô số lôi điện tụ tập ở tay phải hắn trong, ngưng tụ ra một cái mười trượng lớn lên sấm sét cự đao, hư không một chém. Bổ về phía hai đại đạo đồ. Vâng! Vô tận thiên lôi nổ vang, có đất rung núi chuyển, sấm sét cùng đạo đồ đụng vào nhau, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng tứ phương, phong quyển tàn vân vậy hủy diệt theo văn vật. Tảng lớn kỳ đá yên diệt, cổ mục nát bấy, toàn bộ ngọn núi đều không chịu nổi bực này đáng sợ lực phản chấn, lay động kịch liệt lên. Đáng sợ uy nhìn làm cho lòng người rất sợ sợ. Phảng phất tận thế muốn tới lâm vậy. Một đao qua đi, sấm sét chiến thần song trưởng lôi quang đại tác phẩm, cầm trong tay sấm sét cự đao lại chém xuống tới. Mà một đao này uy lực càng mạnh, lực lượng đáng sợ trực tiếp chém nát tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ, trực tiếp đánh về phía khoanh chân ngồi ở đỉnh núi Hạ Văn Điệp. Giết chóc phân thân. Thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh màu đen phá xuất Hạ Văn Điệp thân thể, như một đạo hát sắc lưu quang. Đánh hướng về phía sấm sét cự đao, cùng với ở giữa không trung xảy ra kịch liệt va chạm. Vâng! Vì thế không giảm sấm sét cự đao bị giết chóc phân thân trực tiếp đụng nát, mà hắn cũng bị đáng sợ sấm sét lực từ giữa không trung đánh rơi xuống, đem đầy vết rách vùng núi đập mặc một cái chỗ hổng. Lúc này, một kim chói, chiều dài ba chân chim to hiện ra Hạ Văn Điệp thân thể, chấn động kim sắc cánh, hướng về phía sấm sét chiến thần ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tam túc kim ô, hắn lại chính mình bực này từ xưa linh hồn thú. Nhìn Hạ Văn Điệp linh hồn thú, thiên cổ thu, khương tinh thần đám người động dung, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như Hạ Văn Điệp vượt qua hình người thiên phạt, luyện hóa niết bản tâm đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực sẽ tăng vọt đến bọn họ không cách nào chạm đến cảnh giới. Nói không chừng liên niết bản nhân cảnh cao thủ đều có thể đối kháng. Bất quá hình người thiên phạt thật đáng sợ, muốn vượt qua khó như lên trời, nhìn cùng tam túc kim ô dung hợp, thực lực kế tiếp leo lên Hạ Văn Điệp, bọn họ không khỏi vì nàng bóp một cái mồ hôi. Hạ Văn Điệp cùng tam túc kim ô dung hợp lúc, sấm sét chiến thần lại chém xuống đệ nhị đao, đáng sợ lôi đỉnh đao mũi nhọn chém rách hư không, mang theo cực kỳ lực lượng kinh khủng, chém về phía Hạ Văn Điệp. Tinh quang chín kiếm. Hạ Văn Điệp đeo sao đạo ý phát huy đến mức tận cùng, hóa thành chín đạo tinh quang kiếm, mang theo chói hai tiếng xé gió, bổ về phía sấm sét đại đao. Ung ung. Từng đạo không bị khống chế bạo tạc tính ở trên hư không trong vang lên. Tinh quang chín kiếm thừa nhận rồi bốn cái hô hấp, đã bị sấm sét đại đao chém nát, đáng sợ sấm sét lực mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, bổ về phía Hạ Văn Điệp, muốn đem hắn chém nát. Để đọc chuyện. Lúc này, Hạ Văn Điệp trợ thủ đắc lực lòng bàn tay lại ngưng tụ ra tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ, chống đỡ bổ tới một đao này. Ở hắn tiên thiên đạo thể biên độ sóng dưới, tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ uy lực thẳng tắp đề thăng, tan giả sấm sét đại đao dư uy. Bất quá sấm sét chiến thần thế tiến công quá hung mãnh, một đao sau, hắn lại liên tục đánh ra tam đao, không ngừng mà chặt chém tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ. Ngạnh sinh sinh đem hai đại đạo đồ chém nứt ra, đem thừa nhận áp lực thật lớn Hạ Văn Điệp chém tiến đầy vết rách sơn thể trong. Tinh thần huyết mạch. Tân lâm hiểm cảnh, cuồn cuộn không ngừng dung hợp niết bản tâm Hạ Văn Điệp rốt cục kích hoạt rồi trong thân thể tinh thần huyết mạch. Một pho tượng tinh quang dạng dỡ từ xưa hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, đánh tới sấm sét đại đao. Vâng! Từ xưa hư ảnh cùng sấm sét đại đao đụng vào nhau. Đáng sợ huyết mạch lực gãy sấm sét đại đao, xông về sấm sét chiến thần. Tinh quang chiến ảnh, lẽ nào tiểu cô nương kia chính mình cùng tinh hoàng vậy tinh thần huyết mạch? Khương tinh thần đám người trợn to hai mắt, nhìn cùng sấm sét chiến thần kích đánh nhau từ xưa hư ảnh, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Mà bọn họ cũng không có lãng phí cái này cơ hội khó được, thả ra cường đại hồn lực, cảm ngộ hình người thiên phạt biến hóa. Làm sâu sắc bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Có lẽ hắn thật có thể vượt qua hình người thiên phạt. Làm tinh la đại lục đồ cổ, Khương tinh thần đám người biết rõ tinh thần huyết mạch đáng sợ, Hạ Văn Điệp chính mình cùng tinh hoàng vậy huyết mạch, vậy thiên phú, lại vượt qua bực này đáng sợ thiên phạt, nhất định sẽ trở thành người thứ hai tinh hoàng. Tinh quang chiến ảnh cùng sấm sét chiến thần đại chiến lúc, Hạ Văn Điệp không quan tâm thân thể sức chịu đựng, điên cuồng thiêu đốt niết bàn tâm. Một bên để thăng tinh thần huyết mạch lực lượng, một bên dung hợp luyện hóa. Từ xưa hư ảnh cùng sấm sét chiến thần kịch chiến nửa nén hương thời gian, thực lực đáng sợ sấm sét chiến thắng đột nhiên phát lực, một đao chém nát từ xưa hư ảnh. Đón, lôi quang tùy ý cự đao từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng lực phá hoại, chém về phía hơi biến sắc mặt Hạ Văn Điệp. Vâng! Sấm sét cự đao chém ở tại Hạ Văn Điệp toàn lực khởi động tinh đạo đồ trên. Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Điệp thân thể không gian chung quanh rơi vào đến trong hỗn loạn, hôi xám xịt một mảnh, làm cho không người nào có thể nhìn thấu Hạ Văn Điệp độ kiếp tình cảnh. Đáng sợ hủy diệt lực xuyên thấu qua đạo đồ, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, bể nát hắn y phục trên người cùng thân thể, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, cũng không có nhượng Hạ Văn Điệp chậm lại thế tiến công, hắn không ngừng mà ngưng tụ hai đại đạo đồ, hung mãnh công kích gần người sấm sét chiến thần. Vừa bị sấm sét chiến thần chém nát tinh quang chiến thần lần thứ hai hiện ra thân thể của hắn, cùng sấm sét chiến thần kịch liệt chém giết. Sấm sét chiến thần gần người, Hạ Văn Điệp tình cảnh càng thêm hung hiểm. Hạ Văn Điệp tuy rằng nỗ lực phòng ngự, nhưng hắn còn là thế tiến công kinh người sấm sét chiến thần bị thương nặng, cả người trở nên huyết nhục không rõ. Nếu như không phải là tinh thần huyết mạch càng ngày càng mạnh, tinh quang chiến thần chống đỡ sấm sét chiến thần tuyệt đại bộ phân công kích, thiêu đốt niết bàn tâm quần quận không ngừng chữa trị thân thể của hắn, hắn sớm đã bị sấm sét chiến thần đánh giết. Ngay Hạ Văn Điệp thương thế càng ngày càng nặng, thế tiến công trở nên chậm chạp lúc, sấm sét chiến thần đột nhiên bộc phát ra kinh thiên lực, quần quận lực lượng dung vào trong tay sấm sét đại đao trong, một đao chém nát tinh quang chiến thần, uy thế không giảm bổ về phía Hạ Văn Điệp. Lọt vào sấm sét chiến thần một đao chí mạng này, Hạ Văn Điệp không có né tránh. Mắt thấy hắn bị sấm sét chiến thần một đao này chém nát thân thể, Niết Bàn Tâm đột nhiên hiện ra thân thể của hắn, chống đôi hướng về phía một đao chí mạng này. Vâng! Niết Bàn Tâm lọt vào sấm sét chiến thần toàn lực một đao tan vỡ, như núi lửa vậy phun trào năng lượng, vỡ vụn sấm sét đại đao, hung hăng đánh vào sấm sét chiến thần trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc! Hạ Văn Điệp cũng đã bị dư huy lan đến, thân thể lại gặp bị thương nặng, mắt thấy hắn thân thể sẽ hủy diệt, hắn đúng lúc nuốt xuống hàm ở trong miệng sinh linh thảo. Sau một khắc, hắn huyết nhục mơ hồ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thân thể trọng thương cũng rất nhanh phục hồi như cũ. Hắn thừa nhận bài sơn đảo hải hủy diệt lực, đem đầy vết rách niết bàn tâm dung tiến thân thể, lần thứ hai thiêu đốt tinh thần huyết mạch, hướng lọt vào bị thương nặng sấm sét chiến thần phát động tuyệt địa phản kích. Số tử, 1965. Chương 970, ngoài ý muốn xuất hiện. Quả nhiên, Hạ Văn Điệp độ kiếp nhìn như hung hiểm, nhưng đây hết thảy đều ở đây hắn tính toán trong. Hôm nay sấm sét chiến thần bị Niết Bàn Tâm vỡ tan bạo phát lực lượng sáng chế, hắn phải có cơ hội đánh tan cái này sấm sét chiến thần, vượt qua người này lực hầu như không cách nào vượt qua người hình thiên phạt. Nhìn Hạ Văn Điệp bắt đầu phản kích sấm sét chiến thần, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ chờ mong. Lấy hắn đúng Hạ Văn Điệp hiểu rõ, Hạ Văn Điệp tuyệt đối sẽ bắt được cái này dùng tánh mạng liều mạng tới cơ hội, nhất cử đánh tan sấm sét chiến thần. Mà nếu như bỏ qua cơ hội này, Hạ Văn Điệp tiểu thực sự nguy hiểm. Niết Bàn Tâm, dung. Hạ Văn Điệp đem xuyên thấu qua Niết Bàn Tâm tràn ngập ra năng lượng dung vào thân thể trong tế bào, đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Bởi Niết Bàn Tâm năng lượng ẩn chứa thật đáng sợ, lấy Hạ Văn Điệp tiên thiên đạo thể đều không chịu nổi, nổi bật thân thể không ngừng mà bành trướng, rất có nổ lên dấu hiệu. Tiên thiên đạo thể, chấn áp. Dựa vào cường đại tiên thiên đạo thể, mạnh mẽ chấn áp Niết Bàn Tâm thả ra lực lượng, Hạ Văn Điệp tay phải ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ, tay trái ngưng tụ ra thiên địa đạo đồ, liên tục công kích sấm sét chiến thần thân thể. Trước đây thiên đạo thể biên độ sóng, cùng với Niết Bàn Tâm dung hợp dưới, hai đại đạo đồ lực phá hoại đạt tới cực hạn, đánh vào sấm sét chiến thần trên ngực, ngạnh sinh sinh đem ngực đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Mà tinh quang chiến thần cũng tại lúc này hiện ra Hạ Văn Điệp thân thể, đánh ra từng đạo tinh quang, công kích tới sấm sét chiến thần đầu, toàn lực áp chế hắn, một chút băng liệt thân thể hắn. Ha! Một đạo kinh thiên nổ hống tiếng vang lên, liên tục lọt vào công kích, thân thể xuất hiện vết rách sấm sét chiến thần bắt đầu phản kích, hắn lần thứ hai ngưng tụ ra sấm sét cự đao, lấy xé trời xu thế chém ra hung mãnh công kích, chém về phía ứng kiếp Hạ Văn Điệp, muốn đem thân thể nàng bổ ra. Thời khắc nguy cấp, giết chóc phân thân xuất hiện, dùng thân thể của chính mình để chắn sấm sét chiến thần một đao chí mạng này trên, đỡ được một kích chí mạng này. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, bạo. Sấm sét chiến thần đem giết chóc phân thân đánh bay trong nháy mắt, Hạ Văn Điệp dẫn bạo hai đại đạo đồ, đáng sợ đạo ý lực trực tiếp vỡ nát sấm sét chiến thần một cây cánh tay, bị thương nặng thân thể hắn. Sấm sét chiến thần cánh tay nghiền nát, lập tức hóa thành số lớn đạo văn, điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Hạ Văn Điệp trong thân thể, khắc ở hắn huyết nhục bên trong. Sinh tử đạo đồ, tinh đạo đồ, đánh giết. Đón, Hạ Văn Điệp lần thứ hai ngưng tụ hai đại đạo đồ, đánh giết hướng về phía sấm sét chiến thần. Nếu như bình thường, Hạ Văn Điệp tuyệt không pháp liên tục ngưng tụ hai đại đạo đồ công kích, nhưng hôm nay, điên cuồng thiêu đốt niết bàn tâm bổ sung hắn ngưng tụ đạo đồ tiêu hao. Ở hắn khống chế hai đại đạo đồ điên cuồng dưới sự công kích, sấm sét chiến thần thế tiến công rốt cục bị áp chế, Hạ Văn Điệp cũng nhìn thấy vượt qua hình người thiên phạt một đường ánh dạng đông. Ừ, có điểm không đúng, vì sao ta cảm giác, từng cổ một lực lượng thần bí thai kiếp vân dưới sự che chở, đang ở trên 9 tầng trời tụ tập. Lẽ nào người này hình thiên phạt còn chưa phải là Hạ Văn Điệp thiên phạt cực hạn, còn có đáng sợ hơn thiên phạt đang đợi hắn? Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, ở quần quận sông dài vậy kiếp vân trong đã nhận ra dị thường, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, cả trái tim lại treo lên. Mà hắn không có cảm giác sai, ở Hạ Văn Điệp dung hợp niết bàn tâm độ kiếp, khiêu chiến sấm sét chiến thần lúc, lan lộn kiếp vân trong quả thực xuất hiện một không thuộc về thiên phạt lực lượng. Mà cổ lực lượng này nơi phát ra ở Tinh La Đại Lục ba chỗ hoàn hảo thiên tộc di chỉ, trong đó một chỗ thiên tộc di chỉ trong, còn xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Chỉ bất quá ở hủy diệt thiên phạt dưới sự che chở, ngoại trừ Diệp Thần Phong không ai cảm giác được, bao quát đang ở độ kiếp Hạ Văn Điệp. Tinh quang chín kiếm. Tinh trưởng. Toàn lực gáp chế sấm sét chiến thần, Hạ Văn Điệp đem trong cơ thể tuân ra niết bàn lực tụ tập đến song quyền trong, tương đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, không ngừng mà thi triển cường đại đạo kỹ, oanh kích sấm sét chiến thần, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Ở Hạ Văn Điệp, tinh quang chiến thần cùng với giết chóc phân thân toàn lực dưới sự công kích, sấm sét chiến thần chân trái vỡ vụn, hóa thành số lớn đạo văn dung vào hắn trong máu thịt. Trước sau dung hợp số lớn đạo ý lực, Hạ Văn Điệp cảnh giới bình cảnh buông lỏng, hắn mơ hồ chạm đến rồi lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà phóng ra nhiều đủ năng lượng niết bàn tâm, đã ở Hạ Văn Điệp ý niệm dưới sự khống chế, bắt đầu cùng hắn trái tim tiến hành triệt để dung hợp. Mất đi một cây cánh tay, một chân, sấm sét chiến thần thế tiến công chật giảm, hầu như không cách nào đúng Hạ Văn Điệp cấu thành uy hiếp tánh mạng. Sấm sét chiến thần đại thế đã mất, tiểu cô nương kia lập tức là có thể vượt qua người này hình thiên phạt, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tuy rằng Khương Tinh Thần đám người nhìn không thấy Hạ Văn Điệp độ kiếp tràng cảnh, lại có thể cảm giác được kiếp vân lực lượng bắt đầu biến mất, tâm tình khẩn trương cũng biến thành dễ dàng. Bất quá bọn hắn nhưng không có chú ý tới, Diệp Thần Phong chân mày vượt mặt nhăn càng chặt, phảng phất dự cảm được cái gì. Tinh thần một kích. Chống đỡ ở sấm sét chiến thần công kích, Hạ Văn Điệp mạnh mẽ thi triển huyết mạch thần thông, khống chế tinh quang chiến thần hướng sấm sét chiến thần phát động một kích chí mạng. Ông! Hỗn loạn hư không dùng mình, tinh quang chiến thần hóa thành một đạo chùm tia sáng, cường thế phá khai rồi lôi quang chiến giáp, xuyên thủng sấm sét chiến thần thân thể. Sau một khắc, lọt vào bị thương nặng sấm sét chiến thần nổ lên, hóa thành khắp bầu trời đạo văn, như hải nạp bách xuyên vậy, dung vào Hạ Văn Điệp trong thân thể. Ở đại lượng đạo văn dung hợp thăng hoa dưới, Hạ Văn Điệp thân thể không ngừng phát sinh lột xác, niết bàn tâm cũng tại lúc này cùng trái tim của nàng hoàn mỹ dung hợp. Lục cấp chiến thú hoàng, đột phá. Thời cơ thành thục, Hạ Văn Điệp tập hợp toàn thân hồn lực cùng đạo ý, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi lục cấp chiến thú hoàng. Nhưng ở Hạ Văn Điệp cảnh giới đột phá trong nháy mắt, Diệp Thần Phong sắc mặt thay đổi. Đón, Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ ở chưa từng tán đi kiếp vân trông được đến một màu trắng sữa bàn tay to rơi xuống, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh giết hướng về phía vừa đột phá cảnh giới Hạ Văn Điệp, muốn đem hắn hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Văn Điệp vượt qua thiên phạt, vì sao còn gặp phải cái này bạch sắc bàn tay to? Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm. Nhìn đột nhiên hạ cánh màu trắng sữa bàn tay to, Thiên Cổ Thu đám người tâm thoáng cái treo lên. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ. Vừa đột phá cảnh giới, chữa trị thân thể Hạ Văn Điệp cũng bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người, cấp tốc ngưng tụ hai đại trận đồ toàn lực phòng ngự. Nhưng con này bạch sắc bàn tay to thật đáng sợ, vẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hai đại đạo đồ, đánh về phía sắc mặt đại biến Hạ Văn Điệp. Mắt thấy Hạ Văn Điệp bị con này hủy diệt bàn tay to ban trúng, đã sớm nhận thấy được dị thường Diệp Thần Phong như một vì sao rơi, cực nhanh hướng Hạ Văn Điệp bay đi, cướp ở hủy thiên bàn tay to hạ xuống trước, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, ôm Hạ Văn Điệp tiến vào càn khôn cảnh trong. Vâng! Hai người tiến nhập càn khôn cảnh trong nháy mắt, Hạ Văn Điệp vừa trô ở hư không sụp đổ, đáng sợ hủy diệt bàn tay to trực tiếp đem không gian đập bạo. Hủy diệt bàn tay to một kích này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, không chỉ nói Hạ Văn Điệp, coi như niết bàn thiên cảnh cao thủ đều không đỡ được. Nhưng càn khôn cảnh tồn tại quá mức nghịch thiên, thừa nhận hủy diệt bàn tay to một kích, không bị một chút ảnh hưởng. Bất quá toàn bộ hư không ở hủy diệt bàn tay to dưới sự công kích, không ngừng mà phát sinh sụp đổ, phảng phất tận thế lại tới. Số tử, 1884. Chương 971, Nam nhân, không thể nói không được. A, Diệp Thần Phong, ngươi lại bắt ta ngực. Cút ngay cho ta. Chưa tỉnh hồn Hạ Văn Điệp đột nhiên cảm giác mình ngực truyền đến tô tô cảm giác từ bên hai, mắt nhất thời trừng tròn xoe. Khi nàng túi đầu nhìn lại lúc, phát hiện mình bên phải ngọn núi bị Diệp Thần Phong chặt chẽ bắt được, phấn má lập tức mọc lên đỏ ửng, một trường đem Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Hạ Văn Điệp, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng, vừa không có ta liệu mình cứu giúp, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Thần Phong bưng đau đớn ngực, lớn tiếng nói. Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi. Ngươi vừa là không phải cố ý sờ ta ngực? Hạ Văn Điệp thẹn quá thành giận nói. Nếu như không phải là thân ở càn khôn cảnh, nhượng Hạ Văn Điệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta thật không phải cố ý, hơn nữa tay của ta sờ soạn ngực của ngươi cũng không sờ soạn tay của ta sao? Về phần ngươi kích động như vậy sao? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi nói rằng, ngươi, Hạ Văn Điệp tức giận cả người run run, trong ánh mắt phun ra ra hỏa diễm dường như muốn đưa hắn hỏa tan vậy. Tốt rồi Hạ Văn Điệp, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, chúng ta còn là phân tích, thời khắc tối hậu rốt cuộc là ai còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ở càn khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong căn bản không sợ Hạ Văn Điệp đối với mình bất lợi, nhẹ giọng đề nghị. Đây còn phải nói, thời khắc tối hậu đánh lén ta hủy diệt bàn tay to, khẳng định cùng trời tộc có quan hệ, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng ta dung hợp tổ tiên niết bàn tâm, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Không dám ở càn khôn cảnh trong động thủ, Hạ Văn Điệp chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, nhong nhéo răng ngọc nói. Thiên tộc, lẽ nào Tinh La Đại Lục còn có thiên tộc cao thủ? Xác nhận trong lòng suy đoán. Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác, Tinh La Đại Lục còn cất giấu bản thân bí mật không muốn người biết cùng hung hiểm. Không biết, bất quá Tinh La Thiên Thành là thiên tộc thành lập căn cơ, nếu như Tinh La Thiên Thành lọt vào tập kích, nói không chừng sẽ cởi ra Tinh La Đại Lục rất nhiều bí mật. Hạ Văn Điệp lắc đầu, nói rằng, ừ, ta chuẩn bị đi trước Xâm La Điện, đem thu phục sau, phía trước đã qua chân ma tộc, đem nơi ấy hủy diệt. Sau đó tập hợp các phe lực lượng, cùng nhau tập kích Tinh La Thiên Thành, đoạt được Tinh La Thiên Thành nắm quyền trong tay. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn làm Tinh La Thiên Thành thành chủ đi? Hạ Văn Điệp mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi nghĩ ta không có tư cách làm Tinh La Thiên Thành thành chủ sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, hỏi ngược lại, cái này đến không vâng. Hạ Văn Điệp lắc đầu nói, ta là vì thiên trong thành cô nương lo lắng, đụng với một cái sắc phôi thành chủ, các nàng số phận nhiều lắm thảm a. Diệp Thần Phong. Ngay Khương Tinh Thần đám người lo lắng Diệp Thần Phong hai người an nguy lúc, hai người bọn họ ly khai càn khôn cảnh, xuất hiện ở thong thả chữa trị trong hư không. Hô, thật tốt quá, bọn họ đều không chuyện. Nhìn hoàn hảo không hao tổn Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, Khương Tinh Thần đám người thở dài nhẹ nhõm. Nhưng làm người thông minh, bọn họ cũng không có hỏi tới Diệp Thần Phong trên người bí mật. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói xong, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai bị thiên phạt lột bỏ mấy trăm trượng loạn vân phong đỉnh. Thanh Phong Trấn, một tòa dân phong thuần phác, thập phần ưu tĩnh, tọa lạc tại một tòa thanh sơn bạn trấn nhỏ. Diệp Thần Phong đoàn người ly khai loạn vân phong, tựu đến nơi này nghỉ ngơi. Trải qua gần 3 ngày chữa thương khôi phục, Hạ Văn Điệp củng cố lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cũng đem dung tiến thân thể đạo ý toàn bộ hiểu thấu đáo. Hiểu thấu đáo hình người thiên phạt ẩn chứa đạo ý, Hạ Văn Điệp đem sinh tử đạo văn, tinh đạo ý văn tu luyện tới 120 nói, tăng lên thật nhiều hai đại đạo đồ uy lực. Mà Hạ Văn Điệp nếu như có thể đem hai đại đạo ý tu luyện tới 200 từng đạo văn, nàng kia ngưng tụ đạo đồ đem lột sắc thành linh cấp đạo đồ, uy lực phát sinh chất bay vọt. Bất quá muốn tại hạ trở vị diện tu luyện thành linh cấp đạo đồ ít khả năng, nếu như không phải là Hạ Văn Điệp thiên phạt quá mức nghịch thiên, hắn đúng hai đại đạo ý lĩnh ngộ sẽ vẫn dừng lại ở bách đạo đạo văn trên. Hạ Văn Điệp đối với tinh đạo ý, sinh tử đạo ý lĩnh ngộ tăng lên một cái mặt, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng nhận được cực đại đề thăng, tu luyện thành 40 nói thiên đạo văn. Chúng ta thực sự là già rồi, cùng ngươi so sánh với, ta hơn 1 vạn tuổi tác tháng thực sự là sống ổng. Khương Tinh Thần nhìn khí chất hồn nhiên thiên thành, giở tay nhấc chân đều có thể kéo thiên đại đại thế biến hóa, trở nên càng xinh đẹp hơn, xuất trần Hạ Văn Điệp, cảm khái nói. Tuy rằng hắn cũng đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn cảm giác, vô luận thực lực hay là đối với đạo ý linh ngộ, mình cũng xa xa thua tên tiểu bối này. Nhờ có chư vị tiền bối Vi Văn Điệp hộ pháp, ta mới có thể thuận lợi vượt qua thiên phạt, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hạ Văn Điệp cười ngọt ngào, cảm kích nói rằng, Văn Điệp, ngươi hẳn là cảm tạ là thần phong, là hắn liều mình cứu ngươi. Khương Tinh Thần nhìn nhân trung Long Phượng Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, có ý định tác hợp bọn họ. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Văn Điệp lộ khả ái ít rượu ổ, ngọt ngào nói rằng, để cảm kích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ ta độ kiếp lúc thu hoạch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong nhìn mắt Loan Thành Nguyệt Nha Trạng, xinh đẹp động lòng người Hạ Văn Điệp, phảng phất có một vài không biết nàng, cảnh giác hỏi. Diệp Thần Phong, ta tiểu đáng sợ như vậy sao? Hạ Văn Điệp toát ra so với hoa tươi xinh đẹp hơn nụ cười nói, bất quá vì để cho ngươi càng sâu trình tự lý giải ta độ kiếp thu hoạch, ta chuẩn bị ở tỉ thí trong dốc túi chuyển cho. Không thể so. Bắt được Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lau một cái rất khó bị người phát giác giảo hoạt, Diệp Thần Phong biết hắn muốn làm gì, không chút do dự cự tuyệt nói. Lấy Hạ Văn Điệp thực lực hôm nay, xa xa vượt qua Diệp Thần Phong, cùng nàng tỉ thí cùng tìm ngược không có gì khác biệt. Diệp Thần Phong, ngươi cự tuyệt như vậy hảo ý của người ta, nhân ra sẽ rất thương tâm. Hạ Văn Điệp điềm đạm đáng yêu nói, lẽ nào ngươi sợ ta? Vẫn là chưa tin thành ý của ta. Ta chỉ muốn ở tỉ thí trong chia sẻ độ kiếp thu hoạch, cảm tạ ngươi đối với ta ân tình, lẽ nào cũng không được sao? Không được. Diệp Thần Phong không gì sánh được khẳng định nói. Nam nhân không thể nói không được. Hạ Văn Điệp nét mặt tươi cười như hoa nói, Diệp Thần Phong, ngươi có phải là nam nhân hay không? Diệp Thần Phong, ngươi nếu quả thật muốn so sánh với thử cũng có thể, vậy đi ta càn khôn cảnh trong. Diệp Thần Phong nhìn không có hảo ý Hạ Văn Điệp, thản nhiên nói. Hai anh, người nhát gan. Thấy Diệp Thần Phong không hơn bộ. Hạ Văn Điệp không có lại buộc hắn, bất quá ở trên mặt hắn cũng lộ ra người thắng dáng tươi cười. Thần Phong, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Khương Tinh Thần nhẹ khẽ lắc đầu, hỏi. Chúng ta đã bại lộ, vì để tránh cho bọn họ trả thù, ta chuẩn bị lập tức đối với bọn họ động thủ, đi trước Xâm La Điện đưa bọn họ thu phục, lại từ bọn họ trong miệng được biết chân ma tộc vị trí, diệt trừ chân ma tộc viên này ưu ác tính. Sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng cướp đoạt Tinh La Thiên Thành nắm quyền trong tay, tiêu diệt thiên tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong nói, tốt, ngươi đã có kế hoạch, chúng ta đây tiểu toàn lực phối hợp ngươi. Khương Tinh Thần ba người tỏ thái độ nói, là thời gian còn Tinh La Đại Lục mới thiên địa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi Xâm La Điện. Nói xong, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai Thanh Phong Trấn, đi trước Xâm La Điện. Chân chính quyết chiến kéo ra mở màn. Số tử, 1834. Chương 972, Huyết Ma. Thịnh Trạch Hồ, Tinh La Đại Lục một chỗ chiếm diện tích cực lớn nội lục hồ, phong cảnh như tranh vẽ, cảnh sắc hợp lòng người, được xưng Tinh La Đại Lục 7 U 8 cảnh một trong. Thịnh Trạch Hồ cảnh sắc cực mỹ, nhưng có rất ít người có thể thưởng thức được cái đẹp của nó, bởi vì Thịnh Trạch Hồ là Tinh La Đại Lục một chỗ vùng cấm. Tinh La Đại Lục siêu cấp một trong những thế lực Xâm La Điện tọa lạc tại Thịnh Trạch Hồ đảo giữa hồ trên. Lúc này Thịnh Trạch Hồ trong, phiêu đãng như ẩn như hiện trận văn, ở Tinh La Hoàng Lăng ngoại chặn giết Diệp Thần Phong đám người thất bại, Xâm La Điện phòng ngự tiểu đạt tới đẳng cấp cao nhất. Sư phụ, ngươi nói bọn họ sẽ trả thù ta Xâm La Điện sao? Mặc quần áo hắc sắc Lăng La quần dài, vóc dáng so với vậy nam nhân còn cao lớn hơn. Dung mạo tuy rằng vậy, nhưng vóc người nóng bỏng Xâm La Điện chủ Xâm Minh vẻ mặt ưu sầu nói rằng, có rất ít người gặp qua Xâm La Điện chủ hình dáng, càng rất ít người biết, làm cho nghe tin đã sợ mất mật Xâm La Điện chủ là một người nữ. Sẽ, bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta, hơn nữa sẽ sớm nhất đối với chúng ta động thủ. Xâm La Điện chủ cột vững vàng Xâm Đồ mặc dù không có tham dự Tinh La Hoàng Lang ngoại kiếp sát, nhưng sống gần vạn năm hắn, vẫn là có thể tinh tường nhìn thấu rất nhiều chuyện. Sư phụ, ngươi nói ta Xâm La Điện nếu như lọt vào trả thù, Tinh La Thiên Thành, thật người của ma tộc sẽ đến đây tương trợ sao? Xâm Minh mất đi ngày xưa bình tĩnh, hoang mang lo sợ nói. Ai, Tinh La Đại Lục muốn thời tiết thay đổi, chúng ta sợ rằng đứng sai đội ngũ. Xâm Đồ ánh mắt thâm thúy nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Mà trải qua đoạn thời gian trước bế quan, hắn mượn từ chân ma tộc nơi ấy lấy được chỗ tốt, nhất cử đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đứng ở Tinh La Đại Lục đỉnh. Sư phụ, nếu không chúng ta buông tha Thịnh Trạch Hồ, buông tha hơn 10 vạn năm cơ nghiệp, ly khai Tinh La Đại Lục, tìm một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ cơ hội đông sơn tái khởi. Xâm Minh trầm tư một chút, có chút không cam lòng nói rằng, tốt, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đi, chúng ta rời đi nơi này. Xâm Đồ không vui không buồn nói, ong ong. Ngay Xâm Minh chuẩn bị một chút đạt rút lui khỏi Thịnh Trạch Hồ mệnh lệnh lúc, bao phủ cả tòa hồ nước cấm vô ích đại trận dùng mình, đại lượng trận văn xé rách thanh âm ở trên hư không trong vang lên. Nghe trong hư không truyền tới dị hưởng, Xâm Đồ chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, chậm rãi đứng dậy nói rằng, xem ra chúng ta đi không được, bọn họ đã tới. Đi, chúng ta ra đi gặp hắn một chút các. Nói, biểu tình bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Xâm Đồ mang theo Xâm Minh đi tới Xâm La Điện ngoại, thấy được chính đang công kích hộ đảo đại trận Diệp Thần Phong đám người. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Không nghĩ tới ta Xâm La Điện dĩ nhiên rơi vào như vậy ruộng đồng. Nhìn Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người, Xâm Đồ không khỏi nghĩ lại tới sảng khoái sơ hắn hăng hái, cùng Bích Ngọc cùng, Hạ Hầu gia tộc gáp bách trắng ra sự tình, mà hết thể này tất cả đều bị một người hủy, người kia chính là Diệp Thần Phong. Xâm Đồ, các ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoãn mở hộ đảo đại trận, thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách lão phu đại khai sát giới. Khương Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua kịch liệt ba động hộ đảo đại trận, nhìn hắc bào thêm thân lão đối đầu Xâm Đồ, khí thế 10 phần nói rằng, làm đối thủ cũ, ta tưởng các ngươi hẳn là hiểu ta, mà ta cũng biết các ngươi, nếu như ta thúc thủ chịu trói, hoặc là bị các ngươi ở trong linh hồn hạ ấn ký, biến thành các ngươi khôi lỗi, hoặc là bị các ngươi trấn áp nghìn năm, cho đến lao chết. Nhưng cái này lưỡng chủng kết cục đều không phải là ta mong muốn, vì vậy các ngươi không muốn lãng phí nước miếng, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Xâm Đồ chắp hai tay sau lưng, thanh âm bình thản nói rằng, Xâm Đồ, ngươi không sợ chết ta có thể lý giải, nhưng ngươi nguyện ý mắt mở trừng trừng nhìn những người khác nhân ngươi mà chết sao? Y thì chắc phiêu phiêu, phong vận 10 phần Tăng Bích Nguyệt nói rằng, ta ngay cả mình đều không bảo vệ được, nói chuyện gì bảo hộ bọn họ. Xâm Đồ lanh khóc vô tình nói rằng, nghe được Xâm Đồ nói, Xâm Minh đám người sắc mặt khẽ biến, nội lòng thấp thỏm lên. Xâm Đồ đem sinh tử không để ý, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ chết, bất quá bọn hắn biết rõ Xâm Đồ thủ đoạn, ai dám ở nơi này mấu chốt trên phản bội, tuyệt trốn không thoát hắn độc thủ. Sư phụ, ngươi thực sự muốn cùng hắn cắt cá chết lưới rách. Sâm Minh nhẹ nhàng cắn môi một cái, hỏi. Chẳng lẽ còn có con đường thứ hai có thể tuyển trạch sao? Sâm Đồ thản nhiên nói, bình tĩnh mô dạng làm cho sợ, làm cho sợ. Thế nhưng, Sâm Minh, ta nuôi ngươi, để đem ngươi đổ lên Sâm La Điện chủ vị trí, ta giết bao nhiêu người, bây giờ là ngươi báo đáp ta lúc. Sâm Đồ đột nhiên lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nói rằng, nhìn Sâm Đồ đột nhiên nở nụ cười, Sâm Minh lại cảm nhận được thật sâu bất an, bản năng muốn lui về phía sau, rời xa hắn. Nhưng Sâm Đồ đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, hắn lộ ra bàn tay to như một cái lộ ra răng nanh bàn tay to, trực tiếp chèn vào Sâm Minh cổ. Mà bất thình lình một màn, sợ ngây người sở hữu Sâm La Điện cao thủ, cũng để cho Diệp Thần Phong đám người lộ ra giật mình vẻ. Sư phụ, ta không có phản bội ngươi, không nên. Bị Sâm Đồ giữ cái cổ nhắc tới giữa không trung, Sâm Minh lập tức muốn phản kháng, nhưng hắn phản kháng, một cổ lực lượng cường đại đem hắn phục thúc, hắn phải ra cầu xin tha thứ. Ta đương nhiên biết ngươi không có phản bội ta, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong, ngươi chẳng lẽ không hẳn là vi sư phó làm những gì, đến hoàn lại sư phụ đúng ân tình của ngươi sao? Sâm Đồ lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, tràn đầy khí tức tử vong tay trái hung hăng chụp được, trực tiếp đem Sâm Minh đầu chụp nát. Đón, Sâm Đồ há mồm ra, hộc ra một tòa đỏ như máu, vây quanh theo sáu khỏa quỷ dị đá sáu cạnh huyết trận đồ, điên cuồng thôn phệ Sâm Minh khí huyết. Trong nháy mắt, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Sâm Minh toàn thân khí huyết đã bị sáu cạnh huyết trận đồ hút khô, biến thành một cổ thây khô. Cắn nuốt Sâm Minh toàn thân khí huyết, sáu cạnh huyết trận đồ ẩn chứa khí huyết lực sôi trào, đồ trong nổi lên một viên huyết sắc mặt quỷ, phát ra làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc, cực sợ. Huyết ma đồ, món bảo vật này tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Nhìn hiện lên huyết sắc mặt quỷ sáu cạnh huyết trận đồ, Khương Tinh Thần ba mặt người biến sắc được dị thường xấu xí. Huyết ma đồ là nhất kiện xú danh rõ ràng bảo vật, từng truyền lưu ở hơn 20 vạn năm trước, nắm trong tay ở một cái tự xưng huyết ma sát nhân ma đầu trong tay, ở Tinh La Đại Lục nhấc lên tinh phong huyết vũ, hơn vạn người bởi vậy chết, không ít gia tộc trực tiếp hủy diệt. Sau cùng, hắn hung ác chọc giận Tinh La Thiên Thành, lúc đó Tinh La Thiên Thành thành chủ liên hợp tính đại gia tộc gia chủ, cùng nhau giết chết hắn, vẫn bị hắn mượn huyết ma đồ trốn. Mà từ đó về sau, huyết ma đồ cùng huyết ma ở đấu hồn đại lục tiêu thất, nhưng làm cho không nghĩ tới là, cái này tà ác chí bảo bị Sâm Đồ đạt được. Thế nào, thật bất ngờ sao? Dùng Sâm Minh máu cùng sinh mệnh tỉnh lại huyết ma đồ, Sâm Đồ lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi nói rằng, huyết ma đồ vì sao không có khả năng ở trên tay ta? Xem ra ngươi Sâm La Điện cùng huyết ma có quan hệ lớn lao. Khương Tinh Thần thấp giọng nói rằng, nếu bại lộ huyết ma đồ, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết, bất quá ở giết các ngươi trước, ta mời các ngươi trước xem chàng làm trò. Nói, nắm trong tay huyết ma đồ Sâm Đồ đột nhiên bước ra giết hướng về phía quá sợ hãi Sâm La Điện cao thủ, một hồi máu tanh tàn sát diễn ra. Số tử, 1862. Chương 973, cô nại nại đánh chính là thiên. Chúng ta nhanh phá trận, ngăn cản huyết ma đồ thôn phệ khí huyết, nếu không mượn huyết ma đồ lực lượng, cái này Sâm Đồ thực lực sợ rằng sẽ đạt tới niết bàn cảnh. Nhìn Sâm Đồ điên cuồng tàn sát Sâm La Điện cao thủ một màn, Khương Tinh Thần đám người sắc mặt đại biến, lập tức ra tăng lực công kích, muốn mạnh mẽ xé rách hộ đảo đại trận, xông đến bên trong. Phệ không trùng, phá cấm. Sâm La Điện hộ đảo đại trận uy lực cực đại, Diệp Thần Phong đám người nhất thì bán hội không cách nào mạnh mẽ phá vỡ. Để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong cấp tốc đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ cấm chế. Không ngừng thôn phệ thiên thú tinh huyết, phệ không trùng phá cấm năng lực thật to để thăng. Rất nhanh, hắn đem run rẩy kịch liệt cấm chế cắn mở một cái động lớn, Diệp Thần Phong đám người cấp tốc vọt tới bên trong. Mà lúc này, như tử thần vậy điên cuồng tàn sát Sâm Đồ, đánh chết hơn 30 danh Sâm La Điện cao thủ, khống chế huyết ma đồ hút khô rồi toàn thân bọn họ khí huyết, hoàn toàn kích hoạt rồi huyết ma đồ. Cắn nuốt số lớn khí huyết, huyết ma đồ trong tụ tập ma mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt căm hận nhìn Diệp Thần Phong đám người. Khương Tinh Thần, Bạch Phong, các ngươi không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, tuy rằng các ngươi người đông thế mạnh, nhưng ta chính mình huyết ma đồ, các ngươi là giết không chết ta. Sâm Đồ lộ ra không sợ đích thực dáng tươi cười, nhìn Diệp Thần Phong đám người nói. Sâm Đồ, ngươi ngày hôm nay sở tác sở vi, liên xuất sinh cũng không bằng, ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Tăng Bích Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn rơi vào điên cuồng Sâm Đồ, lạnh như băng nói rằng. Ha ha, trời phạt. Sâm Đồ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói, ta chính là thiên, ai tới khiển ta. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, nắm trong tay huyết ma đồ, không ai bị nổi Sâm Đồ chỉ cảm thấy hoa mắt. Xinh đẹp hình như bức tranh trong tiên tử vậy Hạ Văn Điệp đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Người được nguy cơ, Sâm Đồ bản năng lui về phía sau, nhưng Hạ Văn Điệp tốc độ công kích nhanh hơn, trong nháy mắt đánh ra ba chưởng, đá ra hai chân, đánh về phía hắn. Làm Sâm Đồ dựa vào thực lực cường đại, chống đỡ Hạ Văn Điệp đánh bất ngờ lúc, còn là không thể ngăn trở hắn rút ra cuối cùng một chưởng, cường đại chưởng mũi nhọn mang theo bén nhọn cơn lốc. Hung hăng quất vào Sâm Đồ trên mặt, khi hắn trên khuôn mặt già nua để lại một đạo đỏ rực dấu bàn tay, đưa hắn quất bay ra ngoài. Cô nãi nãi đánh chính là thiên, lão cẩu chịu chết đi. Nói, lửa giận ngút trời Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, hướng Sâm Đồ phát động như thủy triều thế tiến công, muốn đem điều này sát nhân ma đầu chém giết. Lọt vào Hạ Văn Điệp công kích, Sâm Đồ lập tức muốn phải phản kích giết hắn tiết hận. Nhưng lúc này Hắc Thần Kiến xuất hiện ở Hạ Văn Điệp phía sau, cho Sâm Đồ mang đến cực đại uy hiếp. Cảm giác được Hắc Thần Kiến đáng sợ, Sâm Đồ quả đoán buông tha mượn huyết ma đồ vai đánh chết Hạ Văn Điệp ý niệm trong đầu, cấp tốc hướng rơi vào hỗn loạn Sâm La Điện trong bỏ chạy. Truy! Sâm Đồ chính là một người điên, nếu để cho hắn chạy thoát, thế tất cho toàn bộ Tinh La Đại Lục mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn. Diệp Thần Phong đám người cấp tốc truy kích, không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Làm Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp đám người truy kích Sâm Đồ đến Sâm La Điện cấm địa lúc, đột nhiên, bọn họ phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, một tòa thập phần huyền diệu ảo cảnh khốn trụ bọn họ. Quả nhiên, cái này Sâm Đồ sớm có chuẩn bị. Nhìn trước mắt hư huyễn cảnh tượng, cảm thụ được từng cổ một ảo cảnh lực điên cuồng tràn vào trong đầu, Diệp Thần Phong lập tức đem huyễn đạo ý để thăng tới cực hạn, phá giải theo trước mắt ảo giác. Nhất tự kiếm trảm. Ở huyễn đạo ý bị xua tan, phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong khóa được phía trước một chỗ không gian tiết điểm, kiếm hồn lực bạo phát, cầm trong tay đế thiên kiếm đâm đi tới. Suy. Lọt vào dung hợp kiếm hồn nhất tự kiếm trảm công kích, chỗ này phệ thần não thôi diễn ra không gian tiết điểm hình như miệng thủy tinh vậy tan vỡ. Sau một khắc, tốc độ không giảm Diệp Thần Phong người thứ nhất liền xông ra ngoài, thấy gương mặt lưu lại đỏ rực dấu bàn tay Sâm Đồ phiêu phù ở một tòa sôi trào huyết trì trên, khống chế huyết ma đổ thôn phệ huyết trì lực. Diệp Thần Phong, ta thực sự rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai, lại trừng Tinh La Đại Lục cách cục biến hóa. Sâm Đồ không có đột phá vòng vây ly khai, hắn căm hận nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Không có Diệp Thần Phong, hắn sẽ không rơi vào ngày hôm nay như vậy ruộng đồng, vì vậy nhìn thấy Diệp Thần Phong phá vỡ hảo cảnh xuất hiện, hắn quyết định thừa cơ đánh chết Diệp Thần Phong. Một mình ngươi sẽ chết người tiểu không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Sâm Đồ, sắc ý nghiêm nghị nói. 18 đêm càn khôn kiếm hiện ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn vần quanh, tạo thành càn khôn kiếm trận, cắt không khí. Diệp Thần Phong ở Tinh La Hoàng Lăng thu hoạch khá, chiếm được Tinh Hoàng lưu lại đại lượng hạ phẩm đạo kiếm, lại từ Hạ Văn Điệp nơi ấy sắp tới trung phẩm đạo khí Tinh Quang đạo kiếm, thật to thăng cấp càn khôn kiếm trận. Hôm nay cấu thành càn khôn kiếm trận 18 đem càn khôn kiếm, từ 2 thanh trung phẩm đạo kiếm, 16 đem hạ phẩm đạo kiếm cấu thành, lực công kích tăng lên hơn 10 lần. Ha ha ha, Diệp Thần Phong! Ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy thiên phú cao nhất thanh niên nhân, nếu như không có huyết ma đồ, ta quả thực sẽ không cùng ngươi là địch. Sâm Đồ cười lớn một tiếng nói, nhưng rất đáng tiếc, ta đã chữa trị huyết ma đồ, hôm nay huyết ma đồ lại dung hợp đầy đủ khí huyết, giết ngươi đủ để. Nói, Sâm Đồ không có trì hoãn nữa thời gian, triệu hoán ra huyết ma đồ, dung hợp sôi trào huyết trì lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lệ lệ lệ. Từng đạo sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc ở huyết ma đồ trong vang lên, huyết ma đồ trong hiện lên ma mặt càng thêm rõ ràng, phun ra một máu phong, xé rách không gian, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, phá. Tinh phong huyết vũ cực nhanh kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức ý niệm điều khiển càn khôn kiếm trận nên đón, như kiếm mưa vậy đâm vào máu trong gió, nhất cử phá hết ma mặt công kích. Thật là lớn uy lực. Càn khôn kiếm trận thăng cấp sau, uy lực lớn phúc đề thăng, nhưng đâm vào máu trong gió còn là bị cực đại trở lực. Nếu như không phải là càn khôn kiếm trận lực công kích đủ cường đại, căn bản không cách nào xé rách máu phong. Đã hơn một năm thời gian không thấy, ngươi thay đổi mạnh hơn, thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá ngươi cường thịnh trở lại cũng không sửa đổi được số phận, ta sẽ dùng huyết ma đồ hút khô ngươi toàn thân khí huyết. Nhượng máu của ngươi theo ta, chứng kiến ta vô thượng sự thống trị. Nói, Sâm Đồ khống chế huyết ma đồ dung vào thân thể, mượn huyết ma đồ lực lượng, hắn trực tiếp xông phá lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, có niết bàn nhân cảnh thực lực. Thế nào, chính mình niết bàn nhân cảnh thực lực, ngươi đã cảm thấy thiên hạ vô địch, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng. Cảm giác được Sâm Đồ tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ. Chỉ cần Hạ Văn Điệp thoát khổ lớn ra, mượn hắc thần kiến thực lực vô địch, đủ để nắm trong tay cục diện, đánh chết Sâm Đồ, hắn hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là được. Phải. Sâm Đồ mắt biến thành đỏ như máu, thân thể cường tráng hư không lóe lên, mang theo vô biên huyết quang giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, chủ không càn khôn kiếm trận. Sâm Đồ kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn dung vào càn khôn kiếm trận trong, nhượng nó chủ khống kiếm trận tập kích Sâm Đồ. Mà hắn đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực hạn, đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo, ngưng tụ ra sinh tử đạo bàn, đánh giết hướng về phía Sâm Đồ đầu. Diêm La Thiên Luân. Sâm Đồ cực nhanh vận chuyển Diêm La Quyết, ngưng tụ ra số lớn Diêm La Thiên Luân chia ra thân thể, cùng càn khôn kiếm trận, sinh tử lưỡng cực đạo phát sinh kịch liệt đối công. Bởi vì huyết ma đồ biên độ sóng, Sâm Đồ ngưng tụ Diêm La Thiên Luân uy lực cực đại, trải qua một loạt dày đặc va chạm, không chỉ hóa giải sinh tử lưỡng cực đạo, còn chống đỡ ở càn khôn kiếm trận công kích. Cửu U Lang. Ở Sâm Đồ mượn huyết ma đồ vai, mạnh mẽ tới gần Diệp Thần Phong lúc, Sâm La Điện cùng Phụng Thiên Thú Cửu U Lang đột nhiên xuất hiện, cùng Sâm Đồ cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn phải nhanh một chút đưa hắn đánh chết. Đoạt được trên người của hắn tất cả. Số tử 1958. Chương 974. Thực lực đáng sợ. Kiếm bộ. Đột nhiên bị vây công, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, chân hắn đạp một bước, kiếm đồ hiện ra, dày đặc kiếm đạo văn tập sát hướng về phía gần người Sâm Đồ cùng Cửu U Lang. Mà bản thân của hắn, ở kiếm đạo văn công kích trong nháy mắt, tránh đến một bên, tránh được một người một thú phát động sát chiêu. Phản ứng không chậm, bất quá vẫn như cũ vô dụng. Sâm Đồ ánh mắt khóa được Diệp Thần Phong, mượn huyết ma đồ lực lượng cùng Cửu U Lang cùng nhau giết đi qua. Chỉ ngươi có giúp đỡ sao? Thiên Cổ Thu, Linh Nhi, Huyết Hà, nhanh đi ra hỗ trợ. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem Thiên Cổ Thu ba người gọi ra, nhượng Linh Ngư đối phó Cửu U Lang, mình cùng Thiên Cổ Thu. Sát lục chi vương công kích Sâm Đồ. Không gian bảo vật, không nghĩ tới ngươi lại có bực này trí bảo. Xem ra giết chết ngươi, ta có thể có thu hoạch không nhỏ. Sâm Đồ lộ ra vẻ tham lam, mượn huyết ma đồ hoài, dễ dàng chống đỡ ở Diệp Thần Phong ba người công kích, lạnh lạnh nói. Đã từng có rất nhiều người nếu muốn giết ta, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đều bị ta đưa xuống địa ngục, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nói. Diệp Thần Phong cổ tay run lên, đế thiên kiếm lấy lôi đỉnh thế đâm đi ra ngoài, cùng kiếm hồn thôi diễn cản khôn kiếm trận cùng nhau đánh về phía Sâm Đồ. Thiên Cổ Thu, sát lục chi vương cũng tại lúc này thi triển đại sát chiêu đánh về phía Sâm Đồ, muốn hợp lực đưa hắn bị thương nặng. Mắt thấy Sâm Đồ bị Diệp Thần Phong ba người phát động đại sát chiêu bắn trúng, huyết ma đồ hiện ra thân thể hắn, quay về theo chống đỡ ở công kích. Sau một khắc, huyết ma đồ trong nổi lên số lớn huyết sắc chùm tia sáng, nhuộm đẫm không gian, mang theo hủy diệt tất cả sinh linh lực lượng, gần trong gang tấc đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn một kích, sát na kính quang nghiền nát, sát lục chi vương lọt vào bị thương nặng, bị đánh bay ra 100 mét xa, mất đi sức chiến đấu, mà Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu tuy rằng chống đỡ ở huyết ma đồ công kích, nhưng không hẹn mà cùng thụ thương. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bản. Thiên Cổ Thu hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể trọng thương, điều động cường đại thiên lực ngưng tụ ra một vòng Thiên Đạo Bản, đánh giết hướng về phía Sâm Đồ. Mà Diệp Thần Phong đem bản thân bị trọng thương sát lục chi vương truyền tống hồi Càn Khôn cảnh sau, khống chế tam đại dung hợp đạo ý dung vào Càn Khôn kiếm trận trong, trình độ lớn nhất để thăng Càn Khôn kiếm trận uy lực, điều khiển Càn Khôn kiếm trận công kích Sâm Đồ. Vô dụng, các ngươi những này công kích đối với ta vô dụng. Trong thời gian ngắn chính mình niết bàn nhân cảnh thực lực, Sâm Đồ trở nên thật là đáng sợ, hắn mượn huyết ma đồ lực lượng chính diện đòn đánh, trực tiếp vỡ vụn Thiên Đạo Bản, trọi Càn Khôn kiếm trận. Nếu như không phải là Càn Khôn kiếm trận trên diện rộng thăng cấp, Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện cường đại vô cùng, sớm đã bị công kích đáng sợ Sâm Đồ đánh tan. Thần ma huyết mạch, thiên huyết mạch. Thấy được Sâm Đồ đáng sợ, Diệp Thần Phong hai người không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, trên diện rộng đề thăng thực lực, cùng Sâm Đồ chính diện đối công. Nhưng huyết ma đồ lực lượng vượt qua tưởng tượng, mượn cái này ma bảo, Sâm Đồ hoàn toàn chế trụ Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu, bức bách bọn họ kế tiếp bại lui. Ngao! Đột nhiên, một đạo thê thảm tiếng sói tru vang lên, biến thành thần viên thân linh ngư, ngạnh sinh sinh đánh bể cửu lũ lang đầu, chấm dứt tính mạng của nó. Linh ngư, không nên tới. Sâm Đồ thực lực thật đáng sợ, Diệp Thần Phong sợ phát sinh ngoài ý muốn, lập tức hướng về phía hắn la lớn. Diệp Thần Phong phân tâm, Sâm Đồ đánh ra huyết ma đồ, như một tòa màu máu đỏ ma nhạc đánh đi tới, toàn bộ hư không đã ở huyết ma đồ toàn lực dưới sự công kích xảy ra đại diện tích vặn mèo. Càn Khôn kiếm trận, hợp nhất. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong điểm mũi chân một cái, lui về phía sau đồng thời, khống chế 18 đem Càn Khôn kiếm dung hợp cùng một chỗ, hợp thành một thanh cự kiếm, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, chém đi tới. Thiên khung đều ở đây Càn Khôn cự kiếm dưới sự công kích, bạo động văng tung tóe. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đem hỗn loạn vặn vẹo không gian xé rách thiên sang bách khổng. Cà ca ca. Ba hô hấp sau, 18 đem Càn Khôn kiếm tạo thành cự kiếm bị huyết ma đồ đánh văng ra, đáng sợ xích huyết chùm tia sáng đánh về phía Diệp Thần Phong, bức bách hắn toàn lực tránh. Thanh thiên ấn. Diệp Thần Phong không địch lại, bạch y phần Phật Thiên Cổ Thu lực vô ích ở giữa không trung, khống chế cường đại thiên lực ngưng tụ ra một quả sinh sôi nảy nở theo tiên thiên đạo văn thanh thiên ấn, như áp rơi trời cao vậy, đập hướng về phía Sâm Đồ. Thanh thiên ấn đập rơi, Sâm Đồ nhanh chóng oanh đánh một quyền, đáng sợ đạo ý rất nhanh diễn hóa thành ma mặt, đánh vào thanh thiên in lại, ngạnh sinh sinh đem thanh thiên ấn đánh nát. Thiên tôn huyết mạch, dung. Sâm Đồ thực lực quá mạnh mẽ, để đối kháng hắn, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, mạnh mẽ đem hai đại huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, trình độ lớn nhất để thăng thực lực. Thanh thiên quyết. Thần ma huyết mạch cùng trời tôn huyết mạch dung hợp, Diệp Thần Phong thực lực lại tăng vọt vài tầng, hắn nhanh chóng vận chuyển thanh thiên quyết, liên tục ngưng tụ ra hai quả thanh thiên ấn đánh về phía Sâm Đồ. Không nghĩ tới tay ngươi đoạn còn không ít. Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực lớn phúc đề thăng, Sâm Đồ lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, bất quá càng thêm kiên định hắn đánh chết Diệp Thần Phong tín nhiệm. Diệp Thần Phong chưa trừ diệt, hắn đem ăn ngủ không yên. Huyết ma đồ, vạn ma huyết ảnh. Sâm Đồ cường thế chống đỡ ở hai quả thanh thiên ấn, lấy bản thân tiên huyết vi môi, dẫn bạo huyết ma đồ lực lượng. Số lớn huyết quang ở huyết ma đồ trong tràn ngập đi ra, hóa thành số lớn ma ảnh, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, toàn lực công kích thiên cổ thu đã bị vạn ma huyết ảnh bị thương nặng, bị Diệp Thần Phong đúng lúc truyền tống vào càn khôn cảnh trong. Mà Diệp Thần Phong tuy rằng dựa vào cường đại thân thể, mạnh mẽ chống đỡ ở vạn ma huyết ảnh, nhưng tình cảnh của hắn đồng dạng nguy hiểm. Một số gần như thượng phẩm đạo khí tiêu chuẩn thân thể nổ lên nhiều đóa huyết hoa, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Càn khôn kiếm trận, hộ thể. Tình huống nguy cấp, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn kiếm trận vờn quanh ở chung quanh thân thể, đem kiếm đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, chống đỡ vạn ma huyết ảnh công kích. Nhưng huyết ma đổ dung hợp đầy đủ khí huyết, uy lực cực kỳ đáng sợ, cho Diệp Thần Phong mang đến áp lực cực lớn. Cực nhanh xoay tròn hóa thành kiếm vòng xoáy càn khôn kiếm trận kịch liệt run. Niết bàn nhân cảnh quả nhiên đáng sợ. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, chân mà đối kháng lục cấp chiến thú hoàng, nhưng đối mặt chính mình niết bàn nhân cảnh thực lực xâm đồ lúc lại bị hoàn toàn khắc chế chết, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải là hắn thân thể đủ cường đại, tu luyện thành kiếm hồn, người mang tam đại huyết mạch, càn khôn kiếm trận lại vô cùng cường đại. Hắn sớm đã bị xâm đồ đánh chết. Cửu Long Ngọc Bích. Áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong không có khoanh tay chịu chết, ý hắn niệm khẽ động, đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, cuồn cuộn không ngừng hướng Cửu Long Ngọc Bích trong rót vào, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra diệt thế cuồng long, đánh về phía toàn thân huyết quang tùy ý xâm đồ. Ở diệt thế cuồng long dưới sự công kích, số lớn vạn ma huyết ảnh vỡ vụn, đáng sợ cuồng long phát sinh làm cho cực sợ long ngâm thanh, hung hăng đánh về phía xâm đồ. Không tốt. Cảm thụ được diệt thế cuồng long ẩn chứa hủy diệt lực, xâm đồ sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi cấp tốc tránh. Mà hắn tránh lúc, hồn lực hầu như khô khốc Diệp Thần Phong dắt càn khôn kiếm trận vọt ra. Đột nhiên, một đạo không gian vỡ tan tiếng vang lên. Ở Diệp Thần Phong cực độ suy yếu, Hạ Văn Điệp cùng Hắc Thần Kiến phá khai rồi ảo cảnh, vọt ra. Số tử, 1882. Chương 975, xâm đồ đường cùng. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Hạ Văn Điệp cảm giác Diệp Thần Phong hết sức yếu ớt, cấp tốc đi tới bên người của hắn, quan tâm hỏi. Không có việc gì, đừng cho hắn chạy. Diệp Thần Phong uống một ngụm xoay chuyển trời đất nước, khôi phục khô khốc hồn lực. Lắc đầu, nói rằng, yên tâm đi, hắn chạy không được. Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lộ ra một chút cũng không có so với cường đại tự tin, ánh mắt lạnh như băng nhìn xâm đồ nói. Vậy hắn giao cho ngươi. Diệp Thần Phong biết rõ Hạ Văn Điệp thực lực, rõ ràng hơn Hắc Thần Kiến đáng sợ, cấp tốc cách xa vòng chiến, khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục tiêu hao hồn lực. Thánh thú, nguyên lai nó là thánh thú. Cảm giác được Hắc Thần Kiến lộ ra đáng sợ yêu lực, xâm đồ rốt cuộc biết nó vì sao đáng sợ như thế, lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ, đối phương sẽ có thánh thú tương trợ, có chút hối hận vừa không nên ham chiến, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong. Siêu. Xâm đồ dưới chân huyết quang lóe lên, bỏ qua đánh chết Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, đã nghĩ đột phá vòng vây ly khai. Bây giờ muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Hạ Văn Điệp phản ứng nhanh hơn, thân thể lóe lên chắn xâm đồ trước mặt, cường thế chặn lại hắn. Muốn chết? Xâm đồ thấy Hạ Văn Điệp dám can đảm chặn bản thân, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí, cực nhanh vận chuyển Diêm La Quyết, ngưng tụ ra số lớn Diêm La Thiên Luân Phiên công kích đi tới, muốn mổ ra thân thể của hắn. Hơn 10 nói Diêm La Thiên Luân kéo tới, Hạ Văn Điệp không có né tránh, hắn cấp tốc oanh đánh một quyền. Số lớn tinh đạo văn phun tuôn ra thân thể của hắn, hóa thành đáng sợ tinh đạo đồ, trực tiếp đem hơn 10 nói Diêm La Thiên Luân nổ nát, dư uy không giảm đánh về phía xâm đồ. Huyết ma đồ, ma ảnh hiện. Tinh đạo đồ kéo tới, xâm đồ lập tức khống chế huyết ma đồ phản kích, ngưng tụ ra dữ tợn ma mặt, mang theo vô biên ma khí, cùng tinh đạo đồ đánh vào nhau. Ung ung. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau giao phong kịch liệt. Chói thai vô cùng phá tiếng vang lên, kịch liệt đúng xích trong, tinh đạo đồ cùng ma mặt nhanh chóng vỡ vụn. Sinh tử đạo đồ. Mắt thấy tinh đạo đồ nghiền nát, Hạ Văn Điệp lại ấn ra một trường, như thủy triều sinh tử đạo văn tuân ra quả đấm của nàng, tụ tập thành sinh tử đạo đồ đánh giết hướng về phía sắc mặt đại biến Sâm Đồ, bước bách hắn chật vật tránh. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần Phong đã cũng đủ yêu nghiệt, nhưng Sâm Đồ không nghĩ tới Hạ Văn Điệp so với Diệp Thần Phong còn muốn yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ không chỉ tu luyện tới lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới, còn nghĩ tinh đạo ý, sinh tử đạo ý tu luyện tới viên mãn cảnh, ngưng tụ ra hai đại đạo đồ. Ngươi quản ta là ai? Ngưng tụ hai đại đạo đồ đem Sâm Đồ bước lui, Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển cường đại đạo kỹ công kích. Ngay Sâm Đồ cường thế xé rách Hạ Văn Điệp phát động công kích lúc, vóc người khôi ngô như hắc tháp vậy hắc thần kiến xuất hiện ở Sâm Đồ phía sau, đánh ra tuyệt sát một quyền. Không tốt. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, Sâm Đồ lập tức khống chế huyết ma đồ tiến hành phòng ngự. Hắc thần kiến một quyền đánh vào huyết ma đồ trên, lập tức buộc phát ra vượt lên trước hai ước cân lực lượng, cuồn cuộn yêu lực như vỡ đê thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào huyết ma đồ, cho Sâm Đồ mang tới cực đại áp lực, chấn đắc toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Một quyền qua đi, hắc thần kiến lại đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba. Đáng sợ quyền uy như đại hải vô lượng, bàng bạc vô biên, đập động Sâm Đồ kế tiếp bại lui, nhất khẩu khẩu tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Huyết ma đồ, vạn ma huyết ảnh. Không đỡ được hắc thần kiến công kích, Sâm Đồ liên tục hướng huyết ma đồ trong phun nhập tiên huyết, tiếp tục lấy bản thân tiên huyết vì môi, kích phát theo huyết ma đồ lực lượng mạnh nhất, hóa thành số lớn vạn ma huyết ảnh, gào thét đánh về phía Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến. Một khi Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến hãm sâu vạn ma huyết ảnh vây quanh, hắn thì có đột phá vòng vây rời đi nơi này cơ hội. Địa chấn thuật. Số lớn vạn ma huyết ảnh gào thét mà đến, hắc thần kiến đem quần quận yêu lực cùng lực lượng cơ thể dung hợp cùng một chỗ, ở trên hư không trong tạo thành tần suất cực nhanh địa chấn thuật, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ đi, cùng vạn ma huyết ảnh phát sinh kịch liệt chém giết. Theo dày đặc phá tiếng vang lên, toàn bộ hư không bị năng lượng cường đại đụng nhau ba động không rõ mà vặn mẹo, trong nháy mắt đem hắc thần kiến cùng Sâm Đồ mang tất cả ở tại bên trong, ngạnh sinh sinh cắt đứt Sâm Đồ phá vòng vây ý niệm trong đầu. Mượn huyết ma đồ lực lượng, Sâm Đồ tuy rằng trong thời gian ngắn có niết bàn nhân cảnh thực lực, nhưng hắn thân thể phòng ngự lại xa xa thua hắc thần kiến. Lọt vào một sóng cao hơn một sóng hủy diệt lực trùng kích, thân thể hắn thương thế không ngừng mà nặng thêm, không ít địa phương huyết nhục nghiền nát, lộ ra sâm bạch đầu khớp xương. Thiên ma huyết quyết. Sâm Đồ không có bận tâm thân thể thương thế, thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển tuyệt thế sát chiêu. Bởi vì hắn rõ ràng, bản thân đã không có đường lui, chỉ có liều chết đánh một trận, nếu không đợi chờ mình chỉ có diệt vong. Cùng chân ma tộc ma vương so sánh với, ngươi kém quá xa. Tuy rằng Sâm Đồ tàn sát đại lượng tộc nhân, mượn bọn họ khí huyết tăng lên huyết ma đồ uy lực, nhất cử chính mình niết bàn nhân cảnh thực lực, nhưng cùng ăn vào niết bàn đan ma vương so sánh với, còn có không nhỏ thực lực sai biệt. Tê hắc thần kiến đương sơ có thể bị thương nặng ma vương, tự nhiên không đem vẹn vẹn chính mình niết bàn nhân cảnh sơ kỳ thực lực Sâm Đồ để vào mắt. Hắn song quyền như hai con dao long cùng nhau đánh ra, lực lượng đáng sợ vỡ vụn hư không, bẻ gãy nghiền nát vậy phá hết Sâm Đồ thi triển đại sát chiêu, đánh vào ngực của hắn trên. Giang giác. Sâm Đồ phòng ngự bị phá, ngực bị hắc thần kiến co ao hóm vào, số lớn tiên huyết sen lẫn nội tạng mảnh nhỏ ở trong miệng phun đi ra, cả người từ giữa không trung rơi hướng về phía mặt đất, đem mặt đất đập xuyên một cái động lớn. Mà hắn dung hợp huyết ma đồ lực lượng cũng bị hắc thần kiến đánh bể, mất đi lực lượng mạnh nhất. Sâm Đồ rơi mặt đất trong nháy mắt, Hạ Văn Điệp đánh ra tinh đạo đồ chém rơi xuống, mổ ra mặt đất, ngạnh sinh sinh đem Sâm Đồ hai chân chém rớt. A a. Hai chân bị Hạ Văn Điệp chém rơi, đau Sâm Đồ chết đi xuống lại, thống khổ kêu rên. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận không nên mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong, nếu như hắn mượn huyết ma đồ cường đi đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong tuyệt đối ngăn không được. Hạ Văn Điệp, hắc thần kiến, không nên giết hắn, hắn còn có dùng, ta sẽ đối hắn siêu hồn. Mượn xoay chuyển trời đất nước, khôi phục bộ phận hồn lực Diệp Thần Phong la lớn. Chân ma tộc cần nút quá sâu, muốn tìm được bọn họ đại bản doanh, chỉ có đúng xâm đổ siêu hồn. Yên tâm đi, ta sẽ lưu hắn một hơi thở đưa cho ngươi. Xâm đổ sở tác sở vi chạm đến Hạ Văn Điệp lịch lần, vì vậy Hạ Văn Điệp đúng xâm đổ không lưu tình chút nào, khống chế bốn thú kỳ phong ấn lại thân thể hắn, tránh cho hắn tự sát, bắt đầu phát tiết lửa giận trong lòng. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, xâm đổ ngoại trừ đầu, toàn thân lại không một khối hết thịt, thoi thóp ngã trong vũng máu, còn sót lại một hơi thở. Hiện tại, ta có thể đối với hắn siêu hồn sao? Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua thủ đoạn sắc bén, đem xâm đổ đánh cho không còn hình người Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng hỏi. Đạt được Hạ Văn Điệp ngầm đồng ý, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, bắt đầu đúng xâm đổ tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong từ xâm đổ linh hồn trong trí nhớ được biết bản thân tin tức cần, cổ tay hơi phát lực, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Một đời kiêu hùng, phong hào hoàng tuyển xâm đồ thực sự rơi vào hoàng tuyển, vẫn. Số tử, 1844.